Cho dù đã từng đã đánh bại bản thân, đi là cũng tuyệt đối muốn nàng đẹp mắt. Dựa vào cái gì? Elise nhìn bởi vì mới vừa rồi một câu nói mà mặt lộ tức giận rất nhiều những anh hùng, miệt cười một tiếng, các ngươi cho là chủ nhân vì sao lại gặp linh hồn bị thương. Ở tòa này nguyên tố trong tháp cao, là có địch nhân gì công kích chủ nhân sao? Một mảnh yên lặng. Đi là các nàng vô cùng rõ ràng, nguyên tố cao tháp là tuyệt đối thủ hộ, chỉ cần lì kẻ không đi ra, không có phá hủy nguyên tố cao tháp, địch nhân là rất khó công kích được hắn, tự nhiên càng chưa nói tới bị thương tổn. Như vậy, thật chẳng lẽ là bởi vì mình mới đưa đến chúa tể bị thương. Vài tên nữ anh hùng môn nhìn nhau một cái, đều chần chờ. Hừ, xem ra các ngươi còn không có nghĩ đến. Elise hừ lạnh một chút, ta cho một nhắc nhở, chủ nhân trên người mùi máu tanh. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đi lạ. Mấy ngày nay, bởi vì lịch kẻ không ngừng tiến hành kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện, đưa đến không ngừng bị thương tổn, mùi máu tanh duy nhất chỉ có khả năng xuất từ nơi này. Không thể nào. Đi lạ cao mày nói rằng, kiên thuẫn chiến sĩ chẳng qua là đối với thể xác tiến hành tàn phá, sau đó dùng cái này tiến hóa đến cao hơn phòng ngự cấp bậc bên trên, cũng sẽ không đối với linh hồn sinh ra một chút xíu tổn thương. Ngươi đối với ta tố cáo cũng không thành lập. Đi là phản bác cũng không thể để cho hệ lì xệ á khẩu không trả lời được, ngược lại thì tiếp tục hừ lạnh một chút, thật sao? Ngươi thật cho là như vậy. Kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện sẽ không đối với linh hồn sinh ra tổn thương. Hệ lì xệ mà nói để cho đi là kiên định lòng tin, không sai. Ta đã từng hỏi qua luyện tập đến đẳng cấp cực cao kiên thuẫn chiến sĩ, từ đối phương trong miệng đạt được toàn bộ phương thức tu luyện, hơn nữa cũng từng tham dự qua, tận mắt chứng kiến kiên thuẫn chiến sĩ tu luyện, đối với lần này phi thường hiểu rõ. Ồ, thật sao? Như vậy những thứ kia kiên thuẫn chiến sĩ là 2 ngày liền tu luyện thành công, 10 ngày là có thể lên chiến trường, 1 tháng sau là có thể đả biến thiên hạ không địch thủ sao? Ely sẽ lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, dễ cợt nói rằng, làm sao có thể? Đi là cắt đứt ghế lì xệ mà nói, giai đoạn trước không ngừng để cho người bị thương, chìm vào dược thủy ngâm, qua lại lặp đi lặp lại nhiều lần, mới có thể chế tạo hảo cơ sở, sau đó còn có nhiều hạng huấn luyện tiến hành, mới có thể trở thành một tên cơ sở kiên thuẫn chiến sĩ. Thật sao? Ngươi cũng biết rõ muốn nhiều như vậy thủ tục, như vậy chủ nhân tại sao 2 ngày là có thể lực phòng ngự tăng nhiều? Ghế lì xệ cắn răng, cái này cùng những thứ kia kiên thuẫn chiến sĩ phương thức tu luyện, cũng không như thế chứ. Những thứ kia kiên thuẫn chiến sĩ yêu cầu nhiều như vậy thủ tục, chỉ là bởi vì sau khi bị thương rất khó khép lại, yêu cầu dược vật cùng còn lại đặc thù thủ đoạn tới tiến hành tu bổ. Đi là giải thích, mà chúa tể thương thế, ở ta khí chữa trị năng lực cùng dân cư hồi phục dưới năng lực, một đêm công phu là có thể khôi phục tốt, hơn nữa sau đó còn có cắt lạ, nàng chữa trị. Đầy đủ, im miệng. Hệ lì xệ ánh mắt cơ hồ nếu có thể giết người, ngu xuẩn, người đến bây giờ cũng còn không có công khai sao. Chủ nhân trước chính là một cái bình thường người, chưa bao giờ tiến hành qua bất kỳ đúc luyện, đột nhiên tiến hành kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện, hỏi dò làm sao có thể kiên trì nổi. Cực hạn thống khổ, cũng là có thể đối với như vậy phàm nhân linh hồn, tạo thành tổn hại nghiêm trọng. Khí, chính là ngươi long bản nguyên đi, quả thật có thể chữa trị thể xác thương thế, nhưng là đối với linh hồn lại không có bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí đang đối mặt bị thương linh hồn lúc, ngược lại sẽ vì vậy tăng thêm thai hoàng ẩm. Sợ rằng ngày thứ nhất tàn khốc đả kích cũng đã để cho chủ nhân chịu đến bị thương nghiêm trọng. Mà đương thời các ngươi còn chưa có cảm giác, chỉ chẳng qua là khôi phục thể xác thương thế, đối với tinh thần, đối với linh hồn lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Sau đó chính là nhiều lần huấn luyện, đưa đến linh hồn bị thương càng ngày càng nặng, lúc này mới tạo thành hôm nay hậu quả. Ellie sẽ hít sâu một hơi, tức giận cất hỏi, bây giờ, ngươi còn tưởng rằng cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào sao? Đi là sắc mặt theo Ellie sẽ lời nói càng ngày càng trắng bệnh. Nàng cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn về phía nằm ở đó vừa lì kẹ, không thể tin được lại thật là bản thân đối với chúa tể tạo thành nghiêm trọng như vậy nguy hại. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, cảm giác cả thế giới đều phải tan vỡ. Bên cạnh vài tên anh hùng cảm động lây, phụng bồi đi là đồng thời cảm thụ loại này tuyệt vọng tâm tình. Elise chỉ giữ trầm mặc, nhìn đi là các nàng trống rông ánh mắt, hồi lâu sau mới mở miệng nói rằng, cho nên ta trước liền nói qua cho các ngươi không có chiếu cố chủ nhân năng lực. Như vậy thì dựa theo các ngươi am hiểu nhất phương thức đến giúp đỡ chủ nhân. Chủ nhân yêu cầu an toàn, như vậy các ngươi đánh liền tạo một cái an toàn địa phương cho hắn. Bây giờ chỗ này lang nhân tàn phá, như vậy các ngươi liền giết tuyệt nơi này lang nhân. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới là đối với chủ nhân tốt nhất thành tâm ra sức. Chủ nhân lần này chịu đến thương không tính là quá nặng, ta sẽ chữa khỏi chủ nhân thương thế. Hệ lì sẽ lời nói đâm đau đi là đám người nội tâm, hồi lâu sau, đi là hít thật sâu một cái. Xoay người hướng dân cư đại môn đi tới. Ta và ngươi cùng đi. Ả Vĩ Nạ đứng ngẩn ngơ 2 giây sau, cũng tỉnh ngộ lại, không có lại đi xem vệ lì xệ, mà là đuổi theo đi lạ bước chân đi. Lucy cùng cắt lạ hai người nhìn nhau một cái, yên lặng không nói gì, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các nàng ngược lại không cần đi bên ngoài, bởi vì các nàng thực lực và chức nghiệp cũng không thích hợp. Chẳng qua là các nàng cũng không muốn cùng ế lì xệ người này sống chung một chỗ, cho dù nàng không có làm gì sai, nhưng là vẫn như thế. Đi lạ. Ở đi lạ sắp đi ra ngoài thời điểm, ế lì xệ đột nhiên mở miệng. Sau khi đi ra ngoài cẩn thận một chút, cũng không nên tùy tiện chết trận, tránh cho chủ nhân còn cần hao phí túng quẫn tài nguyên tới sống lại ngươi. Ế lì xệ mà nói để cho đi lạ gân xanh đều nhô ra, không cần ngươi bận tâm. Chăm sóc kỹ chúa tể, nếu là ra một chút nhầm lẫn, ta muốn mạng ngươi. Các ngươi sẽ thấy một cái khỏe mạnh chủ nhân đứng ở các ngươi trước mặt. Hệ lì xệ vây tay, coi như là cùng với các nàng cáo biệt. Hừ. Đi là nắm chặt quả đấm, bước ra cửa phòng. Sau đó không lâu, dân cư bên trong lại cũng không nghe được một tia âm thanh. Cửa phòng đã sớm bị cuối cùng đi ra ngoài lũ xì đóng lại. Cho dù không còn thích hệ lì xệ, trong phòng còn có chúa tể. Không sai biệt lắm. Hệ lì xệ một mực chờ đợi hồi lâu sau, nhìn lịch kẹ bình thản nằm ở nơi đó, lúc này mới hít sâu một hơi. Leo đến trên giường, ngồi chồm hôm ở lề kẹ bên người. Vướt ve bản thân anh đào sắc cánh môi, hệ lì xệ từ từ túi người xuống, hôn lề kẹ môi. Màu xanh thẳm trói lọi ở đôi môi chỗ giao tiếp nở rộ, mấy điểm sáng theo tương giao nơi tiêu tán đi ra, bị nàng lần nữa đưa tay bắt được, nhét vào bên trong thân thể. Khoảnh khắc, hệ lì xệ mệt mỏi lăn lộn qua một bên, nằm ở nơi đó thở hổn hển. Mà ở trong giấc mộng lề kẹ, nhưng thật giống như bị chìm vào ấm áp nguồn nước trong, tẩy tự thân hết thảy. Linh hồn bản nguyên cọ rửa lề kẹ bị thương địa phương, rốt cuộc để cho khôi phục như lúc ban đầu. Chương 51, Lang Nhân Vương. Hồn hện. Hồn hện. Ngực trong lòng đang nhảy lên kịch liệt. Hồn hện. Hồn hện. Nóng bỏng nhiệt huyết đang ở lao vụt. Hồn hện. Hồn hện. Phía sau vết thương đang ở ngoạ ngoại. Hồn hện. Hồn hện. Trước mắt con đường đã sớm biến mất, chỉ có hỗn loạn cảnh cây ngăn trở bản thân đường đi, trên mặt đất cỏ dại rậm rạp. Hơi chút không chú ý, sẽ gặp được quỷ dị xà trùng. Nhưng là mình còn cần liều mạng chạy về phía trước, trên lưng vết thương càng ở tự nói với mình, vậy phải mệnh địch nhân, đang hướng về bản thân đuổi theo. A Dạo, ba ta ở địa ngục chờ đợi ngươi đến. Thê lương kêu tiếng kêu ở phía xa vang lên, kẻ chạy trốn bước chân dừng lại, sau đó lấy càng nhanh chóng độ hướng phía trước chạy băng băng. Lã chã âm thanh ở bên tai hồi tưởng, một tiếng tiếp theo một tiếng sói tru không ngừng từ xa đến gần. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là như vậy thanh âm. Kẻ chạy trốn rốt cuộc dừng bước lại, trong lòng minh bạch, mình đã không trốn thoát. Bọn lang nhân phong tỏa bốn phía đường đi, chạy trốn, đã là vô dụng thành tựu. Còn không bằng lưu lại một chút thể lực, làm can đảm đó dám phản bội ra hỏa đưa lên một chút kinh hỉ. Lã chã âm thanh càng ngày càng gần, rất nhanh, đang chạy trốn người trước mặt, hai cái lang nhân người mặc hoàn hảo giáp da, nắm sắc bén vũ khí kim loại, ngăn trở ở trước mặt. Thê lương sói tru ở gần bên vang lên. Đại lượng lang nhân theo bốn phương tám hướng tới, vây quanh đem hắn vây quanh. Kẹn đã lộ, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Tràn đầy ác ý thanh âm ở phía xa vang lên, một người vóc dáng cường tráng lang nhân mở ra miệng đầy dữ tợn răng nhọn, nước miếng theo nó động tác không ngừng nhỏ xuống. Ở nơi này lang nhân phía sau, một cái lệnh người chạy trốn nhìn quen mắt địch nhân xuất hiện. A Dạo, ngươi lại thực có can đảm phản bội vị đại nhân kia. Kẹn đã lộ thẳng tắp thân thể, chờ đến vị đại nhân kia an toàn sau khi trở về, biết rõ ngươi phản bội. Ngươi cuối cùng rồi sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng trách phạt. Ồ, ta đây phải nên làm như thế nào? Đàng hoàng dựa theo các ngươi an bài, bị nói dối biến thành cần phải đi ngăn trở chi kia ác ma đội ngũ mùi nhử, nhìn các ngươi nên ngang rời đi. A Dạo cười lạnh, chúng ta lang nhân sinh mệnh chính là cỏ dại, các ngươi thú nhân mệnh chính là chân bảo. Hừ, ngươi không được quên, là ai cho lang nhân văn minh, là ai cho các ngươi trí tuệ, cũng là ai cho các ngươi sinh sôi cơ sở. Kẻ đã lộ gầm nhẹ. Chẳng lẽ những thứ này vẫn không thể cho các ngươi hơi chút ngăn trở một chút vũ ưng kỵ sĩ đoàn sao? Chỉ cần mấy ngày. Được rồi, kẽn đạ lồ. A Dạo giọng mang theo khinh thường cùng chán ghét, ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ các ngươi tại sao đối với lang nhân tốt như vậy. Còn không phải là bởi vì cần chúng ta dính dấp nhân loại tinh lực, không để cho bọn họ đi đối phó các ngươi thú nhân. Trừ chúng ta lang nhân, những thứ kia bờ biển ngư nhân, trong ao đầm xà nhân, gió nhai trên núi cao chót vót thương thân người, còn có rất nhiều chủng tộc nhỏ. Các ngươi không đều là làm như vậy sao? Đem đủ loại cắt xén đồ vật giao cho bọn họ, khiến chúng nó thực lực mạnh mẽ nhưng lại bị những ràng buộc ở một cái giai đoạn, chỉ có thể hấp dẫn đến nhân loại cảnh giác, nhưng không cách nào khiến cho phát triển. Liên cùng chúng ta lang nhân như thế, rời đi rừng rậm, các ngươi giao cho chúng ta đồ vật, còn có bao nhiêu có thể sử dụng. Kẹn đã lộ nhất thời cứng họng, bởi vì này xác thực chính là trong thú nhân bộ phận chiến lược, khiến cho có thể uy hiếp được nhân loại, nhưng không cách nào chân chính độc lập, chỉ có thể dựa theo thú nhân ý tưởng tiến hành an bài. Nhưng là hắn không thể nào ở chỗ này yếu thế, như vậy ngươi sẽ không suy nghĩ một chút, ngươi ở nơi này phản bội đại nhân, chờ đến đại nhân trở về, sẽ làm sao đối đãi ngươi sao? Có lẽ ngươi còn không biết rõ, ta đây mấy ngày đến tột cùng làm gì sự tình. Ồ, làm gì sự tình? À do cười chào phúng lên, là trợ giúp ta cạm bẫy lang nhân bộ lạc, để cho ta trở thành lang nhân vương sự tình sao? À rào mà nói để cho kẹn đã lổ cười lên ha hả, không sai, ngươi tụ tập đại lượng lang nhân bộ lạc, muốn trở thành lang nhân vương, sau đó đi đầu quân thú nhân vương quốc, mà đầu tiên phải làm sự tình, chính là ngăn trở vũ ưng kỵ sĩ đoàn truy kích. Ngươi kịch bản là như vậy viết. Nghe được kẹn đã lộ mà nói, ạ do căn bản không có bất kỳ để ý, nó mừng rỡ cảm tạ trước mặt thú nhân, trợ giúp ta tụ tập đại lượng thú nhân bộ lạc, để cho ta phi thường cảm kích ngươi, mà khiến cho ta trở thành lang nhân vương, cũng bởi vì ngươi mà có thực chất danh vọng. Nhưng là nhé, thân ái bằng hữu, kẹn đã lộ à, xin ngươi không nên quên. Thú nhân uy hiếp vĩnh viễn muốn so với lang nhân tới đại, một cái thú nhân trung tướng lĩnh, có thể so với 10 lang nhân vương còn phải tới trọng yếu. Ở 2 ngày lúc trước, bọn họ mới vừa rời đi khu rừng rậm này trong thời điểm, cũng đã bị ta để cho người nói cho vũ ưng kỵ sĩ đoàn, bọn họ đã đuổi theo, các ngươi thú nhân quân đội, tuyệt đối không cách nào an toàn trở lại thú nhân vương quốc. Như vậy làm bên kia uy hiếp sau khi biến mất, ta còn có cái gì đáng sợ thì sao? Nhiều nhất vũ ưng kỵ sĩ đoàn về tới đây, quét sạch một chút lang nhân rừng rậm. Nhưng là nơi này gặp nhau chỉ có người già yếu bệnh hoạn, chờ đợi sau khi bọn hắn rời đi, chúng ta vẫn là trong rừng rậm chúa tể. Kẹn đã lồ nghe đến đó, khỏe mắt sắp nước, nó không nghĩ tới, nguyên bản cái đó lô mãng, tàn nhẫn, khát máu lang nhân ạ rảo, lại còn như thế xảo trá cùng lánh khốc, qua tay giữa liền đem bản thân tử địa hóa thành quật khởi tư thế. Hơn nữa thuận tay đem toàn bộ thai họa ngầm tiêu trừ ở vô hình, một khi người này quật khởi, vô luận là nhân loại còn là thú nhân, cũng sẽ như vậy có một cái đại địch. Nhưng là nó đã không có năng lực làm, ở Dương Dương đắc y đem chính mình bố trí thổ lộ, thưởng thức được đã từng mắt nhìn xuống bản thân kinh hoàng gương mặt, ạ lão nhẹ nhàng vung tay lên, mấy cái cường tráng lang nhân kẹp theo hơi thở tanh hôi chen nhau lên, hướng kẹn đã lộ giết tới. Phổ giao thủ một cái, kẹn đã lộ liền kinh hãi muốn chết, xé rách người. Làm sao có thể? Xé rách người là thú nhân độc nhất một trong chức nghiệp, chính thức chức nghiệp xé rách người yêu cầu theo mấy trăm vị trí thú nhân quyết tử trong chiến đấu chém giết đi ra. Là thú nhân vương quốc trọng yếu nhất cơ sở. Các thú nhân chưa bao giờ đem xé rách người phương thức huấn luyện, giao cho hơn bất luận chủng tộc nào. Bọn lang nhân, đến tột cùng là làm sao đạt được điều bí mật này. Nhưng là nó đã không có biện pháp tiếp tục suy nghĩ, đồng dạng làm một danh chính thức chức nghiệp giả, ở thú nhân vương quốc trong cũng là người trên người cấp bậc, nhưng là giờ phút này, lại bị mấy con dữ tợn móng vuốt sói bắt thân thể, trong nháy mắt, bị xé thành vô số thịt vụn. Huyết vụ tràn ngập, ạ lão tĩnh lặng đứng tại chỗ. Hít một hơi thật sâu mãn hàm máu tanh không khí, rất tốt, mọi người dựa theo trước căn bài, từng bước đi tới chỗ tị nạn, ở vũ ưng kỵ sĩ đoàn chủ lực giết chết thú nhân quân đội trở lại trước, tranh thủ để cho nòng cốt bộ lạc toàn bộ rút lui ra khỏi. Bên người bọn lang nhân dần dần tiêu tan, ạ gấp từ từ thở ra một hơi. Trọng yếu nhất kiếp nạn đã qua, như vậy hiện tại nên đi chuẩn bị đi gặp một lần, giết chết bản thân đệ đệ đám người kia. Lang nhân ở trong rừng rậm tin tức là rất linh thông. Trước đây không lâu xuất hiện ở ngoài rừng rậm vây một tòa tháp cao, đại khái chính là hung thủ giết người. Hừ, chỉ là một cái pháp sư tháp, còn không biết rõ bên trong pháp sư có hay không tấn thăng chính thức chức nghiệp, ngay tại trước khi rời đi, hoàn toàn phá hủy tốt. À do hạ quyết tâm, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngược lại hẳn rất nhanh là có thể kết thúc, không phải sao. Chương 52, đặc thù kiến trúc, hiến tế đài. Lê kệ cảm giác mình thật giống như ngủ phi thường thoải mái. Thoải mái tới trình độ nào thì sao? Toàn thân mệt mỏi, toàn thân thống khổ, đều giống như hoàn toàn biến mất. Trước khi hôn mê thật giống như chịu đựng thống khổ, cũng ở đây bây giờ không cảm giác chút nào. Chẳng qua là bộ ngực mình, thật giống như có cái gì nặng trịch đồ vật. Lì kẹ mở hai mắt ra, nhất thời liền dọa cho giật mình. Một cái lười biếng mỹ nữ đang nằm trong ngực chính mình, ôn hương noãn ngọc lại không có đưa tới lì kẹ hứng thú, ngược lại thì một cỗ kinh sợ để cho hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đầu tiên nhìn qua có chút xa lạ, cái này là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bất quá theo người mỹ nữ này vớt mắt ngồi dậy thời điểm, Lì Kẹ cẩn thận nhìn chăm chú mấy lần, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Đây là ngày hôm qua triệu hoán mới anh hùng, hoàn mỹ người hầu gái hệ Lì Sệ. Bởi vì cả ngày hôm qua đều rất nhức đầu, cho nên chẳng qua là hơi chút chú ý một chút, hơn nữa nàng mái tóc cũng che kín nàng mặt mũi, nhờ vậy mới không có trước tiên nhận ra mà thôi. Nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng là ai đó. Biết rõ đối phương là bản thân triệu hoán anh hùng, cứng ngắc thân thể nhất thời liền yếu dần, lì kẹ nặng nghề nằm ở một bên khác, nghiêng đầu nhìn về phía đã tỉnh lại Elise, lại nói, ngươi làm sao ở trên giường của ta? Ta chủ nhân, ta đang vì ngài chữa trị linh hồn bị thương. Elise cười nhẹ nhàng, đưa tay vén lên đắp trên người người hầu gái quần áo, mặc lên người. Linh hồn bị thương. Lì kẹ mở to hai mắt, ta bị thương. Sau đó, hắn nghĩ tới trước khi hôn mê sự tỉnh, vâng, lúc ấy đầu ta đau sắp nứt, sau đó liền bất tỉnh. Như vậy ngươi là biết rõ ta vì sao lại bị thương sao? Là như vậy hệ lì sẽ cặn kẽ đem đi lạ làm hết thể nói một bên, sau đó lại còn làm đi lạ giải thích, nàng căn bản không hiểu rõ hết thể các thứ này, cho nên mới đưa đến chủ nhân ngài bị thương, kiên thuẫn chiến sĩ tu luyện là không thể tiếp tục, hơn nữa khoảng thời gian này ngài cũng tốt nhất không nên làm tiếp một ít còn lại sự tình. Nhiều tính dưỡng một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Tính dưỡng? Bây giờ sự tình nhiều như vậy, làm sao tính dưỡng xuống dưới? Lê Kẽ nở nụ cười khổ, sau đó nhìn bốn phía, hướng về phía đã xuống giường sửa sang lại quần áo hế lì sẽ hỏi, đi lạ các nàng đâu? Bây giờ thật giống như đã kinh thiên phát sáng đi. Các nàng? Làm sai sự tình, ta đưa các nàng đuổi ra ngoài đi làm việc. Hế lì sẽ cúi đầu xuống thấp giọng nói rằng, đi lạ thực lực cao thâm, ở bên ngoài có thể bảo đảm không lo. Vừa vặn cũng coi là vì nàng sai lầm tiến hành chuộc tội. Chuộc tội gì, nàng vừa không có tội. Lê Kẽ lắc đầu một cái, nàng cũng là một mảnh lòng tốt, chỉ là không có nghĩ đến ra ta đây cái ngoài ý muốn mà thôi. Ta căn bản liền không có bất kỳ trách nàng ý tưởng. Nói xong câu này, Lê Kẽ nhìn một chút Elise, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn gãi gãi ra đầu, thật giống như cảm giác mình coi thường cái gì đồ vật. Tính toán, buổi sáng có ăn không? Ta bụng có chút đói. Lê Kẽ ngáp một cái, mới một ngày tới, cũng phải bắt đầu bản thân công tác. Ngày hôm qua rất sớm đã hôn mê, đưa đến rất nhiều kiến trúc không thể thăng cấp, để cho Lê Kẽ cảm thấy phi thường thương tiếc. Thừa dịp vệ lì sẽ đi vì hắn cầm bữa ăn sáng thời điểm, Lê Kẽ thuận tiện tra một chút hôm nay lợi nhuận. Ngày hôm qua giàu gì cũng là làm rất nhiều sự tình, vật kiến trúc liền xây dựng rất nhiều. Một cái cấp 3 dân cư đã xây dựng xong, đáng tiếc cũng không phải là Lê Kẽ vị trí căn này. Một cái dân cư ngân tệ tăng trưởng không có như hắn suy nghĩ theo 2.000 ngân tệ gấp bội đến 4.000 ngân tệ, mà là gia tăng đến 3.000 ngân tệ. Bất quá anh hùng vào ở còn là mang đến gấp bội ngân tệ lợi nhuận, chỉ cần một cấp 3 dân cư, liền làm lỷ kẻ mang đến 6.000 cái ngân tệ thu nhập. Còn lại năm giữa cấp 2 dân cư, mang đến 2 vạn ngân tệ, tổng kết 2 vạn 6.000 ngân tệ thu nhập. Nguyên tố tinh hạch vẫn là như cũ, không có gì kinh hỉ, bất quá kinh nghiệm thu nhập để cho lỷ kẻ không nhịn được vui vẻ. Hắn bây giờ đã đạt tới cấp 7 450 kinh nghiệm mức độ, khoảng cách lên tới cấp 8 cũng chỉ là yêu cầu 50 chút kinh nghiệm mà thôi. Cấp 3 nguyên tố cao tháp mỗi ngày là 150 kinh nghiệm thu nhập, là cấp 1 nguyên tố cao tháp 3 lần, lì kẻ cho là tiếp tục gấp bội tình hình, có thể đạt tới 200 mẹ thu nhập. Nhưng là rất hiển nhiên, chẳng qua là dựa theo cấp 1 thời điểm tiến hành gấp bội. Bất quá lì kẻ căn cứ mỗi ngày kinh nghiệm tình hình, cũng coi là làm rõ mình bây giờ thăng cấp cần thiết. Cấp 7 lên tới cấp 8 chỉ cần 500 kinh nghiệm, mà một cái anh hùng lên tới cấp 10, thật ra thì cũng hoa không bao nhiêu thời gian, rất có thể đến cấp 10 trước, mỗi cấp chẳng qua là ngoài định mức nhiều 50 kinh nghiệm tăng lên. Cũng nói đúng là, lì kẽ lên tới cấp 10 còn cần chỉ có 1.200 chút kinh nghiệm. Mà bây giờ, hắn mỗi ngày lấy được S, cũng đã đạt tới 830 điểm, hôm nay cố gắng một chút xây thêm tạo một ít kiến trúc, có lẽ ngày mai sẽ có thể đạt tới cấp 10 mức độ. Lì kẽ rất nghiêm túc tính toán dưới. Sau đó lắc đầu một cái, nhìn qua có chút khó khăn, đến lúc đó rồi hay nói. Chủ yếu là thời gian kiến tạo khả năng không đủ. Đừng xem chỉ cần 370 điểm, dựa theo dân cư cùng nguyên tố chỉ tình hình, đó cũng là yêu cầu xây dựng 18 cái. Nếu như là thăng cấp mà nói, thời gian tiêu phí càng nhiều, tính thế nào cũng rất khó đạt tới cái này cái hiệu quả. Lê Kệ cảm thấy còn là đàng hoàng tu tạo vật kiến trúc, ngày hôm sau thăng cấp liền ngày hôm sau thăng cấp là được. Một ngày mà thôi. Lên tới cấp 7 mang đến biến hóa, Lê Kệ đã rất khó cảm nhận được, thực lực tăng lên hơi có chút tiểu, đại khái là bởi vì đủ loại nguyên nhân mang đến đi. Đến cấp 10, Lê Kệ là có thể xây dựng cấp 4 nguyên tố cao tháp, cho đến lúc này, hắn tin tưởng có lẽ còn có sâu hơn một tầng biến hóa. Vật kiến trúc sẽ thêm bên trên một ít, thực lực của chính mình cũng sẽ mạnh hơn một bước. Lê Kệ nghiêm túc tiến hành lựa chọn, hôm nay nên tiến hành những nhà kia xây dựng. Trên người bây giờ nhiều tiền tài nguyên nhiều, cái gì cũng có thể xây dựng. Không cần đi tiết kiệm. Nghĩ đến tài nguyên cùng ngân tệ, Lê Kệ nhớ tới đăng nhập 7 ngày khen thưởng. Hôm nay có thể lấy được ngày thứ 6 khen thưởng, triệu hoán thẻ còn có một chút tài nguyên cùng ngân tệ, Lê Kệ đi trước đem hắn lấy ra. 20 tấm triệu hoán thẻ Lê Kệ nhìn một chút bọc, phát hiện trên người chính mình có ước chừng 20 tấm triệu hoán thẻ, nhưng là cao cấp triệu hoán thẻ đã không có. Chờ sẽ đi tiến hành triệu hoán đi, đến lúc đó nhìn một chút có thể hay không nhiều hơn nữa mấy người đồng bạn. Phổ thông tế đàn anh hùng về phẩm chất giới hạn rất thấp, lì kẹ hứng thú cũng không phải là rất lớn. Nhưng là anh hùng nhiều, cũng là một chuyện tốt, bất quá không cần phải gấp, đợi một hồi đi là như thế. Đăng nhập khen thưởng chẳng qua là một ít phổ thông khen thưởng, tài nguyên không nhiều, ngân tệ cũng chỉ có 100,000. Mấu chốt là khai phục hoạt động. Ngày thứ 5 khen thưởng đã kết toán. Lì kẹ mở ra khai phục hoạt động, nhận ngày thứ 5 phần thưởng đệ nhất. Nhận 500.000 ngân tệ cùng 10 đại tài nguyên dương không có gì, lì kẹ ánh mắt một mực tập trung ở cuối cùng khen thưởng phía trên. Đây mới là hạng nhất lấy được chân chính khen thưởng. Đặc thù kiến trúc bản vẽ. Hơn nữa bởi vì phong tỏa cứ điểm, lì kẹ sẽ có được nguyên tố cao tháp đặc thù kiến trúc. Điều này hiển nhiên có chút để cho người kích động, muốn biết rõ phía sau kinh hỉ là cái gì. Chọn bản vẽ tiến hành sử dụng, một ngành thống nhắc nhở nhanh chóng nhào tới trước mặt. Chúc mừng ngươi đạt được đặc thù kiến trúc, hiến tế đài. Chương 53, làm sao biến thành nguyên tố lò luyện? Đặc thù kiến trúc, hiến tế đài. Lì kẹ nhướng mày cảm thấy hiếu kỳ, đây là nguyên tố cao tháp đặc thù kiến trúc. Hắn cảm giác thật giống như không phải là như thế, nguyên tố cao tháp hẳn là cùng nguyên tố có liên quan mới đúng chứ, làm sao sẽ xuất hiện một cái hiến tế đài? Luôn cảm giác cùng ác ma loại hình cứ điểm có chút liên lạc dáng vẻ. Lì kẹ yên lặng đứng lên, hiến tế đài là trực tiếp xây dựng hảo kiến trúc, không cần tờ lỡ tiến hành xây dựng, cho nên hắn có thể trực tiếp đi xem một chút hiến tế đài dáng vẻ cùng chức năng. Nhưng là khi hắn còn chưa đi ra dân cư đại môn, hệ lì xe sẽ cầm bữa ăn sáng tới. Lì kẹ tạm hoãn đi xem một chút xung động, hay là trước giải quyết bụng vấn đề tương đối trọng yếu. Hiến tế đài ở nơi nào để, lại không phải là biến mất. Bữa ăn sáng là một khối nướng bánh bột, bên trong nhét đầy thịt bọn. Còn thêm bên trên một ít không biết rõ theo nơi nào làm nước sốt, ngày thấy đáng thương, lì kẹ còn chứng kiến một ít quả cặn bạ ở bên trong, hắn rất lo lắng cái mùi này a. Đây là đi là buổi sáng chế tác bữa ăn sáng, ta chỉ là hơi chút hâm lại. Hệ lì xệ mỉm cười nói, ở trong tay nàng, còn có một tấm chất gỗ mâm, phía trên để càng nhiều nướng bánh bột cùng thịt bọn. Lì kẹ chẳng qua là cùng đi là hơi chút đề cập tới làm sao chế tác mì phở, nàng dĩ nhiên cũng làm đã làm được thích hợp đồ vật. Cắn một cái. Lì kẹ đột nhiên trợn to cặp mắt. Ăn quá ngon. Mùi vị thỏa mãn đến cực hạn. Lì kẹ nuốt xuống cái thứ nhất, nhìn một chút không có chút nào làm sao thu hút thức ăn, sau đó nhanh chóng cầm trong tay thủ tiêu. Có chút điểm chua sót, lại có chút cay độc nước sốt, đem chọn cái nướng bánh bột trở nên cực độ mỹ vị. Lì kẹ liên tiếp ăn 3 phần, bụng đều có chút trống lên đến, mới tiếc nuối thả tay xuống trong thứ 4 phần nướng bánh bột, thật sự là không chứa nổi. Được, ta thật sự là không ăn được. Lì kẹ cảm thấy được tiêu cơm một chút, hướng về phía hệ lì xệ khoát tay. Lúc này, hệ lì xệ mới tự cầm một phần nướng bánh bột ăn, mới vừa rồi lì kẹ ở ăn thời điểm, nàng dĩ nhiên thẳng đến cũng chỉ là ở một bên nhìn. Lấy cái gì? Lì kẹ thấy như vậy hệ lì xệ, cảm thấy mùi ngương ấy, đưa tay sờ một cái hơi lung túng nói rằng, sau này không cần chờ ta ăn xong ăn nữa, ngươi có thể cùng ta ăn chung, cùng những người khác như thế. Lì kẹ chỉ là đi là các nàng. Các nàng cho tới bây giờ đều là cùng lì kẹ cùng nhau ăn cơm, còn không có nhất định phải chờ đến hắn ăn xong các nàng mới ăn mức độ. Chờ đợi chủ nhân ăn trước xong, là người hầu gái trước vụ mình. Hệ lì sẽ nghiêm trang nói rằng, sau đó rất mau đem trong tay nướng bánh bột ăn xong, đem mâm thu thập một chút, hướng đi ra bên ngoài. Lì kẹ lúc này đột nhiên thấy, nguyên bản nàng mặc lấy cực kỳ bảo thủ người hầu gái quần áo, và áo dưới quần cắt bỏ không biết rõ chạy đi nơi nào, bây giờ biến thành một cái quần cực ngắn dạng thước. Màu trắng tất chân cùng quần cực ngắn giữa tuyệt đối lĩnh vực bạch chói mắt, lì kẹ không tự chủ được xem hai mắt, cảm thấy không ổn, rời về ánh mắt, lúc này mới kinh ngạc muốn truy hỏi, ngươi váy thì sao? Làm sao biến thành cái bộ dáng này? Bất quá còn chưa chờ đến hắn nói ra khỏi miệng, hệ lì xệ cũng đã biến mất ở xa xa, chỉ còn dư lại nhìn thoáng qua tươi đẹp, để cho lì kẹ trở về chỗ xuống. Tính toán, luôn cảm giác thật giống như có cái gì sự tình là ta không biết rõ. Lì kẹ thở ra một hơi, đứng dậy đi đi lại hai bước. Sau đó mới nện bước chân hướng hiến tế đài nơi đó đi tới. Bất quá khi hắn đi tới hiến tế đài căn phòng thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, trong căn phòng này kiến trúc, lại gọi là nguyên tố lò luyện. Chơi đùa ta đây đúng không? Lì kẹ mở ra mới vừa rồi gợi ý của hệ thống, hiến tế đài đang ở vặt mẹo, 3 chữ hướng 4 chữ phương hướng chuyển biến. Rất hiển nhiên, đây là muốn chuyển biến trở thành nguyên tố lò luyện dáng vẻ. Tựa hồ phát hiện bị lì kẹ nhìn chăm chú, vặt mẹo tốc độ tăng nhanh, tại hạ một người trong nháy mắt. Lì kẹ liền thấy nguyên tố lò luyện ký tự xuất hiện ở trước mặt mình. Lì kẹ cứng ngắc nhìn một chút nhắc nhở, lại nhìn một chút kiến trúc, bây giờ còn không biết làm cái gì mà nói, hắn liền dứt khoát trực tiếp tự sát đi. đột nhiên biến hóa danh xưng, chỉ có mấy cái khả năng. Một là hệ thống bị lỗi, đem nguyên tố lò luyện tên biến thành hiến tế đài xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tự mình sửa chữa sai lầm. Một cái khác khả năng, cũng là bởi vì khen thưởng là chân chính hiến tế đài, nhưng là bởi vì là cho nguyên tố cao tháp sử dụng, cho nên trực tiếp chuyển biến một chút, trở thành nguyên tố cao tháp dành riêng kiến trúc. Đương nhiên, còn có người cuối cùng khả năng. Kia chính là hệ thống thác loạn, đem còn lại cứ điểm kiến trúc, giao cho nguyên tố cao tháp, sau đó nguyên tố cao tháp lấy tự thân sửa chữa năng lực, đem hiến tế đài cưỡng ép chuyển biến hình thái, trở thành nguyên tố lò luyện. Bất quá bất kể như thế nào, bây giờ xuất hiện ở lì kẻ trước mặt là nguyên tố lò luyện, không có gợi ý của hệ thống hiến tế đài. Lì kẻ trong lòng cũng ghi nhớ cái này sự tình, sau này khả năng còn có cơ hội lấy được mới đặc thù kiến trúc, đến lúc đó chú ý một chút tương đối khá. Về phần trước mắt, lì kẻ liền vào nhìn một cái này nguyên tố lò luyện năng lực, đến tột cùng là thế nào đi. Đầu tiên, nguyên tố lò luyện đặt vào địa phương không lớn, căn phòng không cần sử dụng không gian năng lực, là có thể đem hắn trang bị. Mà sau đó lì kẻ kiểm tra cụ thể thuộc tính thời điểm, cũng ai đánh đòn cảnh cáo. Cái đồ chơi này thuộc về đặc thù kiến trúc, không cho ẹt. Mã đan, không cho ẹt còn chiếm theo một cái vị trí, lì kẻ nhìn đến đây hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn quyết định, nếu như cái này kiến trúc không thể cho hắn mang đến đủ lợi nhuận, cũng đừng trách hắn trực tiếp diệt trừ cái này kiến trúc, chống đi vị trí đến cho những kiến trúc khác vật. Đó lỡ lại không phải là không thể phá hủy vật kiến trúc, nhiều lắm là coi như là làm không một phen mà thôi. Nhìn kỹ một chút nguyên tố lò luyện giới thiệu, lì kẹ sắc mặt quái dị nhìn trước mặt lò luyện, khỏe mắt quất thẳng tới. Cái này rời ạ là một cái đánh bạc địa phương đi. Nguyên tố lò luyện tác dụng rất đơn giản, đó lỡ có thể mang một ít tạm thời không cần đặc thù vật liệu tỉ như cường hóa thạch, thần quả, trái cấm chờ một chút. Đặc thù tài nguyên tỷ như nguyên tố tinh hoạch, còn có ngân tệ vứt xuống cái này dung luyện trong, đạt được nhất định dung luyện trị giá. Làm tính tổng cộng đến 300 điểm dung luyện trị giá thời điểm, tờ lệ ơ liền có thể thúc đẩy lò luyện bên trên một cái đĩa quay, chia nhóm làm 12 cái ô vuông đĩa quay, đạt được cây kim chỉ hướng vật phẩm. Đương nhiên, làm một kiến trúc, lì kẻ được hưởng nhất định ưu đãi quyền lực. Mỗi ngày có thể đạt được một lần miễn phí đĩa quay cơ hội. Sau đó sẽ muốn đĩa quay, thì phải ra máu. Lì kẻ thử một chút. Ném vào một cái cường hóa thạch, hắn có thể đạt được 20 điểm dung luyện trị giá, 15 cái cường hóa thạch mới có thể làm cho hắn ngoài định mức chuyển động đĩa quay một lần. Thần quả cùng trái cấm đều là như thế, 20 dung luyện trị giá không có thay đổi. Nguyên tố tinh hạch 10 cái có thể đạt được 1 điểm dung luyện trị giá, yêu cầu 3.000 cái nguyên tố tinh hạch mới có thể tiến hành một lần đĩa quay, lì kẹ lắc đầu một cái này quá thua thiệt. Trừ phi sau này nguyên tố tinh hạch tốn thêm không xong, mới có thể làm như thế. Sau đó ngân tệ thảm hại hơn. 100.000 ngân tệ hối đoái 10 điểm dung luyện trị giá, tiến hành một lần đĩa quay càng là yêu cầu 3 triệu ngân tệ, lì kẹ cảm giác mình tình nguyện đem thần quả loại hình đồ vật tạm thời trước đổi thành ngân tệ, nếu như có thể như vậy hối đoái mà nói. Thật may tiến hành hối đoái dung luyện trị giá còn cần xác nhận, lì kẹ có thể mang những thứ này cái gì cũng thu hồi, bằng không làm một điểm thí nghiệm liền tổn thất quá lớn. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, lì kẹ cuối cùng là tìm ra thích hợp nhất vật phẩm tiến hành đĩa quay. Kim cương. 30 cái kim cương có thể hối đoái 300 dung luyện trị giá, tiến hành một lần đĩa quay. Đây đại khái là tính giới bị cao nhất vật phẩm. Chương 54, máu tươi đại sảnh. Kim cương không thể tách ra đầu nhập, nhất định phải duy nhất đầu nhập 30 cái mới có thể thu được 300 điểm dung luyện trị giá, tiến hành một lần đĩa quay. Lì kẽ nhìn một chút trên người hơn 1.000 cái kim cương, trong lòng có điểm ngưỡng ấy, bất quá hắn minh bạch kim cương đáng quý, cảm thấy còn là ngăn chặn ở bản thân lòng hiếu kỳ tương đối khá. Hắn đã từng điên cuồng mê luyến hơn đánh bạc, ở thời đại học thường thường đem tiền ăn uống vứt xuống lao hổ cơ trong đi. Lúc đó một cái học kỳ được ném vào mấy ngàn khối, thậm chí có một lần còn nghĩ học phí cho chuyển đi. Thua sạch sẽ lì kẻ sợ hãi, cả người trống không, một người khóa ở trong phòng ngủ ai cũng không dám đi gặp mặt. Bất quá cũng chính là ở đó một lần, lì kẻ thông suốt tình ngộ, không thể nói hoàn toàn thoát khỏi đánh bạc mức độ nghiện, ít nhất hắn có thể đầy đủ khi nhìn đến lao hổ cơ loại hình đồ vật thời điểm. Trong lòng biết rõ đây là một cái đồ chơi gì. Sau đó hắn tìm đồng học vay tiền, ở trong trường học vừa làm, rốt cuộc trả lại toàn bộ thiếu nợ, từ nay về sau, lại cũng không có chơi qua một lần lao hổ cơ. Đỉnh thiên ngay tại một ít trong trò chơi, tiêu phí trong trò chơi miễn phí tài nguyên, tiến hành cái gọi là đĩa quay loại hình trò chơi. Ngược lại không cần tiền, thua sạch sẽ trò chơi tiền lại lần nữa đổi một trò chơi tiếp tục chơi thôi. Bất quá khi trong trò chơi đĩa quay xuất hiện ở thực tế thời điểm, lì kẹ còn là nhịn được nội tâm xung động, nhìn còn có một lần miễn phí, do dự tiến hành lần đầu đĩa quay. Đĩa quay trong đồ vật phi thường mê người, để cho lì kẹ xem chút nào nắm chặt không được. Bên trong vật phẩm có rất nhiều, ngân tệ, vật liệu gỗ, đá, những thứ này đều là nhất cấp bậc mặt hàng, số lượng cũng không tính là ít, tại tiền kỳ trong mấy lần, trên căn bản sẽ không quá buồn tài nguyên vấn đề. Ngân tệ tuyển hạng có mấy cái, thấp nhất là 5 vạn, sau đó là 500 ngàn, đến 200 vạn, bất quá nhìn qua 200 vạn cái đó hẳn rất khó khăn đạt được. Trừ lần đó ra, còn có thần quả, trái cấm cùng một loại được đặt tên là kỹ năng khóa đồ chơi, cái này lì kệ không quá rõ, đại khái là phong tỏa kỹ năng dùng, có lẽ là có thể ở sau này đổi mới kỹ năng. Trong thương thành không nhìn thấy, có lẽ bán chạy thời điểm xuất hiện qua, bất quá hắn không có chú ý mà thôi. Dù sao khi đó không có kim cương, rất ít mở ra thương thành thấy thèm bản thân. Lì kệ lại lật lật thương thành, không có xem lọt cái này đồ vật, xem ra đúng là rất khó thông qua thông thường thủ đoạn đạt được. Những thứ này bị lì kệ xếp loại tại rất khó thông qua kim cương mua được vật phẩm, thuộc về đĩa quay trung tầng. Sau đó là một ít tọa kỵ đan, cánh chim đan loại hình, những thứ này ở trong thương thành là 30 cái kim cương mua giá cả, vừa vặn cùng một lần đĩa quay ngang hàng, chuyển tới cái này đồ vật coi như không thua thiệt. Nhưng là có hay không yêu cầu phải đánh cái dấu hỏi. Bất quá những thứ này cũng không thể đánh di chuyển lì kệ nội tâm, đều là nhiều chút phổ thông đồ vật, có tiền là có thể mua được mà thôi. Sau đó là ba cái làm người ta kinh ngạc đảm phách vật phẩm đặc biệt. Ba cái màu đỏ mảnh vụn linh hồn, 5 cái màu ám kim mảnh vụn linh hồn, cùng với 5.000 kim cương giải thưởng lớn. Sở dĩ lấy mảnh vụn linh hồn tới kể lệ, là bởi vì những mảnh vỡ này cũng không có hạn định là một cái anh hùng mảnh vụn linh hồn. Đây là vạn năng mảnh vụn linh hồn, có thể dùng tại cái gì anh hùng trên người, bổ sung các nàng thiếu hụt ít mảnh vụn linh hồn. Màu ám kim mảnh vụn linh hồn có thể bổ túc màu ám kim phẩm chất cùng hắn dưới đây anh hùng mảnh vụn linh hồn, mà màu đỏ mảnh vụn linh hồn dĩ nhiên là có thể bổ túc màu đỏ phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn. Màu ám kim mảnh vụn linh hồn không thể bổ túc màu đỏ phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn. Cho nên hai người số lượng không giống nhau, màu sắc cũng không giống nhau, dùng cái này tới khác nhau mở. Lì kệ nếu có thể thông qua đĩa quay sở tới 200 cái màu đỏ mảnh vụn linh hồn, liền có thể cho gọi ra bất kỳ một cái nào bản thân yêu cầu truyền thuyết đánh giá anh hùng. Nhưng là rất hiển nhiên, loại này tỷ lệ thật sự là tiểu đáng thương, hắn chơi qua loại này đĩa quay, biết rõ như vậy tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu tiểu. Về phần 5.000 kim cương cái loại này. Ha ha, Lì Kệ cảm thấy loại này đồ vật cũng không cần suy nghĩ tương đối khá. Mặc dù hắn đã từng thấy qua có người trúng qua loại này giải thưởng lớn, nhưng là trên thực tế nhiều người hơn chỉ có thể lấy được một ít giải an ủi mà thôi. Lì Kệ có một lần miễn phí rút số cơ hội, tiện tay liền khiến cho dùng. Theo đĩa quay nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh cây kim chỉ liền chậm chạp dừng lại. Thẳng tắp chỉ hướng thần quả. Một quả thần quả tới tay. Cái đồ chơi này là để cho những anh hùng thăng cấp đạo cụ, bất quá bây giờ hắn còn không có biện pháp giúp những anh hùng thăng cấp, đại khái không phải là yêu cầu hắn cấp bậc đến cấp 10, chính là yêu cầu còn phải lại thăng cấp nguyên tố cao tháp đến cấp 4. Thăng cấp sau đó, những anh hùng mới có thể tiếp tục thăng cấp, nếu không thì được một mực kẹt ở cấp 9 100% mức độ bên trên. Hiến tế đài. Không, nguyên tố lò luyện hiệu quả cũng chính là như vậy, Lì Kệ hơi cảm thấy thất vọng, dứt khoát rời đi. Ngược lại bây giờ xây dựng vị trí coi như giàu có. Lì Kệ không có chuẩn bị đem điều này kiến trúc tháo bỏ, dù sao vẫn tính là một cái đặc thù kiến trúc, mỗi ngày còn có thể có một tiểu kinh hỉ, liền ở lại chỗ này đi, chờ đợi sau này bây giờ không có vị trí, liền có thể đem điều này đồ vật cho hủy đi. Sau đó Lì Kệ không có đi tới sân đấu, hắn chuyển cái phương hướng, đi tới máu tươi đại sảnh. Cái này bị xây dựng lên tới sau vẫn không có nhìn kiến trúc, hôm nay cũng rốt cuộc có thể thấy mặt mũi thực. Máu tươi đại sảnh tên thật ra thì ở Lì Kệ đầu tiên nhìn thấy thời điểm. Đã cảm thấy và toàn bộ cứ điểm có chút không xứng, trong nguyên tố cao tháp có máu tươi đại sảnh kiến trúc, thật vô cùng kỳ quái. Bất quá mới vừa rồi hiến tế đài chuyển biến thành nguyên tố lò luyện sau, Lì Kệ cũng coi là có chút giác ngộ, có kiến trúc sẽ dùng, không cần biết đây là làm sao tới. Mới có lợi liền lấy, không cần biết có đúng hay không không xứng. Máu tươi đại sảnh là một tòa danh xứng với thực đại sảnh. Lì Kệ đi vào máu tươi đại sảnh sau, thấy chính là một tòa chiếm diện tích cực lớn đại sảnh, ở đại sảnh chính trung ương. Có một cái to lớn kim sắc cái dương. Bất quá cái dương này thì không cách nào đạt được, trừ phi Lì Kệ đánh bại đi tới đại sảnh trên đường 10 tòa trong căn phòng nhỏ thủ hộ giả. Đây là một cái sông cửa kiến trúc. Lì Kệ tìm kiếm một chút máu tươi đại sảnh giới thiệu, minh bạch cái này kiến trúc chức năng. Đây là một cái cùng sân đấu như thế làm cho mình hình chiếu chiến đấu địa phương. Trước mặt hắn chỗ địa phương là tầng thứ nhất, đánh bại 10 thủ hộ giả đội ngũ là có thể lấy được trong phòng khách kim cái dương, coi như là đả thông trước mặt tầng thứ. Đả thông tầng thứ nhất sau, liền có thể đi tới tầng thứ hai, tầng thứ hai thủ hộ giả thực lực thăng lên, nếu như không cách nào đả thông, ngày thứ hai sẽ lần nữa theo tầng thứ hai thứ nhất thủ hộ giả bắt đầu gợi lên. Đánh bại thủ hộ giả có số ít khen thưởng, đầu to đều tại trong dương. Máu tươi đại sảnh còn có một cái đặc thù thiết lập. Đang không có thông quan một tầng thời điểm, nên tầng cho dù đánh bại thủ hộ giả, tự thân trạng thái cũng sẽ không khôi phục. Cũng nói đúng là, nếu như lỷ kẻ hao phí cực lớn giá phải trả mới đánh chết một cái thủ hộ giả mà nói, như vậy đang đối mặt người kế tiếp thủ hộ giả thời điểm, tự thân trạng thái chính là đánh bại bên trên một cái thủ hộ giả sau trạng thái. Chỉ có hoàn toàn thông quan một tầng, toàn bộ trạng thái mới có thể khôi phục. Tại đây dạng dưới trạng thái, The Layer yêu cầu không ngừng đem chính mình anh hùng đổi nhau, dùng cái này tới thỏa mãn trước mặt tình huống chiến đấu. Anh hùng tử vong không cách nào sống lại, The Layer tử vong không cách nào sống lại, đẳng cấp cao VIP ngoại trừ, duy nhất ra trận 5 cái chiến lược, tử vong anh hùng có thể thay đổi, tử vong The Layer không cách nào thay đổi, tổn thất một cái chiến lược vị trí, chỉ có thể ra trận 4 người anh hùng tiếp tục đối mặt thủ hộ giả. Chương 55, cùng những anh hùng đối thoại. Lê Kẽ mở ra bản thân đối trận liệt biểu, chuẩn bị tiến hành lần đầu tiên máu tươi đại sảnh chiến đấu. Thứ nhất thủ hộ giả trong căn phòng, có thủ hộ giả tự mình cùng 7 cái nở tờ cờ quái vật, hơi chút quét nhìn một chút, Lỷ Kẻ chọn chiến đấu nhân tuyển. Thật ra thì cũng không có cái gì người có thể lựa chọn. Đi là hàng trước phòng ngự, ở giữa hệ Lỷ Sệ cùng Ạ Vi Nạ phát ra, hàng sau cắt là tiến hành chữa trị, 4 cái nữ anh hùng mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng là Lỷ Kẻ bản thân lại đối với mình thuộc về cái nào địa phương có chút lung túng. Không có trang bị cường hóa, không có cái gì khác đồ vật, Lỷ Kẻ thuộc tính trị giá có thể nói là thấp nhất. Đánh ra tất cả đều là thấp nhất phổ thông, trên căn bản đi lên tiếp theo sẽ bị giết chết. Nhưng là nếu như toàn thân hắn trang bị cường hóa đến lẹ vèo 30, như vậy tự nhiên có thể cường đại hơn nhiều, nhưng là so sánh bản thân anh hùng, còn là chênh lệch thật lớn. Cho nên Lỷ Kẻ không thế nào tình nguyện cường hóa bản thân trang bị. Lãng phí tiền, hơn nữa hiệu quả không phải là rất tốt. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, mình là nhất định phải tại chỗ bên trên chiến đấu. Mạnh như vậy biến hóa bản thân trang bị cũng không tính toán quá tệ, hơn nữa cho dù bản thân treo ở phía trên không cách nào tiếp tục chiến đấu, trang bị cũng có thể đổi lại cho còn lại anh hùng trang bị, tiếp tục ra sân. Như vậy, trang bị vẫn còn cần làm đủ 4 bộ trở lên, hao phí tài nguyên kinh khủng A. Lê Kẻ tạp ba một chút miệng, nhìn còn có hơn 90 vạn ngân tệ, biết rõ lần nữa cường hóa 2 sáo trang chuẩn bị, chính là tiếp cận 600 ngàn ngân tệ, còn lại ngân tệ còn có thể làm bao nhiêu sự tình, hắn tâm lý thật không chắc chắn. Cấp 4 nguyên tố cao tháp xây dựng yêu cầu một trong, có thể chính là ngân tệ 100.000. Mà kiến tạo cấp 3 nguyên tố cao tháp lúc tiêu phí mới 5.000 mà thôi, đến cấp 4 liền trực tiếp tiêu thăng đến 100.000, hiển nhiên là bởi vì tân thủ kỳ đã qua, không có tốt như vậy ưu đãi các biện pháp. Có lẽ những kiến trúc khác ở cấp 3 thăng cấp 4 thời điểm, ngân tệ nhu cầu số lượng cũng sẽ chợt tăng. Lê Kệ nhớ tự có cái dân cư hẳn lên tới cấp 3, đợi một hồi có thể đi nhìn một chút. Có đúng hay không thăng cấp 4 yêu cầu ngân tệ cũng biến thành phi thường kinh khủng. Bất quá nói đi nói lại thì, Lê Kẻ cho là mình hay là đem bản thân trang bị cường hóa đi lên tương đối khá, dù sao lẹ vẹo 30 cường hóa, có thể mang đến phòng ngự năng lực khẳng định không tệ, mặc dù mình cũng dần dần phát hiện, núp ở trong nguyên tố cao tháp trên căn bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy cường hóa tốt, Lê Kẻ có thể chịu được trước kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện, tự nhiên cũng có thể nhịn chịu tiếp cận 300.000 ngân tệ tiêu phí. Đem chính mình trang bị cường hóa đến lẹ vèo 30, Lỷ Kẻ trong nháy mắt cũng cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng ở trong cơ thể mình sinh ra. Cái này cũng không phải là ảo giác, cứ điểm trang bị thuộc về linh hồn trang bị, cường hóa sau đó tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân cường đại hơn nhiều. Ừ, hẳn đủ đi. Lỷ Kẻ do dự, đối với Ả Vi Nạ một thân trang bị, cũng lên nhất định tâm tư, cái này nhưng cũng là một cái cường lực phát ra, trang bị không đi lên mà nói, có đúng hay không, có chút không tốt lắm. Lê Kẽ nhìn một chút còn thừa lại ngân tệ, còn có hơn 60 vạn dáng vẻ. Sách, căn bản không đầy đủ hoa. Lê Kẽ thở dài, cuối cùng hay là đem Ạ Vi Nạ trang bị lên tới lẹ vèo 30. Sau đó hoặc là không làm không thì làm chết để, tướng tinh trần con cặt lạ trang bị cũng thăng cấp đến lẹ vèo 30. Ở một cái trong đội ngũ, chữa trị cũng không thể làm một đoạn bản. Nếu như bị giết chết, khóc cũng không có cách nào đi khóc. Lê Kẽ thở phào, lay lấy mỗi cái nữ anh hùng thuộc tính giao diện. Trong khung trang bị cấp bậc đều đạt tới lẹ vèo 30, để cho hắn có một loại cảm giác vui thích. Các nàng thực lực tăng lên nhiều như vậy, hẳn ở bên ngoài càng dễ dàng rất nhiều đi. Đang suy nghĩ, Lỷ Kẻ đột nhiên ngây ngô một chút, không được, ta quên, cho các nàng trang bị cường hóa thực lực tăng lên, vạn nhất ở trọng yếu lúc chiến đấu làm sao bây giờ. Lỷ Kẻ nhất thời một cổ hối hận xông lên đầu, nếu là vì vậy xảy ra vấn đề, coi như quá tệ. Rõ ràng biết do Ạ Vì Nạ các nàng ở bên ngoài. Không có đợi các nàng trở lại liền tự tiện tiến hành cường hóa. Hy vọng sẽ không quá tệ hại. Lỷ Kẻ cầu nguyện, Sáng sớm hẳn không quá có thể sẽ xuất hiện tình huống chiến đấu, hơn nữa coi như chiến lược chủ yếu đi là không có bất cứ vấn đề gì, ạ vì nạ cùng cắt là thuộc về hàng sau, coi bọn nàng thực lực, nhiều lắm là cũng liền hơi chút sai lầm một chút xíu thời gian, rất nhanh thì có thể khôi phục hảo trạng thái. Đáng ghét, nếu có thể liên lạc với các nàng là tốt rồi. Lì kẹ rất hận cắn răng nghĩ đến, bây giờ bản thân căn bản tình huống gì đều thu thập không tới, các nàng lại cách xa nguyên tố cao tháp phạm vi, không thể nhìn thấy các nàng. Hơi chút hít sâu một hơi làm cho mình buông lỏng tâm tình, lì kẹ đâm trước mặt ạ vì nạ cá nhân thuộc tính giao diện hư ảnh, ạ vì nạ à, đến tột cùng có cái gì không sự tình à. Chúa tể. Đột nhiên, một trận nghi vấn lời nói ở lì kẹ vang lên bên tai, lì kẹ đột nhiên sững sờ, cái thanh âm này cực kỳ quen tai. Hắn lập tức nhìn vòng quanh bốn phía, trong căn phòng trừ bản thân không có một bóng người. Ạ vì nạ, là người sao? Lì kẹ lớn tiếng hỏi, nhưng là lại chỉ có chỉ giữ trầm mặc. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lì kẹ nhíu mày cẩn thận hồi tưởng, mình là làm sao nghe được ạ vì nạ thanh âm. Hắn nhìn mình ngón tay, sau đó chậm rãi đâm ạ vì nạ cá nhân thuộc tính giao diện hư ảnh. Ạ vì nạ. Chúa tể. Có gì phân phó? Ạ vì nạ lời nói tại hắn bên thai vang lên. Lì kẹ rụt tay về chỉ, ngươi đang ở đây nơi nào? Không âm thanh truyền tới, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại thanh âm hắn vọng về. Tiếp tục cấn về phía ạ vì nạ hư ảnh. Chờ một chút mấy giây sau, ạ vì nạ thanh âm lại lần nữa tại hắn bên thai vang lên, chúa tể. Cần chúng ta trở lại sao? Ở giữa thiếu một đoạn, lì kẹ trong lòng nhưng, đây cũng là lần thứ hai hỏi mình là hay không nên trở về tới. Lần thứ nhất hỏi mình thời điểm, hẳn là bản thân vừa vặn buông tay thời gian. Trở về đi, có sự tình tìm các ngươi. Lì kẹ tiếp tục cấn về phía ạ vì nạ hư ảnh, không có di động. Rất nhanh, lấy được nàng hồi phục, được, ta đây phải đi cùng các nàng nói một tiếng. Đồng thời trở về. Vạn sự cẩn thận. Lì kẹ dặn dò một câu, lấy được ạ vì nạ đáp lại sau, rời đi ngón tay, không nữa ấn về phía nàng hư ảnh. Hồi lâu sau, lại cũng không có thanh âm truyền tới. Lì kẹ mắt nhìn hướng trước mặt cá nhân thuộc tính giao diện, quan sát một chút sau, phiên động đến đi lạ kia một mặt, đưa tay đẻ lên. Đi lạ. Chúa tể. Đi lạ thanh âm có chút kinh hoàng, nhưng là rất nhanh thì chấn định lại. Chúa tể, có cái gì sự tình cần ta đi làm sao? Làm sao đi lạ sốt sắng như vậy? Lì kẹ rất nhanh thì đem lông mày giãn ra, hắn biết là tại sao sự tình. Đi lạ, ta rất nhớ nghiệm ngươi lần trước làm canh cá, buổi trưa ta nghĩ muốn lần nữa thưởng thức, có thể trở về thời điểm mang theo mấy đôi cá sao. Lì kẹ mỉm cười nói, mà đi lạ nghe được lời như vậy, chờ đợi mấy giây thanh âm liền hơi cao vút nói rằng, vâng, ta liền đem làm ngài mang đến nhất tươi đẹp canh cá. Lì kẹ mỉm cười nói xa cách nhưng là ngón tay lại chậm chạp không hề rời đi lạ hư ảnh. Đến lúc hồi lâu sau, đi lạ thanh âm hơi có chút chần chờ, chúa tể, còn có cái gì sự tình giao phó sao? Ta nghĩ rằng nói, một người nếu như là lòng tốt làm chuyện sai, cuối cùng minh bạch sai lầm, lúc đó sửa lại, người khác chắc sẽ không tiếp tục trách cứ nàng, hẳn tha thứ đối phương, ngươi nói có đúng hay không? Lì kẹ cười nói, còn nữa, trên đường cẩn thận. Nói xong, hắn lỏng ra ấn về phía đi lạ hư ảnh ngón tay. 13. Chương 56, rất nhiều mảnh vụn linh hồn. Lì kẹ nhìn còn có 10 hơn vạn ngân tệ bọc, nặng nề thở dài. Hắn cảm giác mình thật giống như có chút quá mức xung động. Liều mạng thăng cấp 3 sáo trang chuẩn bị đến lẻ vèo 30, hơn nữa viện nghiên cứu mang đến trang bị mắc xích chức năng cũng mới chỉ có cấp 1, chỉ có thể làm 10 cường hóa cấp bậc mang đến thuộc tính. Ngoài định mức cái này cấp 20 luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Lì kẹ quyết định bằng không dứt khoát lại đi đem viện nghiên cứu thăng cấp, tiếp tục nghiên cứu đẳng cấp cao trang bị mắc xích khoa học kỹ thuật, mang đến càng nhiều thuộc tính. Bất quá cuối cùng lì kẹ còn là nhớ tới, mình là tới làm gì? Máu tươi đại sảnh thử A, đánh một lần nhìn một chút A. Như vậy nếu ta đã có đầy đủ trang bị cường hóa, dĩ nhiên là phải đứng ở lì kẹ nhìn một chút trước mặt đối trận, chuyện đương nhiên đem chính mình đặt ở hàng cuối cùng. Cái này không rất rõ ràng sao. Bản thân chính là một cái bình thường đánh giá yếu, tiến lên đối kháng quái có ý nghĩa sao? Còn không bằng nút ở phía sau tiến hành phát ra, cống hiến còn có thể lớn hơn một chút. Muốn biết rõ? Coi như nhân vật chính bản thân chết, nhưng là phải chiếm một cái vị trí. Lì kẹ cũng không bởi vì bản thân đứng ở phía trước có thể làm những người khác mang đến cỡ nào hữu dụng phòng ngự, nếu như ngay cả đi lạ đều gánh không được quái công kích mà nói, bản thân đã sớm không biết rõ treo lên đi đâu. Chiến đấu và trong sân đấu không có gì khác nhau. Thủ hộ giả mang theo một nhóm nở tờ cờ đứng ở phía trước, sau đó cạnh mình dùng tuyệt đối ưu thế càn quét xuống đối phương. Vẫn là dựa vào hệ lì xệ năng lực, siêu cường tức giận gấp bội hiệu quả. Trực tiếp chính là đoàn thể kỹ năng công kích, hoàn toàn thắt cổ xuống đối phương tất cả mọi người. Cái này cũng không ngoài ý muốn, Lì kệ thậm chí cho là ở tầng thứ nhất đều là như thế dễ dàng. Nguyên nhân rất đơn giản, trò chơi này sẽ không trực tiếp để cho tờ lệ ơ tiến vào độ khó cực cao địa phương, dù sao cũng là trang bơi, giai đoạn trước chính là cực kỳ dễ dàng, sau này mới có thể dần dần đề cao độ khó, tới khiến cho tờ lệ ơ không ngừng nạp cường hóa tự mình tiến tới đánh bại địch nhân. Bất kể xem bao nhiêu lần, hệ lì xệ kỹ năng đều là lợi hại như vậy a. Lì kệ không ngừng cảm thán, nhìn đội ngũ không ngừng ở hệ lì xệ kỹ năng dưới ổn tốc độ tiến tới. Đánh bại thủ hộ giả sau, lì kệ có thể có được mấy chục máu tươi thánh hồn, đây là một loại tiền, hẳn tại hắn khỏe mắt cái đó gọi là máu tươi trong thương điếm mua vật phẩm. Bất quá lì kệ còn không có đi xem, ngược lại bên trong đồ vật nhất định là yêu cầu tiền, trong tay hắn liền mấy chục máu tươi thánh hồn, tuyệt đối không mua được cái gì tốt đồ vật. Còn không bằng bây giờ đánh xuống, sau đó tay trong tiền nhiều, đi xem một lần nữa cũng tốt. Dưới đường đi thông suốt, hệ lì xệ kỹ năng ở tầng thứ nhất cơ hồ là có thể toàn bộ giết chết toàn bộ quái vật. Nói là cơ hồ, là bởi vì đang đối mặt đệ thập cái thủ hộ giả thời điểm, rốt cuộc đang sử dụng kỹ năng dọn dẹp sạch chung quanh tiểu quái sau, còn thừa lại còn có một nửa máu thủ hộ giả. Bất quá sau đó liền bị Avina một mũi tên đánh chết, đạt được tầng thứ nhất thông quan. Thủ hộ giả tổng cộng cho 200 cái máu tươi thánh hồn, mặc dù không biết rõ cụ thể giá trị, nhưng là căn cứ quy tắc trò chơi, mấy con số này máu tươi thánh hồn hẳn là rất nhiều. Dù sao đánh xong đóng một cái lại không thể đánh lại, khẳng định coi như là giá trị khá cao vật phẩm. Nắm 200 cái máu tươi thánh hồn, lì kẻ tràn đầy mong đợi mở ra trong đại sảnh kim sắc bảo dương, một vệ sáng từ trong phún ra ngoài, đại lượng khen thưởng tiến vào hắn bọc. Ngạch, nói là đại lượng khen thưởng, thật ra thì cũng chính là một cái thị giác hiệu quả mà thôi. Lì kẻ nhìn một chút cuối cùng thu hoạch, kim cương 50 cái, máu tươi thánh hồn 500 cái. Cái này chính là tầng thứ nhất máu tươi đại sảnh cấp cho cuối cùng khen thưởng. Lì kẻ rất thỏa mãn. Một cái cặp có thể cho ra hai lần trở lên thủ hộ giả rơi xuống máu tươi thánh hồn, để cho hắn trực tiếp liền nắm giữ 700 cái máu tươi thánh hồn. Hơn nữa còn có 50 cái kim cương khen thưởng. Cái này còn là tầng thứ nhất, tương lai đã thông càng nhiều tầng, nói không chừng khen thưởng đều là lật lên lần cho. Đối mặt tầng thứ 2 thủ hộ giả, Lê Kẽ liền không có tiếp tục đánh xuống ý tưởng. Hắn biết rõ, tầng thứ nhất đơn giản cũng không đại biểu tầng thứ 2 dễ dàng, hắn chuẩn bị loại đi lạ các nàng sau khi trở lại. Hỏi một câu các nàng ý kiến, quá muốn tiếp tục hay không cường hóa một chút, tỉ như phụ ma đại sảnh mua bán phù văn, dùng trong sân đấu danh vọng mua tinh hoa tiến hành cường hóa. Bất quá trước đó, lì kẹ rốt cuộc còn là không nhịn được, mở ra máu tươi đại sảnh cửa hàng, tiến vào nhìn một chút bên trong đến tột cùng mua bán cái gì đồ vật. Ngoa tào, lì kẹ không nhịn được đờ đẫn, trước mắt hoa cả mắt là cái gì? Toàn bộ đều là anh hùng mảnh vụn linh hồn A. Cho tới màu trắng phổ thông đánh giá anh hùng mảnh vụn linh hồn. Lên tới ám kim phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn, đều đang có thể thông qua máu tươi thánh hồn tới tiến hành mua. Bất quá nhìn kỹ đi, Lệ Kệ liền phát hiện, cũng không phải là toàn bộ anh hùng cũng có thể thông qua máu tươi thánh hồn tới tiến hành mua. Mỗi một cấp bậc anh hùng, chỉ có mấy cái mà thôi. Tỷ như Lệ Kệ mặc dù thấy Avina mảnh vụn linh hồn, lại không có thấy Cắt Lạ mảnh vụn linh hồn, Lucy mảnh vụn linh hồn cũng không có ở chỗ này, rất hiển nhiên rất nhiều anh hùng cũng không thể thông qua nơi này mua được. Bất quá cái này vẫn là phi thường không nổi sự tình. Ở máu tươi trong cửa hàng, một cái màu trắng phổ thông đánh giá anh hùng mảnh vụn linh hồn, giá tiền là 10 cái máu tươi thánh hồn. Mà hợp thành một cái màu trắng phẩm chất anh hùng, chỉ cần 20 cái linh hồn mảnh vụn, cũng chính là 200 cái máu tươi thánh hồn là có thể hoàn thành. Màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn giá tiền là 20 cái máu tươi thánh hồn, cũng chỉ là yêu cầu 600 cái máu tươi thánh hồn là có thể hợp thành một cái. Màu xanh da trời phẩm chất mảnh vụn linh hồn là 30 cái máu tươi thánh hồn, vậy thì yêu cầu 1.200 cái máu tươi thánh hồn mới có thể thu được được một tên anh hùng. Sau đó, màu tím phẩm chất mảnh vụn linh hồn nhu cầu giá cả chợt tăng, yêu cầu 60 cái máu tươi thánh hồn mới có thể hối đoái, trực tiếp đem một tên màu tím phẩm chất anh hùng giá cả để cao đến 3.600 cái mức độ. Kim sắc là 100, ám kim là 200, dựa theo mỗi người phẩm chất anh hùng cần mảnh vụn, chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Là có thể biết rõ đến hậu kỳ một cái anh hùng yêu cầu máu tươi thánh hồn là kinh khủng dường nào. Muốn hợp thành một cái giống như đi lạ cùng ế lỷ xệ như vậy ám kim phẩm chất anh hùng, lấy nhu cầu 120 cái linh hồn mảnh vụn tới tính toán, yêu cầu máu tươi thánh hồn thì phải đạt tới 24.000 cái đo đếm số lượng, so sánh hắn tự thân nắm giữ 700 cái, quả thực chênh lệch quá nhiều. Bất quá lỷ kệ cũng không cần quá phiền thần, bởi vì đến màu xanh da trời phẩm chất anh hùng thời điểm, muốn đạt được mảnh vụn linh hồn. Trừ yêu cầu máu tươi thánh hồn bên ngoài, còn phải có những điều kiện khác. Thông qua tầng thứ 3, chỉ có như vậy, mới có thể tiến hành hối đoái. Còn lại phẩm chất mảnh vụn linh hồn, cũng tương tự có điều kiện như vậy, không có đạt thành mà nói, có 1 triệu máu tươi thánh hồn cũng không cách nào đổi được bản thân hài lòng anh hùng. Trước mặt màu trắng mảnh vụn linh hồn cùng màu xanh lá cây mảnh vụn linh hồn ngược lại không có cái này hạn chế, bất quá rất hiển nhiên, Lì Kệ đối với cái này nhiều chút phẩm chất mảnh vụn linh hồn không có hứng thú. Nói nhảm, hắn bây giờ thế nhưng là có 2 cái ám kim phẩm chất anh hùng, kim sắc cùng màu tím anh hùng đều có, kém cỏi nhất lũ sỉ phẩm chất cũng là màu xanh da trời, làm sao biết vừa ý màu trắng cùng màu xanh lá cây mảnh vụn linh hồn. Chẳng qua nếu như là triệu hoán đi ra hoàn chỉnh anh hùng, như vậy ngược lại không liên quan. Ngược lại Lì Kệ là tuyệt đối sẽ không tiêu phí máu tươi thánh hồn đi mua những thứ này màu trắng cùng màu xanh lá cây mảnh vụn linh hồn, thậm chí màu xanh da trời, màu tím, kim sắc hắn đều sẽ không mua, toàn bộ tích góp lên làm sau này hối đoái ám kim phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn mà cố gắng. Chương 57, lại sắp tới truyền thuyết. Máu tươi đại sảnh là địa phương tốt, chẳng qua là giai đoạn trước chỗ dùng không phải là rất lớn. Hoặc có lẽ là, không phải là giai đoạn trước chỗ dùng không phải là rất lớn, mà là Lì Kệ có kế hoạch lâu dài. Cho nên máu tươi đại sảnh tại tiền kỳ không có tác dụng gì. Dù sao thông qua máu tươi đại sảnh tính chất, máu tươi thánh hồn nhưng thật ra là có hạn, đã thông một tầng sau lại không thể tiếp tục đánh, một loại mà cũng phải quét tầng kế tiếp quái vật đi. Nếu như cương quyết muốn đánh xuống đi, vạn nhất trước mặt hai ải đều gây khó dễ, phía sau trong cuộc sống coi như thua thiệt chết. Cho nên ở máu tươi trong đại sảnh, tờ lệ yêu cầu phi thường rõ ràng bản thân chiến đấu năng lực, đồng thời cũng phải đối với tầng kế tiếp sức chiến đấu có nhất định chuẩn bị. Nếu không máu tươi thánh hồn thu nhập khẳng định không bằng trước. Hai tầng thực lực Lì Kệ ngược lại không cần quá lo lắng, hắn đang đóng máu tươi cửa hàng sau lại đánh 2 lần, mặc dù thực lực đề cao rất nhiều, nhưng là vẫn còn đang đội ngũ dưới sự cố gắng, rất dễ dàng nghiền ép lên đi. Căn cứ Lì Kệ đối với thủ hộ giả thực lực gia tăng tính toán, tầng này địch nhân, nói chung bên trên là không có có năng lực đầy đủ ngăn trở bản thân đội ngũ tầng thứ. Bất quá người cuối cùng thủ hộ giả, thực lực rất mạnh mẽ, nói không chừng sẽ đối với bản thân tạo thành nhất định uy hiếp. Cái này thì đại biểu tầng kế tiếp cần đối mặt địch nhân, ít nhất đều là cái này một cái tầng thứ, sau đó sẽ trùng trùng điệp điệp gia tăng, cuối cùng đánh không mấy ải. Máu tươi đại sảnh Lì Kệ không có tiếp tục đi đánh chiếm, còn lại thủ hộ giả tùy thời có thể đánh chết, hắn không có quá mau bức bách trong lòng. Dù sao hắn bây giờ tới chẳng qua là nhìn một chút mà thôi, còn có còn lại sự tình yêu cầu hắn đi làm. Thiết kế phòng ngự cũng có thể nhét vào đến xây dựng ở giữa, ít nhất chức năng tính chất kiến trúc đã đầy đủ. Lì Kệ không ngừng suy nghĩ sự tình, một bên đi tới một nơi phòng trống bên trong, vô vô chán, à, thiếu chút nữa quên, còn phải đi xem một chút cấp 3 dân cư lên tới cấp 4 yêu cầu. Đứng ở cấp 3 dân cư trước căn phòng, trong phòng không có ai ở, Lì Kệ mới có hơi ngoài ý muốn, đi là cùng ạ vì nạ các nàng đi ra ngoài rất bình thường, nhưng là lũ sỉ người như vậy cũng cùng đi ra ngoài sao. Cấp 3 dân cư thăng cấp đến cấp 4 dân cư, yêu cầu rất đơn giản. Nguyên tố cao tháp cấp 4, còn có ngân tệ 5 vạn. Thuận tiện thêm vào hơn 1000 vật liệu gỗ cùng đá. Hiển nhiên, thoát khỏi tân thủ khu sau, dân cư như vậy vật kiến trúc lại cũng cần hao phí những tư nguyên này. Muốn biết rõ, trước coi như chỉ cần 1-2000 ngân tệ mà thôi. Chậc chậc, thật đắt. Lì Kệ hít sâu một hơi, ngày mai sẽ có thể lên tới cấp 10, nguyên tố cao tháp tự nhiên muốn lập tức lên tới cấp 4, như vậy theo tới đủ loại kiến trúc thăng cấp cũng phải kéo đến hành trình đi lên. Cấp 3 thăng cấp 4 là một cái đại khảm, yêu cầu tài nguyên chợt trở nên nhiều. Cái này không phải là một cái tin tốt. Hơn nữa Lì Kệ cũng không quá, là nguyên tố cao tháp lên tới cấp 4 thời điểm, còn lại một ít cấp thấp kiến trúc, sẽ hay không trực tiếp biến mất tân thủ phúc lợi, để cho cấp 1 dân cư cũng phải hơn mấy ngàn vạn ngân tệ mới có thể xây dựng. Đây là kinh khủng nhất sự tình A. Lì Kệ nhìn trong cái bọc còn thừa lại hơn thập vạn ngân tệ, thật sâu thở dài. Hắn không có hối hận bản thân dùng hết gần 1 triệu ngân tệ tới cường hóa trang bị, mà hắn cần cân nhắc chỉ có một chút, theo nơi nào đạt được càng nhiều ngân tệ. Phát hiện giai đoạn hắn ngân tệ không lo, bởi vì khai phục hoạt động ngày thứ 6 khen thưởng hắn còn không có nhận. Ngày thứ 6 hoạt động là, anh hùng chi vương, khen thưởng tự nhiên phi thường phong phú. Hôm nay hoạt động, là tiến hành anh hùng số lượng cạnh tranh. Bởi vì không người cùng hắn cạnh tranh, cho nên Lì Kệ không cần đi làm bất kỳ sự tình, là có thể lấy được phần thưởng đệ nhất. Phần thưởng đệ nhất chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là ngân tệ, không còn là trước mặt mấy ngày 500.000 ngân tệ khen thưởng, mà là đề cao đến 1 triệu phân ngạch. Chính là bởi vì thấy phần thưởng này, cho nên Lì Kệ mới không có lo lắng phát hiện giai đoạn ngân tệ tiêu hao, có sức lực ở chỗ này. Hơn nữa còn có ngày mai ngày cuối cùng hoạt động, tin tưởng ngân tệ số lượng cũng sẽ không ít. Cái thứ nhì khen thưởng là một viên 6 cấp màu sắc rực rỡ bảo thạch, Lì Kệ tạm thời không có cách nào sử dụng nó. Mà loại thứ ba, chính là một cái bảo dương. Anh hùng bảo dương. không phải là sân đấu những thứ kia mở ra anh hùng mảnh vụn linh hồn bảo dương, mà là một cái có thể mở ra hoàn chỉnh anh hùng bảo dương. Màu đỏ anh hùng bảo dương, có thể tính ngẫu nhiên mở ra bất kỳ một cái nào có truyền thuyết đánh giá màu đỏ anh hùng. Đây là vượt qua đi là cùng ế lì xệ như vậy 6 cấp anh hùng 7 cấp anh hùng, là hắn sắp nắm giữ mạnh nhất anh hùng. Nhưng là lì kẹ mặc dù kích động nhưng cũng không thật là vui, cho dù điều này đại biểu một cái màu đỏ phẩm chất anh hùng đến. Bởi vì hắn trong giây lát ý thức được một cái vấn đề, anh hùng tới quá mức đơn giản, hơn nữa mấu chốt nhất là, những thứ kia anh hùng mảnh vụn linh hồn, để cho lì kẹ trong lòng cất giấu khói mù. Bắt được một cái hoàn chỉnh anh hùng tấm thẻ đem hắn triệu hoán đi ra, là một kiện phi thường để cho người vui vẻ sự tình. Nhưng là nếu như còn có vị này anh hùng mảnh vụn linh hồn thì sao? Lì kẹ anh hùng trong ao, có ạ vì nạ một cái linh hồn mảnh vụn, hơn nữa còn là ở ạ vì nạ đã sớm bị triệu hoán đi ra sau, đang kêu gọi hệ lì xệ lần đó triệu hoán trong, rút ra đến mảnh vụn linh hồn. Lúc đó lì kẹ đắm chìm trong triệu hoán đến lại một tên ám kim phẩm chất anh hùng sự thật, đối với cái này sự tình không có chút nào để ý. Nhưng nhìn đến bây giờ khen thưởng, lì kẹ liền bừng tỉnh lên. Mảnh vụn linh hồn có thể đang kêu gọi ra anh hùng sau kế tục xuất hiện, chỉ có thể đại biểu một món sự tình. Những linh hồn này mảnh vụn cũng không phải là ở hợp thành anh hùng sau đó sẽ không dùng, ngược lại, còn có rất lớn chỗ dùng. Trong tương lai, rất có thể The Layer yêu cầu những linh hồn này mảnh vụn, tới làm nên anh hùng tiến hành tăng lên. Lấy được một cái màu đỏ phẩm chất anh hùng cố nhiên vui vẻ, nhưng là chờ đến tương lai tăng lên anh hùng thực lực thời điểm, như vậy nên đến đi đâu đạt được màu đỏ phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn thì sao? Lì kẻ nghĩ lần toàn bộ phương pháp, thật giống như cũng chỉ có sân đấu có hạn định 3 cái màu đỏ phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn bán ra. Không. Còn có một cái địa phương. Lì kẻ đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nghĩ tới còn có một nơi có thể đạt được màu đỏ phẩm chất mảnh vụn linh hồn. Hiến tế đài. Không, nguyên tố lò luyện. Nguyên tố lò luyện đĩa quay bên trên, có vạn năng hình mảnh vụn linh hồn. Mặc dù màu đỏ phẩm chất chỉ có 3 cái, nhưng là nếu như có thể nhiều rút được mấy cái mà nói. Nói không chừng chính là bổ sung màu đỏ phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn biện pháp duy nhất. Thế nhưng là, lời như vậy, yêu cầu hao phí bao nhiêu kim cương mới có thể đạt tới cái này một chút thì sao? Lì kẹ nhìn một chút trên người mình hơn 1.000 cái kim cương, có đúng hay không phải đi thí nghiệm một chút? Coi vậy đi, loại này thưa thất đồ vật, cho dù có thể quất chúng, không có vài chục lần hơn 100 lần đều là rất khó làm được. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu một cái, bản thân buông thà cái ý nghĩ này. Trên người hắn kim cương toàn bộ xài hết, cũng không nhất định là có thể rút được kia 3 cái màu đỏ vạn năng mảnh vụn linh hồn. Cho nên, nhất định là có biện pháp gì, có thể được màu đỏ phẩm chất mảnh vụn linh hồn. Bất quá cái này thì được dựa vào bản thân từ từ đi tìm. Mà bây giờ, bản thân còn chưa tới cái đó yêu cầu cân nhắc cái này sự tỉnh thời gian, sắp đạt được truyền thuyết đánh giá anh hùng vui sướng, bắt đầu từ từ lấp đầy lì kẹ nội tâm. Chương 58, đem chúa tể đoạt lại. Khai phục hoạt động ngày thứ 6. Khen thưởng đối với lì kẹ mà nói, hạng nhất phi thường phong phú, nhưng là hắn còn có thể từ nơi này lấy được càng nhiều khen thưởng. Tại đây một lần trong hoạt động, hạng nhất có rất nhiều nhất giày khen thưởng, hạng nhì cũng có thể được không tệ đồ vật, hạng ba lấy được anh hùng, trực tiếp liền xuống làm kim sắc phẩm chất, cùng người trước mặt chênh lệch quá nhiều. Nhưng là 40 tờ layer, lấy được khen thưởng thì càng thêm thê thảm, trực tiếp liền không có anh hùng, nhiều mấy chục vạn năng mảnh vụn linh hồn, chẳng qua là kim sắc mà thôi. Phía sau liền không có cấp bậc khen thưởng, chỉ có 10 vị trí đầu tờ layer, mới có tốt như vậy mệnh, lấy được tưởng thưởng phong phú. Bất quá cũng không phải là người chơi khác liền không có biện pháp lấy được chỗ tốt. Ở phía sau, còn có một cái tưởng thưởng đặc biệt, một khi đạt thành mục tiêu, cũng tương tự có thể thu được nhất định khen thưởng. Lì kẻ bây giờ đang ở xem phần thưởng này, cần mục tiêu rất đơn giản, đạt được 10 tên anh hùng. Cái này cũng không phải là rất khó, lì kẻ tính một chút, bây giờ mình đã có hệ lì xệ, đi lạ, à vì nạ. Lucy, cắt là 5 tên anh hùng, trực tiếp thì có một nửa. Sau đó hắn còn có 20 tấm triệu hoán thẻ, mặc dù là phổ thông tế đàn triệu hoán thẻ, nhưng là cái này nhất định đại biểu 2 người anh hùng đến. Vận khí tốt mà nói, 3 cái, 4 cái cũng có khả năng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, mới vừa rồi máu tươi trong phòng khách cửa hàng, cho hắn một cái mới dự định. Hắn có thể đầy đủ ở nơi nào tiêu phí máu tươi thánh hồn tới mua anh hùng, để đạt tới 10 người anh hùng số lượng. Cấp thấp nhất anh hùng. Chỉ cần 200 cái máu tươi thánh hồn mà thôi. Lì kẻ âm thầm thở dài, phần thưởng này hẳn là cực kỳ dễ dàng bắt được mới là, đối với tờ lệ ơ bình thường mà nói, tùy tiện quân đồ, đến ngày thứ 6 ít nhất cũng phải có 10 mấy anh hùng ở bên người, nhiệm vụ, thăng cấp loại hình, hẳn đều có biện pháp lấy được mới được. Nơi nào giống như chính mình, giai đoạn trước chỉ có thể thông qua triệu hoán thẻ tiến hành triệu hoán. Về phần trước còn cho là yêu cầu giữ lại máu tươi thánh hồn, Lệ Kệ cũng không ở ý. Dù sao cũng là có thể lặp đi lặp lại quét đồ vật, nhiều lắm là chính là kéo dài mấy ngày thôi, mấu chốt là cái này đạt tiêu chuẩn sau đó, cho khen thưởng có chút để cho Lệ Kệ không cầm được. Đạt được 10 người anh hùng khen thưởng có 3 loại. Kim sắc kinh nghiệm quyển trục 1 tấm, thần quả 20 cái, còn có một cái cao cấp triệu hoán bảo dương. Vô luận là thần quả hay là kinh nghiệm quyển trục, đối với Lệ Kệ mà nói đều có trợ giúp đồ vật, mà cái hòm đáo này cũng là như vậy, để cho người xem thì có không nhịn được xung động. 450 cái kim cương có thể mở ra cao cấp triệu hoán bảo dương, có thể mở ra 3 tấm cao cấp triệu hoán thẻ. Cái này chính là bán rẻ cho tờ layer cao cấp triệu hoán tấm thẻ, theo nguyên bản 300 kim cương một lần cao cấp triệu hoán, biến thành bây giờ 150 kim cương. Tiện nghi cao cấp triệu hoán thẻ, Lệ Kệ không có lý do gì không đi lấy đi xuống. Hơn nữa, 10 người anh hùng nhiệm vụ mục tiêu đạt thành sau đó, phía sau còn sẽ có nhiều mục tiêu để cho tờ layer đạt thành, nếu như đạt thành, có đúng hay không lại sẽ có khen thưởng xuất hiện. Thứ nhất yêu cầu là tờ layer anh hùng số lượng, phía sau yêu cầu có đúng hay không tờ layer anh hùng chất lượng. Lệ Kệ đối với lần này đung đưa không ngừng, nhưng là hắn quyết định, tuyệt đối muốn bắt phần thưởng này, nhìn một chút phía sau. Làm ra quyết định sau, Lệ Kệ bắt đầu nghiêm túc làm việc. Đương nhiên, cái gọi là nghiêm túc làm việc, chính là đi mở hai cái dân cư xây dựng vị trí mà thôi. Dù sao làm ra cầm khen thưởng chuẩn bị, đến ngày mai anh hùng số lượng được có hơn 10, bây giờ dân cư số lượng quá ít, nhất định phải xây thêm tạo một ít. Hơn nữa làm hết sức hôm nay muốn một mực không ngừng xây dựng, tranh thủ vào ngày mai hoặc là ngày mốt trước, đem toàn bộ xây dựng vị trí bổ sung đầy đủ. Thiết kế phòng ngự lại bị Lệ Kệ vứt xuống dạ vạ cốc đi. Chẳng qua là, đi là các nàng thế nào còn không có trở lại thì sao? Dương rầm rạp nội bộ, mấy cái bóng đen nhanh chóng từ giữa khe trong chợt lóe lên, ở sau thân thể hắn. Mười mấy con lang nhân thi thể ngổn ngang, dưới người là nhuộm đỏ thổ địa. Mấy con cẩn thận dã thú ở phía xa ẩn nút, thử thăm dò hướng bên này di động tới. Những thứ này đã từng trong rừng rậm vương giả, sắp trở thành bọn họ mỹ vị. Bóng đen ở phía xa dừng lại, trước mặt một cái chính là mới vừa rồi trước đây không lâu cùng Lệ Kệ liên lạc qua đi lạ. Ở sau lưng nàng, Avina, Lucy cùng cắt lạ ba người cũng đều hiện ra, có chút thở hào hển đuổi theo đi lạ bước chân. Bây giờ nhất định trong khoảng cách, lang nhân đều đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Đi lạ nhìn tình huống bốn phía, chẳng qua là những thứ kia cường hãn lang nhân không biết rõ đi nơi nào, để cho ta có chút bận tâm, ở trong xào huyệt chỉ có một chút người già yếu bệnh hoạn, hình như là cố ý để lại cho chúng ta giết như thế. Lucy lắc đầu nói rằng, không phải là để lại cho chúng ta, hẳn là cho những thứ kia vũ ưng kỵ sĩ đoàn người. Chúng ta ở trong mắt lang nhân tính là gì? Một cái so sánh khó gặm xương mà thôi, làm sao biết làm ra đưa tộc nhân mình cho chúng ta sát quyết định. Hơn nữa còn là báo thù lang nhân, có thù tất báo ra hỏa là làm không tới một điểm này. À vì nạ gật đầu đồng ý lủ xỉ cái nhìn, ở trong mắt nàng, chỉ có vũ ưng kỵ sĩ đoàn áp lực, mới có thể khiến cho lang nhân làm được một điểm này. Mấy ngày nay có thú nhân quân đội đi ngang qua nơi này, phía sau còn có vũ ưng kỵ sĩ đoàn truy lùng, bọn lang nhân hẳn là biết rõ tin tức này, cho nên mới đem những thứ kia khỏe mạnh cường tráng lang nhân toàn bộ bỏ chạy, giữ lại nguyên khí, chỉ để lại những thứ này sức chiến đấu thấp nhất một đám người già yếu bệnh hoạn. Dù sao lang nhân số lượng đã nhiều vô cùng, không thể nào đem toàn bộ lang nhân toàn bộ bảo tồn, như vậy bỏ qua xuống nhỏ yếu nhất bộ phận, ở trong mắt chúng, hẳn là phi thường bình thường sự tình. Nói chuyện cũng tốt, đối với chúa tể mà nói, bọn lang nhân một ngày không đúng chúng ta động thủ, thực lực chúng ta là có thể lật lên trên. Có càng nhiều chiến lực cường hóa, có càng nhiều chị em gái đến lúc đó cuối cùng, bọn lang nhân cho dù dốc hết toàn lực, cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Cắt là ở một bên nhẹ nói, hơn nữa tháp cao lực lượng phòng ngự hẳn phi thường cường đại, có thể đề nghị chúa tể xây thêm tạo một ít tiễn tháp loại hình, đối với sau này phòng thủ sẽ có vô cùng trọng yếu trợ giúp. Đi một đoạn đường sau, đi là thấy phía trước không xa con sông, sau đó nàng xoay người hướng về phía những người khác nói rằng, các người đi về trước đi, chúa tể muốn uống chút canh cá, ta đi vì hắn làm thí điểm cá trở về. Không nóng nảy, đi lạ. À vì nạ cười nói, chúng ta không nóng nảy, ngươi có thể từ từ đi bắt cá, chúng ta cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nhìn phía xa đã toát ra gật gật đầu tháp cao đỉnh tháp, đi là nhún nhún vai, được rồi, các ngươi đã nguyện ý, như vậy chờ ta một hồi đi. Nhìn đi là thân hình cực nhanh rời đến bờ sông, Lucy đột nhiên dậm chân hướng về phía nàng hô, đi là cố gắng lên, đem cái đó chán ghét dễ lì xệ đánh bại, đem chúa tể đoạt lại. Đi là thân hình thoát một cái, thiếu chút nữa rơi xuống ở trong sông, nàng quay đầu xong quay hàm mắc cỡ đỏ bừng, xấu hổ la lên, nói cái gì vậy ngươi? Cố gắng lên á, cố gắng lên. Lucy dậm chân kêu, trong nháy mắt liền bị cắt lạ một cái túm trở về, hướng về phía Đi Lạ một bên vẫy tay một bên cười. Đi Lạ có chút gánh không được, thuận tay theo trong sông vung tay lên, thân thể sông thẳng xa xa, đã sở tới hai cái cá tươi ở trong tay. Chương 59, là muốn ăn cơm tối thì sao? Vẫn là phải ăn. Lì Kẹ lắc lư đung đưa ở trong tháp cao đi đi lại lại, hắn ở chỗ này nghẹn rất nhiều ngày, lại từ tháp cao thành lập sau liền không có đã đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài tương đối nguy hiểm, hắn không thể đem bản thân đặt ở nguy hiểm cảnh ngộ trong. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận dè chừng, loại này thông thường hắn vô cùng rõ ràng. Bất kỳ một cái nào lang nhân, lúc trước cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Thật sự muốn đi ra ngoài a? Lì Kẹ buồn chán lượn quanh nhiều cái vòng, coi như là đè nén xuống nội tâm đi ra ngoài điều động. Mặc dù hắn thực lực bây giờ coi như có thể, cấp bậc tăng lên, trang bị cường hóa duyên cớ, nhưng là nếu như đối mặt đi là cái đó cấp bậc tồn tại, cũng là không cách nào kháng cự. Mà bên ngoài trong người sói, như vậy cấp bậc giá hỏa hắn không ít. Cho nên không muốn xảy ra đi tìm đường chết, đàng hoàng nuốt ở trong nguyên tố cao tháp tính toán. Muốn xem một chút bên ngoài đồ vật, vận dụng nguyên tố cao tháp tháp cao thị ra đi, ngược lại cho dù đi ra ngoài, cũng chính là đi xa như vậy mà thôi. Lì Kẹ thở dài, lại không có sử dụng tháp cao thị giác xem bên ngoài. Dù sao bốn phía cảnh sát xem bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng có thể rõ ràng rành mạch xuất hiện, lại đi xem cũng không có cái gì ý tứ. Hệ lì xệ. Lì Kẹ đột nhiên kêu một tiếng, mặc dù hệ lì xệ ở buổi sáng ăn cơm sau đó liền không có lộ diện, nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần mình gọi nàng một tiếng, nàng liền nhất định sẽ lộ diện. Quả nhiên, không có mấy giây thời gian, dịu dàng thanh âm ngay tại hắn vang lên bên tai, chủ nhân, có cái gì sự tình cần ta đi làm sao? Lì Kẹ quay đầu nhìn lại, hệ lì xệ chính cười tươi rói đứng ở bản thân bên phải lui về sau, mặc còn là buổi sáng bộ kia váy ngắn trang phục nữ buộc, cả người tản ra cực lớn mị lực. Ừ, tìm ngươi có chút sự tình. Lì Kẹ gãi gãi ra đầu, làm sao cảm giác mình rất khó đem sự tình nói ra dáng vẻ. Nói với hệ lì xệ, bản thân rảnh rỗi buồn chán, chuẩn bị cùng với nàng hỏi một câu, có đúng hay không có cái gì tốt chơi đùa. Những người khác đang vì tương lai làm đấu tranh, mình muốn tìm đồ vật chơi đùa. Như vậy mất thể diện sự tình, nói ra thật tốt sao? Lì Kẹ mắc kẹt. Nhưng là hệ lì sẽ lại không có bất kỳ chần chờ, nàng một mực ngưng thần chuẩn bị nghe theo Lì Kẹ mệnh lệnh, đem hết toàn lực đi hoàn thành cái này sự tình. Chẳng qua là loại hồi lâu, cũng không có thấy hạ mệnh lệnh tới, vì vậy nàng nghi ngờ nhìn về phía Lì Kẹ cắp mắt, ánh mắt nháy mắt nha nháy mắt. Lì Kẹ ánh mắt nháy mắt nha nháy mắt. Hệ lì sẽ ánh mắt nháy mắt nha nháy mắt. Lì Kẹ ánh mắt. Chua xót, xoa xoa con mắt, Lì Kẹ thở dài. Nói sang chuyện khác hỏi, khoảng thời gian này ngươi đang ở đây làm gì sự tình đâu rồi, thì ở tòa này trong tháp, một mực đợi, có đúng hay không rất buồn chán. Không thể nhà ta. Hệ lì sẽ mang theo mỉm cười, giọng êm ái, khoảng thời gian này trên giường thậm chí ngay cả một giường chăn cũng không có, vừa vặn ta váy dùng tài liệu rất nhiều, cho nên cắt một bộ phận, làm chủ nhân ngài làm một bộ nắp bị, mới vừa rồi đang ở làm cái này sự tình. Ngạch lì kẹ liên tục khoát tay, cái này thật không cần, ở chỗ này lại không lạnh. Đây là thể diện vấn đề. Hệ lì xệ thái độ rất kiên quyết, cũng không thể giống như dã nhân, hướng đá cùng trên gỗ nằm một cái đi nằm ngủ thấy đi, có giường chăn, sẽ tốt hơn một chút. Lì Kẹ thở dài, không có cương quyết cự tuyệt. Quần áo đều xé rách, còn có thể tu bổ trở về. Vá lại ngược lại là có thể vá lại đến đồng thời, nhưng là cái này không có ý nghĩa. Nếu hệ lì xệ nguyện ý như vậy thì như vậy đi, Lì Kẹ rất nhanh thì không thèm để ý một điểm này. Hắn bắt đầu nói xa nói gần tuần hỏi. Hệ lì xệ, bây giờ chúng ta ở trong tháp cao trên căn bản là không có gì sự tình làm đi, như vậy đem ngươi làm cảm thấy buồn chán thời điểm, ngươi biết làm cái gì sự tình thì sao? Lì Kẹ trực tiếp an vị ở tháp cao vách tường bên cạnh, hướng về phía vẫn đứng hệ lì xệ nhìn sang. Trên căn bản sẽ không có buồn chán sự tình. Hệ lì xệ cúi đầu trầm ngâm một chút. Đưa ngón tay ra điểm môi nói rằng, thông thường mà nói, cũng sẽ không ngừng đúc luyện bản thân chiến đấu năng lực, hoặc là tiến hành nhất định trong đầu mô phỏng chiến đấu tình hình. Thời gian rất nhanh thì có thể đi qua. Đúc luyện chiến đấu năng lực. Lì Kẹ hiếu kỳ hỏi, ta đây làm sao chưa từng thấy qua ngươi đúc luyện thì sao? Hệ lì sẽ nghe vậy khỏe miệng nhẹ nhàng nết lên tới, chủ nhân, ta bây giờ đang ở đúc luyện nha. Nàng đem hai tay đưa ra, thả vào Lì Kẹ trước mặt, sau đó một đạo màu bạc riêng chợt lóe lên, ngừng ở hệ lì sẽ trên lòng bàn tay. Đó là một thanh cực nhỏ phi đao, ở hệ lì sẽ lòng bàn tay dừng trong nháy mắt lại biến mất mất tăm. Hệ lì sẽ bay qua tay đến. Thanh kia phi đao chính dán vào lấy tay nàng lưng. Sau đó, phi đao lần nữa biến mất, lần này xuất hiện ở tay nàng tâm. Phi đao qua lại biến mất cùng xuất hiện, không ngừng ở lòng bàn tay cùng mu bàn tay qua lại xuất hiện. Đây là cái gì? Lì Kẹ kinh ngạc hỏi một câu, sau đó mình lại xem mấy giây, nghi ngờ nói rằng, dịch chuyển không gian. Là không gian lực lượng, cái này chính là ta nắm giữ năng lực. Elise mỉm cười, cầm trong tay phi đao màu bạc nắm được, trong giây lát quăng về phía cách đó không xa vách tường. Lì kẹ trong mắt lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt liền tuôn ra rất nhiều ánh sáng màu bạc, dường như nở rộ một đóa màu bạc chi hoa. Xì xì xì xì xì xì xì đóng vào trên vách tường thanh âm bên tai không dứt, giống như có mấy chục cái phi đao đồng thời đóng vào trên vách tường. Sau đó chói lọi biến mất, Lì kẹ nhìn về phía vách tường, phía trên nhiều hơn rất nhiều mảnh nhỏ tiểu ấn vết, mà bay đao giờ phút này đã lần nữa bị hệ lì xệ nắm ở trong tay. Rất lợi hại. Lì kẹ tán dương, hắn thấy như vậy một màn, nghĩ đến ở trong sân đấu, hệ lì xệ hình chiếu lấy giống nhau kỹ năng, đánh chết đối phương tất cả mọi người tình cảnh. Rất hiển nhiên, ở thực tế ở giữa, hệ lì xệ không cần câu nệ tại nhất định phải có tức giận mới có thể thả ra kỹ năng thiết lập, mà là có thể trực tiếp liền thi triển ra, đả kích địch nhân. Bất quá lì kẹ nói như vậy lấy, hệ lì xệ lại đột nhiên đem lời đề lần nữa quay trở lại, chủ nhân ngài hỏi ta có phải hay không buồn chán. Là bởi vì ngài chờ đợi ở đây không có sự tình làm, cho nên muốn thông qua ta tới biết rõ, có hay không có cái gì có thể giết thời gian đổ vật sao. Lì kẹ nghe nói như vậy, da mặt nhảy một chút liền đỏ. Rốt cuộc vẫn bị nàng biết rõ, nhất thời liền cảm thấy thế giới không thích. Nguyên lai là chủ nhân thật nhàm chán. Hệ lì sẽ đột nhiên cười lên, không có bất kỳ cười nhạo hứng thú, mà là mang theo đỏ hứng gò má, hướng về phía lì kẹ lặng lẽ nháy lên ánh mắt, như vậy, nơi này, có thú vị nha. Hệ lì xệ ngón tay dọc theo bản thân xương quai xanh chậm rãi tuột xuống, lướt qua áo quần nút cài, lướt qua trước ngực ránh, hơi chút dừng lại một chút, tiếp tục tuột xuống. Dọc đường quần áo bị nàng nhẹ nhàng hoa động, hiện ra có chút gợn sóng. Ngón tay tiếp tục tuột xuống, lướt qua bụng, tiếp tục tuột xuống. Lì kệ đã quấn bách nuốt ngụm nước bọt. Hắn dường như trở lại quá khứ, ở một cái trong video bản thân nhìn thấy một màn trọng hợp lên. Một cái xinh đẹp nữ nhân, bày ra tư thế mê người, ngươi là muốn ăn cơm tối đâu rồi? Còn là, muốn ăn ta ư, ăn ta ư, ăn ta ư, ăn ta ư. Lì kẹ trong đầu dường như cũng chỉ còn sót lại một câu nói này, không ngừng lặp lại lên. Muốn ăn sao? CV, ăn đi, V. Chương 60, lần nữa triệu hoán tới Lucy. Ta trời ạ, hoan buồng A. Nhìn kỹ sách mà nói, đây là thứ nhì thiên tài có thể nhận khen thường A, hôm nay chỉ có thể nhìn một cái đỡ thèm A4. Lì kẹ mặt đỏ tới mang thai. Nhưng là tiếp theo kết quả lại gấp chuyển thẳng xuống dưới. Bởi vì hệ lì sẽ lại thật móc ra một cái món đồ chơi. Một cái chất gỗ chim bay, đung đưa phía dưới hai chân, là có thể chuyển động chim bay cánh. Lì kẹ thở dài, nhận lấy hệ lì sẽ đưa tới chim bay, cảm thấy có chút buồn bực, lại có chút thở phào cảm giác. Cái này nhi đồng món đồ chơi, đối với hắn không có chỗ nào xài, hắn lại không phải là người nguyên thủy, đối với lần này vẫn là rất hiểu rõ, không làm sao có hứng nổi là phi thường bình thường sự tình. Bất quá buồn chán thời điểm, cũng coi là có thể đuổi một ít thời gian, mặc dù chơi có chút mất thể diện, bất quá đung đưa số lần nhiều, cái này chim bay lại còn thật bay lên. Mặc dù chỉ là phi mấy giây cao tiểu rất xuống, nhưng là hay là để cho lì kẹ cảm giác một chút ý tứ. Đây là cái gì? Lì kẹ không cho là bên trong trống chân gỗ chim bay thật có thể bay lên, trong này nhất định là có cái gì đó hắn không biết rõ đồ vật. Đây là ta điều tra thủ đoạn. Hệ lì sẽ nhận lấy chim bay, nhẹ nhàng ném đi. Chất gỗ chim bay trực tiếp phóng qua hoàn cảnh chung quanh, biến mất ở ngoài tháp. Lì kẽ lập tức sử dụng tháp cao thị giác, thấy chim bay cấp tốc bắn về phía phương xa, sau đó ở xa mấy chục thước bên ngoài biến mất. Rời đi tháp cao thị giác, lì kẽ thấy chất gỗ chim bay lại đang lệ lì xệ trong tay. Rất tinh xảo đồ chơi. Lì kẽ gật đầu, đây nhất định không phải là cái gì phổ thông đồ vật. Hệ lì xệ giải đáp lì kẽ vấn đề, đây là bởi vì ta một phần lực lượng bám vào phía trên nó, ở nó lúc phi hành sau khi... Có thể thông qua nó tầm mắt thấy nó có thể thấy bất kỳ địa phương. Vượt qua nhất định khoảng cách sẽ tự động trở lại trong tay của ta, nhưng là phi hành số lần không thích hợp quá nhiều, yêu cầu thời gian nhất định tới tiến hành tự mình tu bổ. Mỗi một lần phi hành cũng sẽ đối với gỗ chim bay sinh ra nhất định tổn thương, chính là không biết là hệ lì sẽ ghé vào phía trên lực lượng còn là không gian truyền tống về lúc tới tạo thành tổn thương. Bất quá lì kẻ đang nhìn xem hệ lì sẽ sau đó, đột nhiên hỏi, mới vừa rồi ngươi đúng là đang câu dẫn ta là đi. Cầm một cây chim đi ra hẳn không cần làm ra như vậy làm cho người suy tư động tác. Đúng a? Hệ lì sẽ lại trực tiếp gật đầu thừa nhận. Lì kẹ nhất thời liền cười lên, hắn cảm thấy trong lòng phát đằng ngảy loạn, một cô nóng gian liền từ bụng thăng lên, mở miệng mang theo một tia khàn khàn truy hỏi, ngươi sẽ không lo lắng, ta đưa ngươi ăn thịt. Hoan nên nhiệt liệt. Hệ lì sẽ vướt ve bản thân gương mặt, mặt đầy cuồng nhiệt mỉm cười, câu dẫn mình chủ nhân, đó chính là người hầu gái hẳn làm sự tình chứ sao. Lì kẹ nhất thời tức cười. sau đó hắn âm thầm bật cười lên, lắc đầu một cái, cự tuyệt cái này mới nhìn qua cực kỳ dụ hoặc mời. Được, hẳn đi làm sự tình. Lê Kệ phất tay một cái, Ê Lì Sệ có chút không cam lòng, nhưng là còn là theo lời lui ra, chẳng qua là trước khi đi, nàng xem hướng ngoài cửa lớn, ở nơi nào, mấy bóng người đã dần dần xuất hiện. Đi là xách hai cái cá tươi, vọt thẳng vào đến tháp cao sâu bên trong, vừa vặn thấy Lê Kệ mang theo nụ cười nhìn nàng. Hơi có chút lúng túng, đi là giơ trong tay cá cười nói, chúa tể, cá tới. Ừm. Lê Kệ hướng về phía nàng vẫy tay, như vậy thì nhờ ngươi. Vâng, canh cá sẽ ở buổi trưa thời điểm cho ngươi chuẩn bị xong. Đi là tốc độ cực nhanh rời đi Lì Kệ tầm mắt đạt tới phạm vi. Ở phía xa, ạ vi nạ các nàng cũng đều từng cái toát ra bóng người, toàn bộ đều trở lại. Làm nhân viên đến đông đủ sau, Lì Kệ đưa các nàng toàn bộ đều kêu đến, chuẩn bị tiến hành trọng yếu nhất nhiệm vụ. Triệu hoán mới tới thành viên. Cái này đã trở thành một thông lệ. Khi có mới anh hùng sắp được triệu hoán thời điểm, tất cả mọi người đều tụ họp tụ chung một chỗ, trước tiên lẫn nhau gặp mặt. Đi tới tế đàn bên trong phòng, đã bắt đầu có một tí chật trội cảm giác. Sáu người cũng đứng ở tế đàn cửa, bản thân sẽ không quá lớn vị trí liền lộ ra không có quá nhiều khe hở. Lì Kệ trên người 20 tấm triệu hoán thẻ, mặc dù cao nhất chỉ có thể triệu hoán đến màu tím phẩm chất anh hùng, nhưng là chỉ cần có thể người vừa tới, chính là tốt nhất sự tình. Lì Kệ hít sâu một hơi, bản thân cho mình động viên, sau đó tiến hành vòng thứ nhất triệu hoán. 10 tấm thẻ bị quất ra, một tấm hiện ra ở trước mặt hắn. 3. Thứ một tấm là màu xanh da trời phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn, chỉ có 3 cái. 3. Tấm thứ hai là màu trắng phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn, số lượng khá nhiều, có 5 cái. 333. Một liên tục rút ra 3 tấm, đều là màu trắng cùng màu xanh lá cây mảnh vụn linh hồn, Lì Kệ trong lòng quất thẳng tới đánh, coi như là mảnh vụn linh hồn, cũng cho điểm phẩm chất cao A, như vậy vận khí cũng quá thiếu chút nữa đi. Ẩm. Ngay tại Lì Kệ trong lòng than phiền thời điểm, tờ thứ 6 tấm thẻ rốt cuộc tuân ra một cái ánh sáng màu xanh lục, là một cái hoàn chỉnh anh hùng. Mặc dù phẩm chất chưa ra hình dáng gì, thuộc về phát hiện giai đoạn thấp nhất một cái anh hùng, nhưng là Lì Kệ hay là vui vẻ ra mặt, vội vàng nhìn về phía vị này mới anh hùng tấm thẻ. Sấm gió xạ thủ. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp. Phẩm chất, màu xanh lá cây. Đẳng cấp xếp hạng, tinh nhuệ. Lì Kệ tạp ba một chút miệng, cái này sấm gió xạ thủ thậm chí ngay cả tên cũng không có, quả thực cũng quá thảm một chút đi. Muốn biết rõ, màu xanh da trời phẩm chất thương xót mục sư, ít nhất còn có một cái lũ sỉ tên đây. Mới vừa rồi ở máu tươi đại sảnh bên kia xem trong thương điếm mảnh vụn linh hồn, đều đang không có chú ý tới một điểm này. Cũng vậy, sự chú ý đều tập trung vào những thứ kia phẩm chất cao anh hùng trên người. Đối với cái này nhiều chút lam màu xanh lá cây anh hùng mảnh vụn linh hồn, chẳng qua là quét một chút giá cả, hoàn toàn coi thường các nàng xưng hô. Bất quá hắn cũng coi là biết rõ ở trên hắn một cái đánh giá là cái gì. Phổ thông sau đó chính là tinh nhuệ, so với chính mình còn cao cấp hơn một chút đây. Phổ thông, tinh nhuệ, lãnh tụ, kinh khủng, ác ngộng, tai nạn, truyền thuyết, theo thấp đến độ cao đánh giá, Lì Kệ đã toàn bộ đều biết rõ. Mặc dù truyền thuyết đánh giá vị kia còn không ở bên người, nhưng là ngày mai sẽ có thể triệu hoán đi ra. Sau đó là tấm thứ 7, tấm thứ 8, tấm thứ 9, toàn bộ đều là một ít mảnh vụn linh hồn. Sau đó chính là thứ 10 tấm, nhất định làm xong cả anh hùng một tấm. Ẩm. Ánh sáng màu xanh lam lóe lên, đại biểu là một vị màu xanh da trời phẩm chất anh hùng. Mặc dù phẩm chất không cao lắm, nhưng là cũng coi là hữu danh tự một loại. Lì Kệ ngưng thần chú ý, mong đợi lật lại tấm thẻ. Nhưng là khi tấm thẻ ngược lại một khắc kia, Lì Kệ nhất thời liền sửng sốt. Thương xót mục sư Lucy. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 3. Phẩm chất, màu xanh da trời. Đánh giá, lãnh tụ. Rốt cuộc lại là triệu hoán Lucy tấm thẻ. Lại một tấm, giống nhau như lúc tấm thẻ. Lì Kệ hít thật sâu một cái, nhìn về phía đứng ở một bên Lucy, không có trước đem cái đó màu xanh lá cây anh hùng triệu hoán đi ra, mà là dứt khoát kiên quyết sử dụng cái này một tấm Lucy tấm thẻ. Hắn muốn xem một chút, có đúng hay không còn có thể lại triệu hoán một cái Lucy đi ra. Ngài trong đội ngũ đã có tên này anh hùng tồn tại, không thể tiến hành triệu hoán. Hệ thống cự tuyệt Lì Kệ chỉ thị, để cho hắn lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, cái thẻ này liền không phải là có thể lần nữa triệu hoán anh hùng mà tới. Ngoài định mức anh hùng tấm thẻ, hẳn là vì ngày sau có thể cường hóa anh hùng mà tồn tại. Đem tấm thẻ thu cất, Lì Kệ liếc mắt nhìn Lucy, nàng vận khí coi như tốt, tương lai nhưng là sẽ so với còn lại anh hùng dễ dàng hơn đạt được cường hóa. Sau đó, Lì Kệ mới đưa sự chú ý thả vào một gã khác anh hùng trên người. Vị này sấm gió xạ thủ, cho gọi ra đến xem một chút tình huống cụ thể đi. 13. Chương 61, Hợp thành sinh mệnh. Xin chào, chúa tể. Đối diện đi tới Sâm Gió xạ thủ giọng lãnh đạm, hướng về phía Lỷ Kệ hành lễ cũng lộ ra thờ ơ. Phía sau mấy người khác sắc mặt giận dữ, nhưng cũng có mấy cái thấy như vậy một màn có chút nhướng mày. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta. Lỷ Kệ mỉm cười nói, cùng mọi người nhận thức một chút đi. Ta là Sấm Gió xạ thủ, xong. Sấm Gió xạ thủ giọng vẫn không có lên xuống, nói xong câu đó, trực tiếp đứng qua một bên, căn bản không có bất kỳ để ý tới những người khác ý tứ. À vì nạ nghiêng đầu nhìn Sấm Gió xạ thủ, coi như tinh linh xạ thủ nàng đối với cái này mới tới là cảm thấy hứng thú nhất một người. Nàng đi ra đội ngũ, đi tới Sấm Gió xạ thủ bên người, quan sát tỉ mỉ một lát sau, hướng về phía Lỷ Kệ nói rằng, chúa tể, đây cũng không phải là chân thực sinh mệnh, chỉ là một hợp thành sinh mệnh mà thôi. Hợp thành sinh mệnh. Lỷ Kệ hơi có chút ngoài ý muốn, bản thân triệu hoán đến anh hùng vẫn còn có hợp thành sinh mệnh. Còn là tinh nhuệ đánh giá anh hùng, đều là hợp thành sinh mệnh. Lỷ Kệ cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ đến ở máu tươi đại sảnh cửa hàng, trong lòng dục dịch. Có muốn hay không đi hợp thành một người bình thường anh hùng đến xem thử thì sao? Bất quá bây giờ còn có triệu hoán thẻ chưa dùng qua, nếu không chờ một hồi lại đi. Tránh cho đến lúc đó vận khí không tốt, trở lại một cái thẻ không thể dùng. Dù sao Lỷ Kệ nghĩ là, bây giờ làm hết sức trước gọp đủ 10 người hoàn thành khen thưởng. Mà mấy cái khác anh hùng, thì hiếu kỳ vây ở Sấm Gió xạ thủ bên người, không ngừng quan sát nàng. Mặt vô biểu tình Sấm Gió xạ thủ, căn bản không thèm để ý chút nào mọi người chung quanh. Đến lúc cả vì nạ thử thăm dò ra lệnh nàng thời điểm, Sấm Gió xạ thủ mới có lần đầu tiên động tác. Nàng hoàn toàn dựa theo ạ vi nạ mệnh lệnh, tiến hành động tác. Cái này đưa tới còn lại anh hùng hứng thú, bắt đầu từng cái tiến hành mệnh lệnh, để cho nàng nhảy, đi, chuyển hướng, ngồi xuống, ở một lần lại một lần trong mệnh lệnh, Lỷ Kệ nhưng cũng từ trong thấy một chút tình hình. Mặc dù Sấm Gió xạ thủ đối với tất cả mọi người mệnh lệnh đều không gãy không giữ hoàn thành, nhưng là nếu như có hai người đồng thời hạ lệnh mà nói, như vậy vị thấp người kia mệnh lệnh cũng sẽ bị bỏ qua, chỉ có thể tuân theo cao vị người mệnh lệnh. Mà vị thấp người cùng cao vị người khác biệt, chính là ở chỗ tự thân phẩm chất. À vì nạ phát hành mệnh lệnh, cắt lạ cùng lũ xí mà nói liền một chút vô dụng, nhưng là đi là tiến hành mới mệnh lệnh thời điểm, Sấm Gió xạ thủ sẽ hoàn toàn vứt bỏ à vì nạ mệnh lệnh, ngược lại chấp hành đi là mệnh lệnh. Bất qua sau đó, một cái vấn đề mới sinh ra. Hai cái ám kim phẩm chất anh hùng, hệ lì sẽ cùng đi là đồng thời đối với Sấm Gió xạ thủ như trên một cái mệnh lệnh, trực tiếp đưa đến đối phương ai mệnh lệnh cũng không nghe, cứ như vậy trực tiếp đứng vững. Hơn nữa không chỉ có như thế, trong lúc ở chỗ này, à vì nạ đám người mệnh lệnh cũng đồng thời không thể lại mệnh lệnh Sấm Gió xạ thủ, đến lúc một phương nào ám kim phẩm chất anh hùng đồng ý, hủy bỏ bản thân mệnh lệnh sau, Sấm Gió xạ thủ mới có thể tiến hành hành động. Lỷ Kệ tạm hoãn triệu hoán, nhìn mình thủ hạ cái này quần anh hùng môn suy nghĩ cái này Sấm Gió xạ thủ, hợp thành sinh mệnh trí năng nhìn cũng không quá như ý, so với chân nhân phải kém quá nhiều. Đến lúc tất cả mọi người chơi chán, Lỷ Kệ mới bắt đầu tiếp tục triệu hoán anh hùng. Đợt thứ 2 triệu hoán, cho hắn một cái rất kinh hãi vui. Liên tiếp sáng lên chói lọi, đại biểu hắn không ngừng thu hoạch anh hùng. Chẳng qua là một vòng lật bài, hắn trực tiếp liền đạt được 3 vị anh hùng. Bất quá phẩm chất không như ý, hai cái màu trắng phẩm chất phổ thông đánh giá anh hùng, còn có một cái lại vừa là màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng. Kiếm sĩ học đồ, màu trắng phẩm chất anh hùng. Pháp sư học đồ, màu trắng phẩm chất anh hùng. Ám dạ chi nhận, màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng. Xem ra phổ thông đánh giá anh hùng, đều là học đồ xương vị, cùng tinh nhuệ đánh giá anh hùng như thế, không có tên. Đi lã nhìn Lỷ Kệ đem toàn bộ anh hùng đều triệu hoán đi ra, gật đầu một cái hướng về phía hắn nói rằng. Hơn nữa đều là hợp thành sinh mệnh, xem ra chỉ có giống như lũ xì lãnh tụ cấp đánh giá, đại khái mới có thể có bản thân ý thức, là chân chính sinh mệnh. Ừ, những người này tự hồ chỉ có một cái anh hùng danh hiệu, không có một chút thuộc về sinh mệnh trí tuệ. Lỷ Kệ thở dài một tiếng. Hắn rất muốn lại cho gọi ra vài tên mới anh hùng, nhưng là tuyệt đối không phải là loại này không có tự mình ý thức hợp thành sinh mệnh. Lần này triệu hoán, mặc dù đạt tới anh hùng số lượng tăng nhiều mục đích, nhưng là lấy được đồng bạn, lại để cho tất cả mọi người thất vọng. Tính toán, hôm nay làm sao cảm giác vận khí không thế nào tốt. Lỷ Kệ bất đắc dĩ thở dài, xoay người hướng về phía Lũ Sỉ nói rằng, đám này hợp thành sinh mệnh anh hùng liền giao cho ngươi phụ trách đi. Vừa vặn ngươi cũng muốn làm khai thác kỵ sĩ. Dưới tay có vài người vẫn có chỗ tốt. Tốt nhất huấn luyện một chút các nàng, làm cho các nàng không muốn như vậy cứng ngắc, ít nhất có điểm người bộ dáng. Yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta. Lucy gật đầu, hướng về phía mấy cái màu trắng cùng màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng hò hét vài tiếng, mang theo các nàng đứng đủ. Lỷ Kệ những lời này, thì đồng nghĩa với là đem chỉ huy những thứ này hợp thành sinh mệnh anh hùng quyền lực cho Lucy, tiếp theo cho dù là hệ lì sẽ cùng đi là hai người, coi bọn nàng ám kim phẩm chất anh hùng quyền hạn. cũng không cách nào mệnh lệnh các nàng. Bởi vì lịch kệ mệnh lệnh chiếm giữ đệ nhất ưu tiên cấp, làm cho các nàng nghe theo Lucy mà nói sau, Lucy liền chiếm cứ thứ nhì ưu tiên cấp. Sau đó mới là dựa theo anh hùng phẩm chất tiến hành xuống cấp quyền hạn. Mới dân cư xây dựng tốt. Lịch kệ chuẩn bị lại tiến hành hai cái dân cư xây dựng, lại bị ạ vì nạ ngăn cản. Chúa tể, chúng ta còn chưa thoát khỏi chân chính hiểm cảnh, tốt nhất vẫn có chút phòng ngự năng lực tốt nhất. Ạ vì nạ cho là bây giờ mặc dù lang nhân tạm thời biến mất, nhưng là nhân loại chung quanh lại không biết chút nào, đối với bọn họ cũng phải có lấy nhất định đề phòng. Tiễn tháp loại hình đồ vật, có thể xây dựng vẫn là phải xây dựng một ít. Lì kẹ khẽ gật đầu, quả thật, cái này đồ vật không thể tiết kiệm, trước thời hạn xây dựng cũng không có vấn đề. Vì vậy, hắn rất nhanh xây dựng hai cái tiễn tháp, chuẩn bị sau khi kết thúc lại tiến hành hai cái tiễn tháp xây dựng. Bốn cái tiễn tháp mà nói, hẳn tại tiền kỳ còn kém không nhiều. Tiễn tháp thời gian kiến tạo là ngắn nhất, chỉ cần nửa giờ, bất quá chiếm cứ kiến trúc vị trí để cho lì kẹ đau lòng. Đây nếu là đổi thành dân cư hoặc là nguyên tố chỉ, mang đến có thể chính là đại lượng tài nguyên thu hoạch. Cũng không biết rõ tiễn tháp có cho hay không kinh nghiệm, nếu là không cho mà nói, coi như càng đau lòng. Hơn nữa lì kẹ còn tuyệt đối sẽ không tháo bỏ, bởi vì đây là bảo vệ tánh mạng đồ vật, gia tăng phòng ngự để cao sinh tồn kiến trúc. Đi máu tươi đại sảnh đi, ta đi mua một ít anh hùng mảnh vụn, hợp thành một cái là được rồi. Lì kẹ nhìn một chút tự thân anh hùng chỉ, có một cái ảnh nguyện học đồ mảnh vụn linh hồn đạt tới 11 cái. Chỉ cần mua 9 cái là có thể hợp thành cái này anh hùng. Mặc dù hôm nay vận khí không hề tốt đẹp gì, nhưng là tốt xấu cũng coi là chiêu 4 người anh hùng đi ra, thêm vào bản thân trước nắm giữ 5 người, anh hùng số người đã đạt tới 9 cái. Lại hợp thành một cái anh hùng, trực tiếp là có thể hoàn thành hôm nay hoạt động yêu cầu thấp nhất. 10 tên anh hùng. Sắp đạt thành. Chương 62, Kim Cương. Yêu cầu Kim Cương tiếp viện. Lên kẽ một người đi tới máu tươi đại sảnh, tiến hành anh hùng mảnh vụn linh hồn mua. Còn lại vài tên anh hùng, muốn đi làm bản thân sự tình. Lucy yêu cầu mang theo mấy cái hợp thành sinh mệnh anh hùng tiến hành nhất định huấn luyện, ít nhất phải để cho những người khác không nhìn ra cũng không phải là nhân loại. Mà cắt lạ cùng Avina, chính là nhỏ giọng thảo luận có liên quan tương lai thế cục phát triển, chế định kế hoạch. Vốn là đi là cũng hẳn ở trong đó tiến hành bàn bạc, bất quá làm cho lỷ kẹ làm một hồi bữa trưa, nàng trực tiếp liền bỏ lại hai người khác, đi một gian dân cư, tiến hành nấu nướng. Về phân lễ lì xệ, nàng chính là trở lại ban đầu bên trong căn phòng, làm lì kẹ may chăn. Cho nên lì kẹ chỉ có một người tới. Mua ảnh nguyệt học đồ còn thiếu ít 9 cái linh hồn mảnh vụn, lì kẹ hợp thành một tấm hoàn chỉnh anh hùng tấm thẻ. Lần nữa trở lại tế đàn, lì kẹ đem ảnh nguyệt học đồ triệu hoán đi ra, là một cái nhìn qua thật thanh tú tóc ngắn cô em, bất quá thần tình đờ đẫn không có bao nhiêu trí tuệ, để cho hắn đuổi đến lũ xỉ nơi đó đồng thời tiếp nhận huấn luyện đi. Sau đó, lì kẹ an vị trên tế đàn. Bắt đầu thu hoạch bản thân đạt tới mục tiêu sau có được khen thưởng. Kim sắc kinh nghiệm quyển trục một tấm, thần quả 20 cái, còn có một cái cao cấp triệu hoán bảo dương. Lì kẹ đem các loại khen thưởng để qua một bên, phía sau còn có mới khen thưởng. Lần này mục tiêu là để cho lì kẹ đạt được một tên ám kim phẩm chất anh hùng. Cái này lì kẹ đã hoàn thành, không cần nói thêm nữa, ngày thứ nhất liền đem đi là triệu hoán đi ra. Khen thưởng cũng không tệ lắm, cho đồ vật là kim sắc kinh nghiệm quyển trục một tấm, trái cấm 20 cái. Còn có một cái cao cấp triệu hoán bảo dương. Đồng dạng là yêu cầu 450 cái kim cương, mở ra đạt được 3 tấm cao cấp triệu hoán thẻ. Trực tiếp nhận khen thưởng, sau đó lần nữa có đã hoàn thành mục tiêu khen thưởng. Lần này là lấy được 2 cái ám kim phẩm chất anh hùng, hệ lì sẽ tồn tại để cho lì kẻ dứt khoát hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá lần này cho khen thưởng, liền cùng trước có chút khác nhau. Ngân tệ 200.000, cao cấp triệu hoán thẻ 1 tấm, còn có một cái cao cấp triệu hoán bảo dương. Còn lại tạm thời vứt qua một bên. Chỉ là lì kẹ từ nơi này đạt được khen thưởng, cơ hồ cũng đã có thể làm cho hắn lần nữa tiến hành một lần 10 liền triệu hoán. Hơn nữa còn là cao cấp tế đàn 10 lần. 3 cái cao cấp triệu hoán bảo dương, mặc dù có thể mang đến 9 tấm cao cấp triệu hoán thẻ, nhưng là lại yêu cầu lì kẹ 1.350 kim cương. Mà lì kẹ trên người bây giờ, chỉ có 1.200 cái vẫn chưa tới, muốn mở ra toàn bộ cao cấp triệu hoán bảo dương, hiển nhiên là rất khó làm được. Chỉ có thể đi đánh sân đấu. Chỉ cần đánh ra hơn 100 cái kim cương là tốt rồi. Lì kẹ rất mau đem mục tiêu chuyển hướng sân đấu, ở nơi nào, hắn hẳn còn có một ít biện pháp có thể được ngoài định mức kim cương. Hơn nữa ngày hôm qua đánh tới thật tốt hạng, cũng có một chút kim cương tới tay. Lấy được 2 cái ám kim phẩm chất anh hùng khen thưởng sau đó, chính là hệ thống yêu cầu tờ lỡ đạt được một cái màu đỏ phẩm chất anh hùng. Cái này độ khó quả thực quá lớn, lì kẹ biểu thị không có biện pháp chút nào. Khen thưởng để cho người chảy nước miếng. Rất dứt khoát cho 1.000.000 ngân tệ cùng một cái cao cấp triệu hoán bảo dương làm khen thưởng, trừ lần đó ra còn 1 tháng riêng tinh hoa. Ánh trăng tinh hoa lỷ kẻ từng tại trong thương thành thấy qua, giá bán 1.500 cái kim cương, đắt tiền tài liệu, cụ thể làm gì, hắn còn không quá rõ. Bởi vì thuộc tính chỉ có tài liệu hai chữ, chỉ có chờ đến lúc cần sau khi, mới có thể hiểu đến tột cùng là làm gì. Phần thưởng này rất không tồi, chẳng qua là lỷ kẻ chỉ có thể tiếc nuối buông tha xuống. Mặc dù ngày mai là hắn có thể nắm giữ một cái như vậy anh hùng, nhưng là rất hiển nhiên, hôm nay cùng ngày mai bất đồng, chính là chỗ này khen thưởng không cách nào lấy được. Vì vậy hoạt động kết thúc, phần thưởng đệ nhất mới là cho mình màu đỏ phẩm chất anh hùng. Cho nên bất đắc dĩ, lì kẻ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau tắt hoạt động giao diện, chuẩn bị vì chính mình cao cấp 10 lần đi làm chuẩn bị. Sân đấu. Lì kẻ căn cứ ngày hôm qua mấy lần chiến đấu. Hắn suy đoán bây giờ một lần bằng cao bài vị tiến hành khiêu chiến. Thắng lợi một lần chắc là có thể có được 30 đến 40 cái kim cương khen thưởng, xếp hạng cầm cao lớn ước 100 tên xung quanh. Phòng trưng lấy hắn thực lực bây giờ, có lẽ đến hơn 500 mức độ, thì phải dừng bước, bởi vì cái đó cấp bậc nở tờ cờ thực lực đã sẽ rất cường. Như vậy cũng chính là 3 lần chiến đấu, có thể có được 100 mang đến kim cương. Có lẽ sẽ có sai lầm, hẳn trên lệch không rời. Muốn dựa vào những thứ này đạt được đủ kim cương, độ khó quả thật có chút lớn. Bất quá lỷ kẻ nội tâm vẫn đủ có dựa vào, bởi vì còn có máu tươi đại sảnh tầng 2 không có đả thông nơi đó, có lẽ thì có ngoài định mức 50 kim cương khen thưởng đi. Đến lúc đó kim cương nhất định là đủ. Nghĩ tới đây, lỷ kẻ lộ ra vui thích nụ cười, một người đi tới sân đấu bên trong căn phòng. Có để khí, lỷ kẻ đương nhiên sẽ không có cái gì lo lắng. Hắn tiến vào sân đấu sau, trước tiên liền phát hiện bản thân xếp hạng ở vào lóe lên ánh sáng, di động qua đi nhìn một cái. Chính là mỗi ngày sân đấu xếp hạng khen thưởng. Bài vị 820, lì kẹ lấy được 20 kim cương cùng 2 vạn ngân tệ khen thưởng. Hắn bây giờ kim cương số lượng vượt qua 1.200 cái. Sau đó, lì kẹ bắt đầu tiến vào sân đấu chiến đấu chạy nước rút chuẩn bị. Đội hình chiến đấu không có chuyện gì để nói. Trước mặt đi là cùng mình hàng trước, hệ lì sẽ cùng ạ vì nạ ở giữa, cắt là coi như chưa chỉ xếp hạng hàng cuối cùng hưởng thụ bảo vệ. 5 cái nhân vật đều có trang bị cường hóa, thực lực đề cao rất nhiều. Đội ngũ sức chiến đấu cũng biến thành phi thường đẹp mắt. Lì kẹ trực tiếp lựa chọn làm trước cao nhất xếp hạng, 711 xếp hạng đội ngũ tiến hành khiêu chiến, hơi dễ dàng liền chiến thắng đối phương. Đạt được kim cương số lượng có hơn 30 cái. Như thế dễ dàng chiến thắng đối thủ, lì kẹ phi thường vui vẻ, dứt khoát đem lần kế khiêu chiến mục tiêu, định ở 592 tên một chi đội ngũ bên trên. Cái này một chi đội ngũ xếp hạng 500 xếp hạng cuối cùng, tiến hành khiêu chiến thời điểm, lì kẹ lông mày không tự chủ dương dương tự đắc. Chiến đấu lâm vào nhất định rằng co ở giữa. Bởi vì này chi đội ngũ trong nở tờ cờ, đều là màu tím hôn tạp kim sắc phẩm chất anh hùng, thực lực mức độ lớn đề cao rất nhiều. Bất quá độ khó còn chưa quá cao, lì kẹ đội ngũ thuận lợi đánh bại các nàng. Kim cương khen thưởng 28 cái. Thật thảm, ta còn tưởng rằng có thể có 35 cái trở lên đây. Theo một lần có thể tăng lên hạng số lượng kịch liệt co lại, mỗi lần chiến thắng sau có thể có được kim cương khen thưởng cũng liền càng ít. Lì kẹ không cam lòng tiến hành lần thứ 3 khiêu chiến. Lần này chọn chiến đội ngũ, bài vị ở 517, đánh bại các nàng sau đạt được 18 cái kim cương. Đây là bởi vì lì kẹ không có tiến hành cao nhất bài vị tiến hành khiêu chiến, bởi vì hắn lo lắng có thể sẽ đánh không ăn đối phương. Kết quả mặc dù có chút chật vật, còn là đánh bại đối thủ, thuận lợi tăng lên bản thân xếp hạng. Bất quá khi lì kẹ tiến hành 417 tên khiêu chiến thời điểm, trước mặt đội ngũ trong nháy mắt tăng vọt nhiều chiến đấu lực. Tất cả nhân viên kim sắc phẩm chất dưới, cùng lì kẹ đánh có tới có lui. Lì kẹ thứ nhất chết trận, sau đó là đối phương xe tăng tử vong. Mà ở đối phương tập hỏa dưới, đi là cái này xe tăng cũng theo đó ngã xuống đất, ạ vì nạ liều mạng nửa máu tổn thương, đánh chết đối phương người cuối cùng. Đến đây chấm dứt. Lì kẹ thở dài một tiếng, đi về trước nữa hắn đội ngũ cũng đã không đủ để đánh bại đối thủ, năm cuối cùng đạt được 20 cái kim cương, không suy nghĩ thêm nữa cạnh tranh cao hơn xếp hạng. Trong tay kim cương vượt qua 1.300 hơn cái, nhưng là còn chưa đủ để 1.350, lì kẹ minh bạch, máu tươi đại sảnh tầng 2, là nhất định phải đạt thông. Chương 63, VIP 1. Đương nhiên, trước khi đến máu tươi đại sảnh trước, lì kẹ hay là đem còn thừa lại một ít sân đấu khiêu chiến số lần sử dụng sạch sẽ. Cái này không có gì hảo tiết kiệm, đang khiêu chiến hàng ngũ vị cuối cùng, chính là so với chính mình xếp hạng thấp đội ngũ, trên căn bản đối trận các nàng sẽ không gặp được thất bại khả năng. Lì kẹ mỗi ngày là muốn ở chỗ này bắt lại 20 điểm tích lũy. Hơn nữa thắng lợi cho danh vọng, thất bại thế nhưng là lông cũng không có. Danh vọng thế nhưng là cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên, chỉ bất quá được hậu kỳ góp nhặt lên đồng thời dùng xong. Đương nhiên, lì kẹ cũng có thể tiếp tục xông về phía trước vài tên, mặc dù phía trước nhất hơn 300 vị trí đội ngũ không đánh lại, nhưng là trước mặt hơn 10 người mà nói, có lẽ còn có thể đánh bại. Hơn nữa cố gắng một chút, không sợ thất bại mà nói, dãy rùa cái tiếp tục đi tới mấy chục tên, cũng không phải là không thể. Nhưng là không có ý nghĩa. Tạm thời không nói, sau khi thất bại tổn thất, hắn bây giờ sức chiến đấu có thể nói tạm thời liền cố định ở nơi này giai đoạn, muốn tăng lên còn cần một đoạn thời gian. Như vậy tiếp theo trong thời gian, ở hơi chút cao hơn một chút tầng thứ nơi đó một mực việc trải qua thất bại khiêu chiến sao. Mỗi ngày 10 lần chiến thắng, khen thưởng cũng không phải là ít. Dung răng đến trước mặt, đạt được lợi nhuận cùng hiện tại vừa không có cái gì khác nhau. Không tới 200 tên, khen thưởng đều là giống nhau. Cho nên lịch kẻ sáng suốt lựa chọn buông tha, chờ đến chiến lực tăng lên tới nhất định tầng thứ sau, trở lại tiến hành khiêu chiến. Tại đây đoạn chiến lực cố định thời kỳ trong, còn là thông minh một chút, quét quét thắng lợi số lần tốt. 417 tên khen thưởng, là 25 cái kim cương cùng 2 vạn 5 ngân tệ, hơn nữa cũng rốt cuộc có danh vọng khen thưởng. Mặc dù là nhất cấp thấp 100, nhưng là cũng coi là một cái ngoài định mức thu nhập. Lì kẹ liếc một cái thi đấu trong thương điếm phủ văn tinh hoa, minh bạch đây là một cái không đáy cái hố, muốn lấy được một cái truyền thuyết anh hùng, thì phải nhịn xuống cái ý nghĩ này. Phù văn là trang bị đặc biệt cường hóa hệ thống, đáng tiếc trang bị không mở lỗ lại không thể khảm nạm, cái đồ chơi này yêu cầu mở lỗ thạch. Thứ thiệt kim cương hàng hóa. Một cái liền cần 2 cái kim cương, mở một cái lỗ, tiêu phí ít nhất đều là 20 cái lên. Cái này vẫn là thứ nhất, mỗi mở một cái lỗ, yêu cầu mở lỗ thạch đô lật lên lần tăng lên. Mỗi trang bị tự thân bổ sung thêm một cái không lỗ, cũng không thể nói cái này chính là lỗ, hẳn là nòng cốt mới đúng. Mỗi trang bị nòng cốt vị trí có thể khảm nạm một cái phù văn, nên phù văn hiệu quả tăng lên 10%, chung quanh mới là yêu cầu khoan lỗ địa phương. Khảm nạm phù văn sau. Đó là có thể tiến vào phù văn logo, tiến hành phù văn cường hóa. Theo thứ tự sử dụng nên thuộc tính phù văn đồng cấp tinh hoa 3, 6, 9 cái, tiến hành, 3 cường hóa, làm 3 viên mãn sau, nên phù văn liền có thể thăng cấp đến 2 cấp phù văn. Sau đó lần nữa theo thứ tự sử dụng 2 cấp phù văn tinh hoa tiến hành thăng tinh, một mực cường hóa xuống dưới. Lì kệ nếu không nghĩ lấy bây giờ tiêu phí danh vọng mua phù văn tinh hoa tiến hành cường hóa, như vậy tự nhiên cũng sẽ không dùng đi mua phù văn. Dù sao cấp một phù văn thuộc tính thật rất thấp, bây giờ thì có một quả lực lượng phù văn khảm nạm tại hắn trong vũ khí, mang đến cường hóa cơ hồ không có cảm giác. Nhưng là cái này không đại biểu lì kẹ cũng sẽ không cường hóa phù văn. Ở ngân tệ trong thương thành, thỉnh thoảng sẽ đổi mới ra nhất định phù văn tinh hoa, mặc dù giá cả có chút đắt tiền, giai đoạn trước lì kẹ không có mua, nhưng là tương lai trong thời gian, nó có thể chú trọng đưa mắt nhìn về phía nơi này, mua toàn bộ đổi mới đi ra phù văn tinh hoa. Đồng lý. Mở lỗ thạch ở ngân tệ trong thương thành cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, góp nhặt từng ngày bên dưới, luôn có thể có đầy đủ một ngày. Lần nữa trở lại máu tươi đại sảnh, Lì Kẹ bắt đầu tiến hành tầng thứ 2 khai hoang. Tầng thứ 2 bắt đầu, thủ hộ giả lực lượng bắt đầu mức độ lớn lên cao, theo cái thứ 3 đối thủ bắt đầu, Lì Kẹ cũng đã không thể một vòng giết chết đối phương. Được tiến hành nhất định phối hợp mới được. Đi là phòng ngự phi thường cường đại, cắt là chữa trị cũng phi thường lợi hại. Lì kẹ giai đoạn trước một mực ở hàng trước làm đi là hấp thu tổn thương, thiếu một định lượng máu sau liền bị rời đến phía sau, tiến hành nhất định khôi phục. Đến lúc tiến vào 2 tầng cửa ải cuối cùng, độ khó mới mức độ lớn lên cao, lì kẹ đầu tiên chết trận, sau đó nửa máu đi là ngã xuống đất bỏ mình. À vì nạ bị cuối cùng thủ hộ giả thủ tiêu, cuối cùng còn lại cắt lạ cùng ế lì xệ hai người, đối với một cái nửa máu thủ hộ giả tiến hành chiến đấu. Song phương đánh nửa ngày, bởi vì cắt lạ chỉ cần chữa trị ế lì xệ một người. Trị liệu thuật vây không ngừng, đem thủ hộ giả đánh xuống tổn thương trên căn bản đều khôi phục như cũ, cho nên cuối cùng ế lì xệ mài từ từ cho chết thủ hộ giả, đạt được thắng lợi cuối cùng. Lần này thắng lợi tương đối hiểm, bởi vì nếu như thủ hộ giả ra một cái bạo kích, thì có thể đem đã tàn huyết ế lì xệ mang đi, mà cắt là một cái chữa trị, khẳng định không phải là thủ hộ giả đối thủ. Vận khí coi như không tệ, bất quá đối với ta mà nói, sợ rằng thật ra thì cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Lì kẹ nhìn tầng thứ 2 thông quan khen thưởng, không nhịn được lắc đầu một cái. Khen thưởng vô cùng đơn giản, 50 cái kim cương cùng 600 cái máu tươi thánh hồn. So với tầng thứ nhất khen thưởng chẳng qua là nhiều 100 cái máu tươi thánh hồn mà thôi. Cũng không biết phía sau cũng là ít như vậy khen thưởng, còn là chẳng qua là giai đoạn trước mới cho ít như vậy đồ vật. Lì kẹ không muốn phía sau sự tình, hắn chẳng qua là biết rõ, hắn bây giờ kim cương đầy đủ, có thể mở ra 3 cái cao cấp triệu hoán bảo dương. Bất quá trước đó. Hắn hay là muốn tới thử một lần, tầng thứ 3 độ khó. Bởi vì thông quan tầng thứ 2, hắn trạng thái hoàn toàn khôi phục, bằng đầy đặn tư thế chiến đấu, tới đối mặt thứ nhất thủ hộ giả. Kết quả tầng thứ 3 đệ nhất quan liền cho lì kẹ đánh đòn cảnh cáo. Ở đánh bại đối phương đội ngũ sau, đứng ở hàng trước Lì Kẹ, đã ngủm. Trừ lần đó ra, Đi Lạ đã nửa máu tàn tật, đội ngũ đã chỉ còn dư lại 4 người. Đối diện đội ngũ quá mạnh, tổn thương cực cao, hơn nữa nắm giữ càng nhiều kỹ năng, độ khó lớn phúc độ lên cao, để cho Lì Kẹ xem bận tâm. Đệ nhị quan, Lì Kẹ vẫn còn là xung qua, nhưng là trong đội ngũ chỉ còn dư lại ạ vì nả một người. Hơn nữa còn là tàn huyết trạng thái, bởi vì cắt lạ ở đối phương nhằm vào hàng sau dưới sự công kích, trực tiếp ngủm. Cái này làm cho Lì Kẹ minh bạch một cái đạo lý, ở nơi này trò chơi ở giữa, quái vật cũng sẽ không cứng nhắc công kích hàng trước xe tăng, các nàng vẫn sẽ có trực tiếp đánh chết hàng sau kỹ năng. Cho nên tương lai chiến đấu, nàng cũng phải chú ý cái vấn đề này, cũng không phải là đem chữa trị vứt xuống phía sau, liền vạn sự không lo. Kim cương đã đầy đủ, như vậy có thể đi tiến hành cao cấp triệu hoán. Lì Kẹ trong lòng minh bạch, cái này ước chừng là bản thân một lần cuối cùng 10 lần triệu hoán, nếu như phía sau không có gì nguyên nhân đặc biệt mà nói, cao cấp triệu hoán thẻ là thật khó đạt được. Trừ phi mình sử dụng kim cương, nhưng là mấy ngàn cái kim cương bản thân thật cam lòng sao. Tại chiều lấy tế đàn căn phòng đi tới thời điểm, Lì Kẹ thuận tay tiêu phí 1.350 cái kim cương, đem 3 cái cao cấp triệu hoán bảo dương mở ra, lấy được 9 tấm cao cấp triệu hoán thẻ. Nhưng là còn chưa chờ đến hắn làm ra cái gì động tác, một nhóm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Lì Kẹ dừng bước cùng, hai mắt tròn tròn, nhìn trước mặt nhắc nhở. Ngài VIP kinh nghiệm đã vượt qua 1.000 điểm, đạt được VIP 1 quyền hạn. VIP 1. Lì Kẹ chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn mình nhân vật hình ảnh bên trên VIP liệt biểu, phía trên chính phát ra nhàn nhạt chói lọi, không ngừng khiêu động lên, nhắc nhở hắn nơi này có mới đồ vật. Nguyên bản VIP không dấu hiệu, đã bị VIP 1 thay thế. Chương 64, Thánh Quang thủ hộ Ginger Ark. Đột nhiên, Lì Kẹ lên tới V1. Vui vẻ là rất vui vẻ, nhưng là Lì Kẹ nhưng phải biết rõ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. VIP 1 khen thưởng tạm thời không hoảng hốt đi nhận, hắn đầu tiên phải đi nhìn một chút, bản thân VIP kinh nghiệm vượt qua 1.000 là ý gì, cái đồ chơi này là có thể để cho người thăng cấp VIP. Trước Lì Kẹ VIP dấu hiệu là không, là màu xám, thuộc về chỉ có thể nhìn một loại, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự mở ra VIP giao diện. Đứng núi chịu sào, là Lì Kẹ bản thân nhìn thấy VIP kinh nghiệm. Ở trước mặt hắn, VIP kinh nghiệm lấy 1.451.000 số liệu biểu hiện, nhắc nhở hắn lại đạt được 354.9 giờ VIP kinh nghiệm. Là có thể thăng cấp đến VIP 2 cấp đường. Mà thu được VIP kinh nghiệm, chỉ có 2 cái phương thức. Số 1, nạp 1 cái kim cương, đạt được 10 điểm VIP kinh nghiệm. Thứ 2, tiêu phí 1 cái kim cương, đạt được 1 điểm VIP kinh nghiệm. Cho nên muốn thăng cấp đến VIP cấp 1, hoặc là nạp 10 đồng tiền đạt được 100 kim cương, hoặc là liền dứt khoát tiêu phí 1.000 cái kim cương. Lì Kẹ mở ra 3 cái cao cấp triệu hoán bảo dương, sử dụng 1.350 cái kim cương, tự nhiên đạt được hơn 1.000 VIP kinh nghiệm. Thành công thăng cấp đến VIP cấp 1. VIP cấp đầu tiên mang cho Lì Kẹ nhất trực quan chỗ tốt, chính là VIP gói quà khen thưởng. VIP gói quà khen thưởng rất phong phú, cho dù là VIP 1 khen thưởng, cũng không tệ. Ngân tệ cấp đủ 100.000, còn có 5 tấm phổ thông triệu hoán thẻ, 10 cái đục lỗ thạch. Chẳng qua là Lì Kẹ muốn xem một chút VIP 2 gói quà khen thưởng thời điểm, lại phát hiện không cách nào lật giấy, hắn chỉ có thể ở VIP 1 nơi này xem, không cách nào đi tới VIP 2 địa phương, chớ đừng nói phía sau còn lại đẳng cấp cao hơn VIP. Sách, chẳng lẽ lại là muốn chờ đến ta lên tới nên cấp bậc thời điểm, mới có thể đi xem sao? Lì Kẹ hảo tâm tình nhất thời bị phá hư. Sau đó, lên tới V1 Lì Kẹ, liền muốn nhìn một chút VIP cấp 1 VIP quyền hạn có cái nào, nhưng là hắn tìm tới VIP quyền hạn chỗ thời điểm, lại phát hiện nơi đó là màu xám, không cách nào sử dụng. Lì Kẹ thật sâu thở dài, được rồi, ít nhất ta còn nhớ thư viện nơi đó, có thể lại mở ra một cái ô vông. Bất đắc dĩ Lì Kẹ, nhìn một chút bản thân kim cương. Lắc đầu một cái, tính toán, hay là chờ có tiền lại đi đi, không có tiền cũng không cho mở ô vương A. Mở mới đào tạo chuyên sâu lĩnh vực hình như là 100 còn là 200, Lì Kẹ bây giờ không có tiền, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn bây giờ chỉ có kim cương lợi nhuận, chính là đến từ sân đấu bài vị khen thưởng. Bất quá bây giờ một ngày chỉ có 25 cái, không biết rõ muốn góp nhặt bao nhiêu ngày, cái này còn là hôm nay vừa mới đánh lên tới mới có con số. Ngày hôm qua bài vị coi như chỉ có 20 cái kim cương. Đối với tăng lên VIP cấp bậc, Lì Kẹ cũng không quá để ý. Dù sao còn cần tiêu phí hơn 3.000 cái kim cương mới có thể lên tới V2, cái này còn không biết rõ muốn vậy một thiên tài có thể thực hiện đây. Ít nhất phải đến hắn ở sân đấu bài vị số 1, sau đó mỗi ngày mấy trăm kim cương lợi nhuận mới có thể đàm luận cái này sự tình. VIP quyền hạn không thấy được, Lì Kẹ cũng không xuất ruột, ngược lại từ bản thân luôn có thể thông qua đủ loại dấu vết phát hiện một ít. Bây giờ bản thân nên đi làm sự tình, đại khái chính là đem mới anh hùng triệu hoán đi ra đi. Lần này, Lì Kẹ liền không có lại đi bắt chuyện những người khác, Bởi vì theo dưới quyền anh hùng số lượng càng ngày càng nhiều, hắn cảm thấy số ít vài người cùng theo hắn cùng đi xem một chút là tốt rồi, tránh cho đến lúc đó bên trong căn phòng cũng đứng không dưới. Chờ triệu hoán đi ra, cùng nhau nữa gặp mặt cũng là được. Bây giờ những người khác có bản thân sự tình đi làm, Lỷ Kệ chỉ có một người đi tới tế đàn nơi này, bắt đầu tiến hành cao cấp tế đàn 10 lần. Phù hộ, ra một ám kim phẩm chất anh hùng đi. Lỷ Kệ nhắm mắt cầu nguyện, sau đó bắt đầu tiến hành 10 lần. Một cái thẻ xuất hiện, ánh sáng màu tím lóe lên, sau đó xuất hiện mảnh vụn linh hồn con số. Lỷ Kệ xách một tiếng, nhìn về phía dưới một tấm. Một tấm lại một cái thẻ xuất hiện, ở thứ ba tấm thời điểm, rốt cuộc tấm thẻ chói lọi bạo nổ một chút, một cái hoàn chỉnh anh hùng được triệu hoán đi ra. Bất quá Lỷ Kệ thấy cái này anh hùng, không nhịn được che mặt, lần này vận khí quả thực quá kém đi. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng, ánh dạng đông nhận, nhìn dáng dấp tựa hồ là một tên thánh kỵ sĩ loại hình chức nghiệp, bộ dáng phi thường hiên ngang, nói cách khác ở nữ tính dung mạo trong có chút nam tính khí chất. Quá mức anh tuấn. Lỷ Kệ bởi vì nàng nếu như làm nam trang ăn mặc, không có mấy người nam nhân có thể cùng nàng cướp nữ nhân. Bất quá cũng chỉ là một cái hợp thành sinh mệnh mà thôi. Lỷ Kệ không có đi bất kể nàng, tiếp tục xem hướng về phía sau tấm thẻ. Tấm thẻ từng tờ một xuất hiện, mở ra, nhưng đều là mảnh vụn linh hồn. Lỷ Kệ cảm giác tâm trạng quá đau khổ, chẳng lẽ lần này cao cấp 10 lần chỉ có thể ra một cái màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng. Như vậy vận khí cũng quả thực quá kém đi. Bất quá khi tấm thẻ thứ 9 lúc xuất hiện, ánh sáng màu vàng nóng để cho Lỷ Kệ cả người đều thở phào. Làm xong cả anh hùng, hơn nữa còn là kim sắc phẩm chất anh hùng. Cuối cùng không có quá cái hố. Lỷ Kệ lau đem đổ mồ hôi, nếu là thật chỉ có một màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng, để cho hắn đều không có cách nào ở sau này lần nữa tiến hành 10 lần. Áp lực trong lòng quá lớn. Thánh quang thủ hộ Ginger Arc. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, nam. Phẩm chất, kim sắc. Đẳng cấp xếp hạng, ác ngộng. Làm thánh quang thủ hộ Ginger Arc xuất hiện ở Lỷ Kệ trước mặt thời điểm, cho hắn đệ nhất cảm thụ chính là, trắng. Quần áo trắng ngân giáp, sóng vai kim sắc tóc ngắn theo gió tung bay. Cao cỡ nửa người tấm thuẫn màu bạc đâm trên mặt đất, sắc bén một tay trường kiếm liền gác ở trên tấm chắn. Nàng dung mạo cực kỳ kiên nghị, khảm nạm kim sắc bảo châu ngân bạch đồ trang sức dưới hai mắt có thần, tản ra tự tin chói lọi. Thấy Lỷ Kệ nhìn nàng thời điểm, cũng không có bất kỳ kinh hoàng, nhấc lên kiếm thuẫn đi tới trước, hướng về phía Lỷ Kệ đánh ra một chút kiếm thuẫn, lớn tiếng nói: "Thật hân hạnh gặp ngài, chúa tể. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Ginger Arc." Lỷ Kệ nhếch lên miệng, nhìn về phía ở Ginger Arc phía sau lặng yên không một tiếng động ánh dạng đông nhận, hướng về phía nàng cũng gật đầu một cái, cũng hoan nghênh người đến. Mặc dù đối phương là một cái hợp thành sinh mệnh, nhưng là Lỷ Kệ hay là làm ra hoan nghênh cử động, sau đó hắn nghiêng người sang tới, đi theo ta, mang bọn ngươi đi nhận thức một chút dẫn trước các ngươi một bước tới đồng bạn. Vâng, nghe theo ngài mệnh lệnh. Ginger Arc túi đầu đáp lời, ở sau lưng nàng ánh dạng đông nhận vẫn không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc đi theo Ginger Arc một đường đi ra. Lỷ Kệ hơi có chút quái dị liếc mắt nhìn ánh dạng đông nhận, lúc trước cho dù là nhất cấp thấp màu trắng phẩm chất anh hùng, ở vừa mới được triệu hoán đi ra thời điểm, cũng là đối với hắn hành lễ dấu hỏi, nhưng là cái này ánh dạng đông nhận, nhưng chỉ là hướng về phía hắn hành lễ, không có mở miệng nói câu nào. Lỷ Kệ không có tra cứu, bởi vì không thể nào ánh dạng đông nhận là đang ở trước mặt mình đùa bỡn tính khí, chỉ có thể là đối phương bởi vì nguyên nhân đặc biệt không cách nào mở miệng mà thôi. Hoặc là người câm, hoặc là không thể nói chuyện. Chương 65, Nguyên tố cao tháp quân đội quan chỉ huy. Đi ra tế đàn căn phòng, Lỷ Kệ nhìn vòng quanh bốn phía, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai thấy. Mới vừa rồi hắn còn chứng kiến Lũ Sỉ ở bên ngoài mang theo mấy cái hợp thành anh hùng ở nơi nào luyện tập, làm sao bây giờ không có bất kỳ ai. Sử dụng tháp cao thị giác, Lỷ Kệ nhất thời ngay tại bên ngoài tháp cao mặt, thấy Lũ Sỉ đoàn người bóng người. À vì nạ các nàng cũng ở đó, chỉ có hệ Lì Sệ cùng Đi Lạ vẫn còn ở dân cư trong, làm bản thân sự tỉnh. Các nàng cũng không sợ lang nhân tới tập kích sao. Lỷ Kệ nhìn ạ vì nạ mấy người không chút nào phòng bị ở cửa, cũng không để bụng, dứt khoát để cho mười mấy nguyên tố vệ binh theo trong tháp cao đi ra, đi vào trong rừng rậm đi làm lính gác chức trách. Nguyên tố vệ binh xuất hiện, đưa tới ngoài tháp ạ vì nạ đám người chú ý, các nàng ngay lập tức sẽ minh bạch, đây là người nào làm. Nguyên tố vệ binh không có để ý các nàng, trực tiếp tiến vào trong rừng rậm, tùy tiện tìm một góc khúc quanh địa phương phải dựa vào đi qua. Bốn phương tám hướng hoàn cảnh đều ở bọn họ trong tầm mắt. Bất quá đừng hy vọng những nguyên tố này vệ binh có thể có bao nhiêu lanh lợi, chẳng qua là tương đương với một ít cái đèn pha, đến gần mới có thể phát hiện được tung tích địch nhân. Hơi có chút thực lực, tránh thoát bọn họ đơn giản là dễ dàng rất, chỉ có đại quy mô địch nhân điều động, mới có thể đưa tới bọn họ chú ý, phản hồi đến Lỷ Kệ bên này. Bên ngoài nhiều như vậy anh hùng ở nơi nào, đụng phải số ít lang nhân căn bản không cần lo lắng, chỉ cần không phải là đại quy mô lang nhân điều động, căn bản liền không có quá lớn nguy hiểm. Lê Kệ không có đi ra khỏi đi, mang theo dình giờ ạc các nàng đi tới hệ lì xệ chỗ trong dân cư. Đi là cũng tương tự ở chỗ này, bất quá trong tay thạch nồi chính đằng đằng bốc hơi nóng, thức ăn mùi thơm tràn ngập ở trong cả căn phòng. Lê Kệ đánh sụt xịt cái mũi, con sâu thèm ăn liền bắt đầu sôi trào. Mặc dù phát hiện ở cách ăn xong điểm tâm còn không có bao lâu, bất quá ở thêm gia vị canh cá trước mặt, hắn thật có điểm đói. A, tham. Gần đây hai ngày này, ở mua bán trong phòng khách hàng hóa đổi mới thời điểm, Lê Kệ cũng sẽ vừa ý mấy lần, có gia vị, đồ sứ cái gì, cũng đều mua lại, bây giờ trong dân cư mỗi cái đều có mấy bộ đồ sứ. Hạt tiêu, đậu khấu, hương diệp cái gì, cũng đều trang bị đầy đủ hết, thậm chí ngay cả lá trà, đều có hồng trà cùng lục trà phân loại. Cho nên cái này một hai ngày, Lê Kệ chất lượng sinh hoạt tăng vụt lên, nhờ có ngân tệ đại lượng lấy được, mới có lấy cái này xa xỉ năng lực. Đi lạ, hệ lì xệ. Lê Kệ mở miệng nói, hấp dẫn hai người sự chú ý, mặc dù ngay từ đầu hắn lúc đi vào sau khi, hai người ánh mắt cũng đã ở trên người hắn quanh quẩn. Đây là ta mới vừa rồi thật sự triệu hoán hai cái người mới, ánh dạng đông nhận. Lê Kệ chỉ vẫn đứng ở phía sau không nói lời nào ánh dạng đông nhận, sau đó chỉ hướng một mực nắm kiếm thuẫn dình dê ạc. Còn có vị này, thánh quang thủ hộ gìn dê ạc. Hoan nghênh các người đến. Hệ lì xệ mở miệng nói, sau đó nàng ánh mắt rơi vào gìn dê ạc trong tay trên kiếm thuẫn, không vui chỉ trích, nơi này là bên trong tháp cao bộ phận, vô cùng an toàn, không cần đưa ngươi vũ khí lấy ra, thu cất đi. Được. Gìn dê ạc ngoài ý muốn thuận theo, đem tấm thuẫn vác tại phía sau, trường kiếm cắm vào trong đó, sau đó một chùm sáng sáng chói thoáng qua, kiếm và lá chắn đều biến mất mất tăm. Hệ lì xệ hài lòng gật đầu một cái. Tự giới thiệu mình, ta là hệ lì xệ, chủ nhân người hầu gái, bên kia vị kia gọi là đi lạ, cùng ngươi thuộc tính không sai biệt lắm, các ngươi có thể trao đổi lẫn nhau xuống. Đi lạ ngẩng đầu nhìn một chút hệ lì xệ, khoe miệng một bước, sau đó nhìn về phía dinh dơ ạc, quan sát mấy lần sau gật đầu một cái, không tệ thân thể tố chất. Rất cảm tạ ngươi khen. Dinh dơ ạc ở lì kẹ dưới chỉ thị, tìm một cái ghế ngồi xuống, hai tay đặt ngang ở trên chân, thẳng tắp nhìn về phía đối diện. Ngươi trước kia là quân nhân. Hệ lì xệ ngồi một bên, nhìn về phía dinh dơ ác, hiếu kỳ hỏi, ta xem ngươi tư thế, có chút cùng trong quân doanh những người đó rất giống. Vâng, đã từng coi như nhất quân chủ soái, đã thành thói quen như thế. Dinh dơ ác gật đầu nói. Lê kẻ đột nhiên trợn to cả mắt, dinh dơ ác, ngươi đã từng là nhất quân chủ soái. Vâng, xác thực như thế. Dinh dơ ác lần nữa xác nhận nói. Vậy rất tốt. Lê kẻ cao hứng, cao như vậy trong tháp những nguyên tố này vệ binh. Ngươi có thể đầy đủ tiến hành chỉ huy sao? Lấy chiến tranh phương thức tới tiến hành biên đội cùng chiến đấu. Lê Kệ cho tới nay đều tại là nguyên tố vệ binh sự tình phiền não, bởi vì này nhiều chút rõ ràng cho thấy phải lấy mô thức chiến tranh tới tiến hành đối với bọn nó lãnh đạo, nhưng là Lê Kệ bản thân mình chính là một cái nho nhỏ thành phần trí thức, không có gì lĩnh quân kinh nghiệm, càng nhiều tình huống dưới, trực tiếp đem nguyên tố vệ binh làm thân thể chiến lược tới vận hành. Chiêu mộ tới mỗi cái nữ anh hùng, thật ra thì cũng đúng này một chữ cũng không biết. Mỗi người đều chuyên trú tại tự thân đề cao, quân đội sự tình cùng các nàng cũng không có cái gì quan hệ quá lớn. Mà giờ khắc này, dính giờ ạc tên này ác ngộng đánh giá anh hùng, lại đã từng là một tên quân đội chủ soái, như vậy đối với cái này nhiều chút sự tình khẳng định phi thường tinh thông. Lê Kệ cho là, đem các loại sự tình giao cho nàng, hẳn là thích hợp nhất. Không giống với một ít còn lại chính quyền ở giữa, đem toàn bộ lực lượng quân sự cấp cho người khác cẩn thận. Lì kệ thật sự triệu hoán những anh hùng đều là đem độ trung thành thêm đến đỉnh một loại kia, cho nên hoàn toàn yên tâm đem lục soát hữu giao cho dinh dơ ạc, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, lì kệ tự thân còn có tuyệt đối quyền hạn, tháp cao hết thể đều là vây quanh hắn đang xoay tròn, cho dù thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thu hồi quân quyền cũng bất quá là một câu nói sự tình mà thôi. Rất vinh hạnh lấy được ngài công nhận. Dinh dơ ạc nửa cúi người chào nói, ta sẽ đem các loại nguyên tố vệ binh biến thành mạnh nhất chiến sĩ. Lê Kệ hài lòng gật đầu một cái, để cho dình giờ ạc bây giờ cũng có thể đi thu nạp và tổ chức những thứ kia ở trong tháp cao tùy ý loạn chuyển nguyên tố vệ binh. Chờ đến dình giờ ạc rời đi, Lê Kệ lại nghĩ đến một món sự tình, triệu hoán trong phòng khách thật giống như những lính kia doanh hẳn thăng cấp đứng lên đi, bây giờ nguyên tố vệ binh có phải hay không quá yếu một chút. Căn cứ Lê Kệ tính toán, 100 cái nguyên tố vệ binh cũng không phải là hệ lì sẽ tiện tay công kích đối thủ, ít nhất bọn họ thực lực muốn đề cao một chút. Như vậy phát huy tác dụng cũng có thể lớn hơn một chút. Bất quá nhìn một chút tiến tháp còn có vài chục phút thời gian xây dựng hoàn thành, Lê Kệ cũng không lập tức đi tiến hành mới xây tạo. Hệ lì xệ trước mặt chăn đã may kết thúc, sử dụng kim chỉ đều là tới từ nàng ban đầu trong quần chống đỡ khung xương cùng dây nhỏ. Màu xanh trắng chăn bày rất lớn, Lì Kệ cho là đem chính mình bao đi vào ba cái đều dư giả. Hệ Lì Xệ ôm chăn hướng về phía Lì Kệ mỉm cười một chút, cả người trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Lì Kệ biết rõ, đây là nàng lợi dụng bản thân không gian năng lực, đi còn lại dân cư vì chính mình lót chăn đi. Nói thật, đối với Hệ Lì Xệ loại này năng lực, Lì Kệ phi thường hâm mộ, tùy tiện ở trong tháp cao đi, quét một chút là có thể đến bản thân mục đích, quả thực quá thuận lợi bất quá năng lực. Đi là vẫn còn ở bên cạnh hầm nấu canh cá. Lì Kệ không ngừng rút ra mũi, cảm giác mùi vị càng ngày càng tốt ngửi. Loại này điềm tĩnh không khí không có kéo dài bao lâu, Cắt Lạ đột nhiên liền xông tới, giọng mang theo kích động nói rằng, có người tới. Chương 66, quý tộc che chở. Có người tới. Nếu như là ở xuyên qua trước, đây là một cái rất phổ thông cách nói, nhưng là nơi này là dị thế giới, một cái không có người ở trong rừng rậm. Một cái cho dù cưỡi ngựa, cũng cần chạy băng băng một ngày, mới có thể thấy gần đây căn cứ địa phương. Nói rất lợi hại dáng vẻ, bất quá Lỷ Kệ suy nghĩ kỹ một chút, căn cứ những người khác nói suy đoán một chút, đại khái là hơn trăm dặm khoảng cách mà thôi. Hơn trăm dặm đất mà thôi, hơn nửa chỉ là bởi vì đường xá không tốt thậm chí không có con đường mới có thể để cho cưỡi ngựa yêu cầu một ngày mà thôi. Những thứ kia địa phương đều không thích hợp cưỡi ngựa chạy như điên, chân chính giữ lời, cũng liền nửa ngày nhiều công phu mà thôi. Bất quá dù vậy, Lỷ Kệ nơi này cũng không phải có người nào sẽ tới, duy nhất có thể biết rõ nhân loại ở đây. Chắc là chính là những thứ kia vũ ứng kỵ sĩ đoàn các thám báo. Theo Cắt Lạ trong miệng, Lì Kệ xác nhận thân phận đối phương. Đúng là vũ ứng kỵ sĩ đoàn thám báo, nhưng là cũng không phải là lần trước cái đó Anthony, mà là Lì Kệ đã từng thấy qua, ở ngoài cửa một tên nhìn qua không quá thu hút nam tính thành viên. Hắn tự xưng gọi là Đại Eo, một tên thám báo tiểu đội trưởng, cao cấp kỵ sĩ người hầu. Cao cấp kỵ sĩ người hầu là bị hắn dùng một loại rất tự hào cường mức độ nói ra, Lì Kệ có thể rõ ràng thấy Cắt Lạ miệng viết một chút. Vô cùng kinh thường. Cao cấp kỵ sĩ người hầu. Là hắn địa vị sao? Lì Kệ hiếu kỳ hỏi, Cắt Lạ nhún vai một cái, ta xem không giống, hình như là đối với thực lực mình một loại đánh giá đi. Kia nói đúng là, có kỵ sĩ thực lực xưng vị sao? Nghe được kỵ sĩ người hầu, Lì Kệ liền nghĩ đến kỵ sĩ, cái này kỵ sĩ người hầu hẳn là hầu hạ kỵ sĩ thành viên, chính là không biết rõ thực lực cụ thể như thế nào. Cắt Lạ mở miệng trở lại, hẳn còn mạnh hơn lũ xì một chút, nếu như là ạ vi nạ mà nói. Tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Ồ, Lì Kệ nhíu nhíu lông mày, nếu như là lời như vậy. Không đúng, ạ vì nạ trên người thế nhưng là còn có một bộ cường hóa đến lẹ vèo 30 trang bị, cho nên thực lực cụ thể không thể tính như vậy. Ngươi trước trở về đi thôi. Lì Kệ quay đầu nhìn về phía đi lạ, ngươi cũng xuống đi xem một cái, đánh giá một chút thực lực đối phương tầng thứ, cũng nhìn một chút đối phương là tới làm gì sự tình. Đi lạ ừ một tiếng, thả ra trong tay thạch nồi, sửa sang lại quần áo một chút. Đi ra cửa phòng. Lì Kệ tựa vào trên ghế đá, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó người kế tiếp trong nháy mắt, chạy tháp cao thị giác, đem bên trong tháp cao hết thảy, nắm trong tay. Đối với người vừa tới ý đồ, hắn có nhất định suy đoán. Tháp cao thị giác bên dưới, vừa vặn lũ xí đem cái đó gọi là đại thám báo mời vào, nguyên tố vệ binh đưa đến bàn ghế những vật này, song phương an vị. Xin chào, Lucy tiểu thư. Vừa hạ xuống ngồi. Thám báo đã eo liền không kịp chờ đợi nói ra tự mình tiến tới ý, ta đối với ngươi đang ở đây như thế lúc còn trẻ là có thể có như vậy thế lực cảm thấy bội phục, nhưng là bắt được khai thác kỵ sĩ tư cách sau, cũng không phải là cái gì đều không cần phải đi làm. Ồ, Lucy lộ ra giật mình mặt mũi, mỉm cười nói, Anthony tiên sinh không phải đã nói, chỉ cần bắt được khai thác kỵ sĩ đầu hàm, là có thể tùy ý tiến hành phát triển sao. Chỉ cần ta làm ta nên làm sự tình, còn lại sự tình hẳn không có vấn đề gì đi. Cắt Lạ lúc này đi tới, trong tay trên khay hai chén hồng trà tản ra nhàn nhạt hơi khói, nàng đem hồng trà phân biệt bưng cho hai người, sau đó thối lui đến một bên. Lì Kệ ngoài ý muốn không nhìn thấy đã ẻo đối với hồng trà lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, điều này nói rõ nơi này hẳn có tương tự với hồng trà, hoặc là chính là hồng trà đồ vật. Bất quá đã ẻo đối với đồ sứ kinh hỉ lại biểu lộ tại bên ngoài, sờ nhuận hoạt mặt ngoài, hắn giọng hơi có chút nhanh chóng, lũ sỉ tiểu thư, thật không có nghĩ đến. Ngài nơi này vẫn còn có như thế tinh xảo đồ sứ. Ồ, cái này rất hiếm hoi sao? Lucy nhấp một hớp hồng trà, giống như vô tình hỏi. Ha ha, ngài thật là biết chuyện đùa. Đại ẻo vớt ve ly trà, cười hai tiếng, sau đó cúi đầu nhìn ly trà nói, loại này nhắn nhủi ly trà, cho dù ở một ít quý tộc trong nhà cũng là không thể thấy nhiều đỉnh cấp mặt hàng, giống ta thứ người như vậy, cũng chỉ ở mấy lần trong yến hội thấy qua mà thôi. Thật sao? Như vậy đợi một hồi trở về thời điểm. Ngươi có thể mang trong tay ngươi ly trà mang về. Lucy mỉm cười uống vào một ngụm hồng trà, nhìn Đạ Eo lộ ra kinh hỉ biểu tình. Lì Kệ đối với lần này phi thường tán thưởng. Một cái ly trà mà thôi, đụng phải mua bán đại sảnh đổi mới đồ sứ thời điểm, mấy trăm ngân tệ là có thể mua một bộ, lấy như vậy nhỏ tiểu nhất cái giá phải trả, có lẽ là có thể theo trong miệng hắn lấy được tương đối trọng yếu tình báo. Như vậy có lời mua bán, thấy thế nào cũng đều sẽ không lỗ lạ. Lấy được lù xỉ phong khoáng tặng sau, Đạ Eo miệng vẫn không có khép lại hơn, đến lúc rất lâu sau đó, hồng trà đều có chút lạnh sau, hắn mới bừng tỉnh tới, một hơi đem trong ly hồng trà uống cạn, lộ ra nụ cười ấy nấy, thật xin lỗi, cũng rất cảm tạ ngài khẳng khái. Sau đó, hắn hướng về phía Lucy nói rằng, bắt được khai thác kỵ sĩ chứng minh sau, cũng không phải là liền hết thảy đều hoàn toàn kết thúc, thông thường mà nói, còn có càng nhiều sự tình cần phải đi làm. Nói thí dụ như Đạ Eo giơ lên tay trái, đè xuống ngón cái, đầu tiên, ban hành cho ngươi lái thác kỵ sĩ tư cách là Anthony trưởng quan, nếu như hắn ra cái gì sự tình, không có ai thừa nhận nên làm cái gì. Thứ hai, khai thác kỵ sĩ đem chính mình sự tình làm khá hơn nữa, bị người đánh cắp lấy công lao, làm sao bây giờ? Điểm thứ ba, khai thác kỵ sĩ nếu như gặp gỡ nguy cơ, làm sao bây giờ? Điểm thứ tư, có người không muốn ngươi đạt được khai thác kỵ sĩ, cưỡng ép xóa đi tiểu thư ngươi tồn tại, như vậy nên làm cái gì? Đã éo một chút xíu theo lệ nói rõ, Lì Kệ cũng coi là mở rộng tầm mắt. Có thể được hắn theo lệ đi ra, hiển nhiên là đã từng có tương tự sự tình, như vậy dựa theo đối phương cách nói, Lucy cầm cái này khai thác kỵ sĩ không phải là chẳng có tác dụng gì có không. Lucy cũng đồng thời lộ ra nghi ngờ xin, để cho Đạ Eo nói dục vọng càng lớn, cho nên thông thường mà nói, khai thác kỵ sĩ trên căn bản đều là rất khó đạt được quý tộc đầu hàm, trừ tự thân nguy hiểm bên ngoài, các loại ngoại ý muốn cũng sẽ hủy diệt khai thác kỵ sĩ toàn bộ cố gắng. Như vậy nên làm như thế nào thì sao? Lucy giọng thanh đạm, thưởng thức hồng trà từ từ hỏi. Thật ra thì hôm nay tới, ta là vì chuyện này tới. Đạ Eo vớt ve ly trà, nhìn về phía Lucy, mượn dùng tiểu thư ngươi cho cái này ly trà, ta cho ngươi chỉ rõ một con đường. Khai thác kỵ sĩ, tốt nhất hay là tìm được một tên chân chính quý tộc tiến hành thành tâm ra sức, trở thành đối phương kỵ sĩ, lấy mượn dùng đối phương để đạt tới một loại tuyên cáo cùng bảo vệ. Đạ Eo chậm rãi nói, có quý tộc trợ giúp cùng che chở. Khai thác kỵ sĩ con đường mới có thể chân chính đi xuống, sẽ không bị người khác cướp đoạt công tích, sẽ không bị người khác lao tiêu trừ khai thác kỵ sĩ tư cách, bởi vì này hết thảy đều sẽ ở khiêu khích vị kia quý tộc. Hơn nữa có quý tộc trợ giúp, các ngươi mới có thể di chuyển tới đủ dân trong thuộc địa, còn có thể được một ít vật liệu trợ giúp. Đạ Eo nhìn về phía Lucy, lộ ra nụ cười, cần ta đem chúng quanh quý tộc tin tức nói ra sao. Chương 67, cùng quý tộc điều ước. Đạ Eo nói rất ung dung. Đối phương có rất lớn xác suất sẽ đồng ý hắn đề nghị, tìm kiếm một tên quý tộc che chở. Hắn đoán rất đúng, Lì Kẽ liền không có nghĩ tới bản thân một người ở chỗ này quyết đấu sinh tử. Mặc dù bằng vào thời gian, hắn có thể làm được hết thảy các thứ này. Nhưng là không thể dung nhập vào nhân loại ở giữa đi, những thứ này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tìm một cái chỗ rửa coi như che giấu mình thủ đoạn, vẫn là có thể công nhận. Chính là không biết rõ, cái gọi là thành tâm ra sức, yêu cầu làm được một bước kia. Sau đó ở Lucy một phen truy hỏi ở giữa, coi như nghe lén người Lì Kệ, cũng dần dần minh bạch những thứ này sự tình. Khai thác kỵ sĩ yêu cầu quý tộc đến giúp đỡ giải quyết một ít sự tình, mà quý tộc cũng cần khai thác kỵ sĩ đến giúp mình làm một ít sự tình. Ở biên cảnh địa khu quý tộc, mỗi một người đều có rất nghiêm trọng không an toàn cảm giác, chung quanh địch quốc một khi vượt qua quá cảnh, đối với tự thân an nguy sẽ tạo thành rất nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên, bọn họ yêu cầu thực lực mạnh mẽ võ lực tới bảo vệ bản thân. Quý tộc tự nhiên có bản thân lực lượng phòng thủ, nhưng là không có ai chê vứt bỏ bản thân lực lượng yếu, chỉ là muốn nắm giữ càng nhiều lực lượng tới bảo vệ bản thân, chỉ dựa vào quý tộc tự thân thu nhập, là thỏa mãn không khỏi chừng mực nhu cầu. Cho nên, khai thác kỵ sĩ là được tốt nhất đồ thay thế. Do quý tộc ra mặt thay bọn họ giải quyết một chút phiền toái sự tình, vì bọn họ che gió che mưa, tặng vật liệu dùng cho giai đoạn trước phát triển, thậm chí hậu kỳ mua bán loại hình hành vi, những thứ này đều là đầu tư mà thôi. Cần chính là khai thác kỵ sĩ ở gặp nguy hiểm thời điểm, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, đồng thời ở có nhu cầu thời điểm, vì chính mình làm việc. Đồng thời, khai thác kỵ sĩ lính cũng sẽ bị quý tộc thấm vào, nếu như tương lai sẽ trở thành quý tộc một thành viên mà nói, lãnh địa càng cần hơn cắt đi một bộ phận, coi như nên quý tộc lợi nhuận. Cái này đã trở thành hiện giờ quy tắc ngầm. Lì Kệ đối với cái này hơi hà khắc quy tắc ngầm biểu hiện hiểu. Là, quy tắc này rất hà khắc. Cơ hồ đối với khai thác kỵ sĩ mà nói nghiêng về đúng một bên bất lợi, tương đương với đem khai thác kỵ sĩ làm hết thể lấy đi phần lớn. Mà quý tộc cần phải làm sự tình chẳng qua là cho một cái danh tiếng mà thôi, nhiều lắm là thêm một chút vật liệu nâng đỡ mà thôi. Nhưng là Lì Kệ cũng rất minh bạch, thông qua đạ ẻo vài ba lời, liền buộc vòng quanh quý tộc tự thân địa vị, cùng với trở thành quý tộc độ khó, nghĩ như vậy muốn từ bọn họ người như vậy ở giữa lấy được trợ giúp, không trả giá thật lớn là tuyệt đối không thể nào. Cho nên những thứ này quy tắc ngầm ở trên thế giới này rất lưu hành, khai thác bọn kỵ sĩ tiếp nhận quy tắc này, ở các quý tộc dưới sự che chở phát triển, đến lúc bản thân chân chính lớn lên biến thành tân quý tộc. Lê Kệ đối với lần này không có quá mức mâu thuẫn, tiếp xúc một cái quý tộc, cung cấp cái gọi là thành tâm ra sức không có gì. Đến cuối cùng, muốn xem còn là thực lực bản thân cùng thế lực, chủ yếu thần cường cái gì, tại hắn nguyên bản thế giới sẽ phát sinh cái gì, hắn thế nhưng là rõ ràng. Hơn nữa Đạ Ẻo cũng đã nói, khai thác kỵ sĩ nếu như tự thân có thực lực mà nói, còn có thể cùng quý tộc tiến hành tiến hơn một bước đàm phán, từ nơi này loại hà khắc điều ước, biến thành hơn ngang hàng hiệp ước đồng minh. Đương nhiên, có thể làm đến bước này khai thác kỵ sĩ cực ít, thậm chí có thể nói, thông thường mà nói loại này khai thác kỵ sĩ đều không yêu cầu trở thành khai thác kỵ sĩ, trực tiếp là có thể chịu đến công quốc tiếp nhận, trực tiếp trở thành một tên quý tộc. Hơn nữa tiến hành hiệp ước đồng minh quý tộc, cũng không thể là cái loại này đại quý tộc, nhất định phải cái loại này thực lực bản thân chưa ra hình dáng gì, rất khó nuôi hạ đủ đầy đủ sức mạnh phòng hộ tiểu quý tộc, chỉ có như thế mới có thể nắm lô mũi cùng khai thác kỵ sĩ ký loại này đối với quý tộc mà nói vô cùng nhục nhã điều ước. Hơn nữa cho dù ký cái này điều ước, đối với khai thác kỵ sĩ tự thân chỗ tốt cũng không có bao nhiêu, bởi vì cấp cho che chở quý tộc tự thân không có bao nhiêu thực lực, cơ hồ không cách nào đi ngược chiều thác kỵ sĩ vấn đề khó khăn có biện pháp giải quyết, càng nhiều chẳng qua là mượn vị này quý tộc danh tiếng, nói cho thế giới mình là một tên khai thác kỵ sĩ, khiến cho những người khác rất khó lau tiêu trừ xuống thân phận của mình mà thôi. Còn lại hết thảy đều là được khai thác kỵ sĩ tự mình giải quyết. Lê Kệ cho là như vậy thì tốt nhất, hắn không cần quý tộc đến giúp mình làm cái gì sự tình, bọn họ cũng không có năng lực đến giúp mình làm những thứ này sự tình. Hắn nhảy ra Lũ Xì cái nhân giới mặt, đưa tay ấn về phía hư ảnh, hướng về phía Lũ Xì nhẹ nói, hỏi chung quanh hắn có cái nào quý tộc, còn có bọn họ tin tức. Lũ Xì đang nghe đại thao thao bất tuyệt nói đến đây nhiều chút sự tình thời điểm thần tình sức sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, mỉm cười hỏi. Như vậy ở các hạ trong lòng, có cái nào quý tộc thích hợp thì sao? Ha ha, tiểu thư Vân An. Đại ẻo khẽ cười, rất đơn giản, vây quanh lang nhân rừng rậm chủ yếu có mấy nhà quý tộc thế lực, đều có thể tiến hành lựa chọn. Ở bên gõ đánh thọc sườn dưới, Lê Kệ rất nhanh thăm dò rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, cũng lần đầu minh bạch, bản thân chung quanh có cái dạng gì nhân vật. Cùng lang nhân rừng rậm tiếp giáp quý tộc thế lực có rất nhiều, nhưng là khoảng cách bên này khá gần, thêm hữu chiêu nạp khai thác kỵ sĩ quý tộc cũng chỉ có tứ gia. Tứ gia thực lực mạnh yếu không giống nhau, trong đó nhất cường thế một nhà quý tộc, là Dô Nạt Thản Bá Tước, có gần ngàn người tư quân, thuộc hạ phân phong nhiều tên tiểu quý tộc, toàn bộ hợp lại là một cái rất khổng lồ thế lực. Gia nhập vào một nhà này có thể nói là có thể có được đầy đủ bảo vệ, nhưng là chịu đến điều khoản hạn chế cũng là nghiêm trọng nhất. Mà thứ yếu có William Tử Tức mời chào, bất quá căn cứ đại eo nói, William Tử Tức cá nhân phẩm đức không tốt, đối với khai thác kỵ sĩ ngầm dưới phi thường hà khắc, thậm chí đưa đến nhiều khai thác kỵ sĩ chết oan uổng. Hắn rất không đề nghị Lucy lựa chọn vị này quý tộc. Lại sau đó, là một gã gọi là Kẽn Đơn Nạ Tử Tước, khoảng cách lang nhân rừng rậm hơi xa xôi, vì có thể ở chỗ này có một ván cầu, cho nên cũng không tính quá khó mà tiếp nhận, chỉ là như vậy thứ nhất, hiếm khi thấy đến đối phương trợ giúp. Cuối cùng là khoảng cách lang nhân rừng rậm gần đây Rột Ní Nam Tước, bởi vì là một tên ít có tân tấn quý tộc, đối với thổ địa khao khát phi thường thịnh vượng, cho nên đối với như vậy hiệp ước đồng minh yêu cầu phần lớn đều là thổ địa, đối với nhân viên nằm vùng cơ hồ không có, bởi vì đối phương nhân viên cũng rất không đủ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đối phương là một tên tân tấn quý tộc, có thể làm ra trợ giúp cơ hồ tương đương với không, đồng dạng thuộc về đà ẻo mánh liệt không đề nghị nhân tuyển. Lê Kệ yên lặng một chút, hướng về phía Lucy nói rằng, đuổi hắn đi. Lucy khẽ gật đầu ý bảo hiểu rõ, sau đó ở một hồi hàn huyên trong, không ngừng ám chỉ đối phương, rốt cuộc đại có chút không nhịn được, lưu luyến không rời đứng lên. Như vậy thật xin lỗi, ta trước hết rời đi. Đại éo đưa mắt vòng quanh trong tháp xem một vòng, tựa hồ không nhìn thấy muốn gặp được người, không khỏi than thầm một tiếng, đứng dậy rời đi nguyên tố cao tháp. Lê Kệ nhìn hắn rời đi tháp cao một đoạn khoảng cách, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh một gốc cây bên trên, thầm thì trong miệng mấy câu, tao mày rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không có quên mang theo cái kia chén sứ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong ngực, đem hắn làm một cái trí bảo đối đãi. Lê Kệ nhìn vòng quanh bốn phía, không có những phát hiện khác. Vì vậy hắn làm cho tất cả mọi người đều tới hắn nơi này. Đàm luận một chút, có liên quan mới vừa rồi sự tình. Chương 68, Thương nghị. Căn phòng nhỏ bên trong, nhét đầy toàn bộ có thể có năng lực tới nghị sự người. Phẩm chất thấp chất anh hùng thiếu trí năng, chỉ có thể an bài ở cửa tuần tra, lù xì đám người thì vây quanh bàn bắt đầu tiến hành bàn bạc sự tình. Bàn bạc sự tình chủ yếu có cái này mấy món. Đầu tiên, là liên quan tới cái thế giới này lực lượng hệ thống, theo vị kia thám báo đạ ẻo trong miệng, lì kẹ lấy được thực lực của hắn tiêu chuẩn. Cao cấp kỵ sĩ người hầu, ở nơi này xèn nạ công quốc làm, coi như là một cái binh lính tinh nhuệ, ở một ít dân đoàn ở giữa, chính là số một số hai nhân vật. Thực lực của hắn rất yếu, trên căn bản không ngăn được ta một lần công kích. Đi lạ thần tình nghiêm túc nói rằng, nhưng là ở ta mới vừa đến cái thế giới này thời điểm giữ lời, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn một ít. Đi lạ khi đi tới sau khi, không có cấp bậc không có trang bị, bằng vào cấp 18 kim phẩm chất anh hùng cơ sở thuộc tính, so với một cái cao cấp kỵ sĩ người hầu yếu hơn, lì kẹ đối với lần này cũng không có quá ngoài ý muốn. Thực lực của hắn so với ta hơi chút cường một chút, nhưng là cũng không rõ ràng. Lucy mở miệng, nhìn chung quanh một chút người, trên người của ta trang bị không có cường hóa. Lì kẹ chỉ cho 5 người tiến hành lẹ vèo 30 cường hóa, những người khác trang bị vốn là muốn tiến hành cấp 10 cường hóa, nhưng là còn không có tiến hành, cho nên trên người những người khác trang bị, đều còn là lẹ vèo không. Dính giờ à hôm nay mới tới, trang bị còn không có mua. Thông qua lù xì mà nói, lì kẹ tính toán một chút cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực, gật đầu một cái, cũng còn khá, không tính là quá mạnh mẽ một cái cấp bậc. Dựa vào tự thân thuộc tính, lì kẹ cho là mình cứng đối cứng mà nói, có lẽ có thể thủ tiêu đối phương. Lấy vượt qua đối phương thuộc tính nghiền ép đối phương so với chính mình tinh xảo chiến đấu kỹ xảo, lì kẹ cho là vẫn là có thể làm được. Tỷ như bây giờ, hắn liền cho là mình đã có thể đánh bại Lucy, ở nàng không có trang bị cường hóa thời điểm, dù sao thuộc tính chênh lệch rất nhiều. Nhưng là giống như đại ẻo nhân vật như vậy, tại hắn chỗ vũ ứng kỵ sĩ đoàn thì có rất nhiều người. Lì kẹ không chút biểu tình nói rằng, ở trên hắn một cái cấp bậc, gọi là siêu phàm người, cũng chính là chính thức chức nghiệp giả. Cái gọi là chức nghiệp giả, chính là đối với chính thức pháp sư, kỵ sĩ loại hình xưng hô, nhân vật như vậy thực lực cực mạnh, hoàn toàn là một loại chất biến biến hóa. Lucy theo đại trong miệng móc ra tin tức có rất nhiều, những thứ này đều là lì kẹ ở đối phương tin tức mảnh vụn trong bản thân thu góp. Rất đáng tiếc là, chúng ta người ở đây, không có một chính thức chức nghiệp giả. Lì kẹ hít thật sâu một cái, còn nhớ rõ lần trước tới cái đó Anthony sao? Hắn chính là một tên chính thức chức nghiệp giả. Nghe được lì kẹ mà nói, đi lạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Quả thật, cái tên kia mang đến cho ta rất nghiêm trọng uy hiếp, nhưng là cụ thể cường độ không cách nào cảm giác. Ta cũng vậy như thế, xem ra chính thức chức nghiệp giả chúng ta lại không thể thực lực đối phương cao thấp. Ạ Vì Nạ cũng gật đầu đồng ý. Đi là cùng Ạ Vì Nạ các nàng những thứ này anh hùng, cho tới nay cũng có thể thông qua đối với địch nhân thực lực cao thấp tới tiến hành phán đoán, cho nên đang đối mặt lang nhân thời điểm các nàng rất có lòng tin, bởi vì đối diện mạnh nhất một bộ phận cũng chỉ là không khác mình là mấy tài nghệ. Nhưng là đang đối mặt Anthony thời điểm, vài người cũng chỉ là gặp nguy hiểm cảm giác, mà không có đối với đối phương thực lực phán đoán. Cho nên, nhất định là có cái dạng gì nguyên nhân. Bây giờ hiểu rõ, đối phương hẳn là một tên chính thức chức nghiệp giả, cho nên như vậy phán đoán không cách nào làm được. Ta nhớ được, cái đó đạ ẻo đã từng nói, chính thức chức nghiệp giả quanh thân vây quanh siêu phàm linh quang, mặc dù cụ thể chỗ dùng không có nói, nhưng là nghĩ đến cái này chính là che đậy các ngươi cảm giác nhân tố trọng yếu. Lucy đột nhiên nghĩ đến. Đang cùng đối với Phương Hàn Huyên thời điểm, đối phương thật giống như vậy thuận miệng đề cập tới một câu, vì vậy rất nhanh nói ra. Nếu lời như vậy liền không có vấn đề gì. Lì kẹ gật đầu một cái, bây giờ trọng yếu là nghĩ biện pháp, có thể hay không để cho đi lạ bọn họ mau sớm trưởng thành lên thành chức nghiệp giả kia cấp một cao thủ. Có lẽ một mực ngăn các nàng không có cách nào thăng cấp yêu cầu lên cấp, chính là làm cho các nàng trở thành chức nghiệp giả một thành viên. Lì kẹ suy đoán, nhưng là cái này cần đến phía sau mới được. Hiện tại hắn không cách nào để cho đi lạ các nàng lên cấp. Mà một điểm này khẳng định không xa, cấp 10 thời điểm, tất nhiên thì có biện pháp có thể để cho các nàng lên cấp, nếu không các nàng đều không cách nào lên tới cấp 10, vậy cũng chơi thế nào? Đem thực lực vấn đề vứt qua một bên, lì kẹ không hỏi các nàng có liên quan nguyên tố cao tháp phát triển đề nghị, đây là hắn sự tình, những anh hùng thì sẽ không đối với lần này có bất kỳ ý tưởng. Cho nên phía sau đề tài thảo luận, chính là rất dứt khoát trọng điểm. Lựa chọn vị nào quý tộc tiến hành cái gọi là sẵn sàng góp sức, hoặc là dứt khoát liền không nhìn quý tộc mời chào, trực tiếp tự mình phát triển. Lì kẹ cũng không tin tưởng, cái đó đã cứ làm như vậy mong chờ tới chẳng qua là làm cảnh cáo bọn họ, giới thiệu nhiều như vậy quý tộc, bên trong nói không chừng thì có ủy phái hắn người từng trải. Hoặc là lì kẹ bọn họ vô luận đi tìm vị nào quý tộc, cũng sẽ khiến cho đạt được nhất định chỗ tốt. Loại này sự tình ở lì kẹ xuyên qua trước liền chẳng lạ lùng gì, không có gì quá kỳ quái. Bất quá đại khẳng định cũng có ý nghĩ của mình, chỉ bất quá không có làm được mà thôi. Lấy hắn sau khi đi ra ngoài ở không người địa phương phát tiết một chút, liền biết nhất định là có yêu cầu gì không có nói ra, có lẽ là bởi vì Lucy đưa cái đó ly trà, để cho đối phương không cách nào mở miệng. Lì kệ thấy cái đó đã hẻo rất quý trọng chén sứ, nói rõ cái này đồ vật ở nơi này địa phương rất quý trọng, có lẽ là đối phương ngộ nhận là Lucy là tới từ một cái sâu không lường được địa phương, cho nên không dám nhắc tới ra bản thân yêu cầu. Đem điều này khả năng nói ra, tại chỗ mấy người nghiêm túc suy tư một chút, đồng ý khả năng này. Tạm thời xem một chút đi, ta cho là vừa mới tiếp nhận vị kia Anthony khai thác kỵ sĩ mời, không cần vô cùng lo lắng đi tìm quý tộc khác, chúng ta trước thật tốt nhận thức một chút hoàn cảnh chung quanh, bản thân đi xem một cái những quý tộc kia tình hình, từ đó lại mình là hay không yêu cầu tiếp nhận cái này quy tắc ngầm, tìm một cái quý tộc. Elise nhấc tay nói rằng, chúng ta trước mắt trọng yếu mục tiêu, có thể không phải là những quý tộc này à, những thứ kia lang nhân cũng đều một mực ở xa xa quanh quẩn, là cách chúng ta gần đây địch nhân. Mặc dù đi là các nàng mang về phụ cận lang nhân càn quét không còn một ngống tin tức, nhưng là lại cũng thẳng thắn ở nơi nào không nhìn thấy thực lực cường đại lang nhân, đều là một ít người già yếu bệnh hoạn. Loại này tình huống quỷ dị để cho người cảnh giác, lỷ kẻ vẫn lo lắng những thứ kia lang nhân các cường giả có đúng hay không chuẩn bị âm mưu gì, đối với chính mình lôi đình nhất kích, tạo thành uy hiếp chí mạng. Chúa tể, xin ngài yên tâm, hết thể nguy cơ cũng sẽ do chúng ta thanh trừ. Hôm nay mới vừa triệu hoán đi ra gìn giờ ạc tựa hồ thấy lì kẹ lo âu, lập tức hành lễ bảo đảm. Lì kẹ bất đắc dĩ tủng một chút bả vai, ngươi à, còn là dẫn ngươi đi làm điểm trang bị, thăng hạ cấp đi. Một cái cấp một kim sắc anh hùng bảo đảm, sức thuyết phục không quá đầy đủ a. Bất quá khi lì kẹ biết rõ gìn giờ ạc thật sự có năng lực, ngay lập tức sẽ ngậm miệng. Xác thực, cho dù là cấp một gìn giờ ạc, cũng có bảo vệ mình năng lực. Chương 69, còn chưa sinh ra thì có sức mạnh chấn ép. Dính giờ ạc năng lực, nhắc tới phi thường cổ quái. Nói nàng năng lực rất ít, quả thật rất ít, nhưng là nói nàng năng lực rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều. Dính giờ ạc năng lực chỉ có một, thánh quang hóa thân. Sau đó thánh quang hóa thân sau đó, lại nắm giữ đại lượng kỹ năng. Chẳng qua là chỉ ra mấy cái kỹ năng, cũng đã có thể so với một ít đẳng cấp cao anh hùng. Nói thí dụ như, có thể vì toàn bộ đoàn mang đến một cái đặc thù vầng sáng hiệu quả, công kích địch nhân sau có thể khôi phục nhất định HP. Nói thí dụ như, có thể vì toàn bộ đoàn mang đến nhất định giảm tổn thương, ngoài định mức tổn thương sẽ rơi dụng trên người dính dơ ạc, hơn nữa còn là mức độ lớn giảm bất tổn thương. Nói thí dụ như, dính dê ạc đối với người khác thả ra đặc thù pháp thuật, là có thể đem hắn dẫn vào đến một cái thánh quang không gian, trừ phi dính dê ạc tử vong, nếu không sẽ không tha ra. Ở thánh quang trong không gian người có thể đối với địch nhân tạo thành công kích, lại chỉ có thể tiến hành phổ thông công kích, hơn nữa tổn thương giảm bất đến mức tận cùng. Vô luận là bảo vệ mình đoàn đội thành viên, còn là khống chế phe địch nhân viên, đều là phi thường đáng sợ năng lực. Dính giờ ạc thánh quang hóa thân kéo dài thời gian nhất định, thời gian kết thúc thì sẽ mất đi những kỹ năng này, trở thành phổ thông công kích hình thức. Nhưng là cho dù là phổ thông hình thức, một tên kim sắc phẩm chất anh hùng, cũng là vô cùng mạnh mẽ một thành viên. Đối với dính giờ ạc mà nói, thánh quang hóa thân, chính là ngắn ngủi cấp cho nàng một bộ thánh quang hệ kỹ năng. Ở hệ thống cấp cho dính giờ ạc đánh giá trong. Nàng là thuộc về một cái thái dương phù hiệu, toàn năng hình, có thể chịu có thể đánh có thể thêm máu cái loại này, hơn nữa không có nhược điểm gì, một số gần như tại hoàn mỹ thuộc tính. Ở thánh quang hóa thân thời gian tồn tại trong. Đối với cái này dạng một cái anh hùng, lì kẹ đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp mang nàng đi thư viện tiến hành đào tạo chuyên sâu, sau đó lại cho nàng mua một bộ trang bị cho người. Tuy nói không có cường hóa, nhưng là hắn đã chuẩn bị ngày mai bắt được tiền sau đó liền bắt đầu. Ở lì kẻ cùng dình giờ ạc sau khi rời khỏi đây, trong dân cư khí áp vẫn rất thấp. Đi là ung dung thong thả bưng thạch nồi bảo lấy canh cá, hệ lì xệ trong tay nắm hồng trà cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Sau một lúc lâu, hệ lì xệ mới thả dưới ly trà, hướng về phía đi là nói rằng, ta không phải là nói qua cho ngươi, cách xa chủ nhân bên người, nhưng là ngươi lại một chút cũng không có nghe lọt đây. Hừ, đi là không thèm để ý chút nào hệ lì xệ uy hiếp, ta hết thảy đều hiến tặng cho chúa tể. Làm sao biết nghe theo người mệnh lệnh? Cho dù bởi vì chính mình sai trái, để cho lì kẻ chịu đến linh hồn bị thương, cố nhiên để cho đi là mang lòng ấy nấy. Nhưng là lì kẻ sau đó cũng ngầm dưới cùng nàng nói qua, người không biết vô tội, khởi ra nàng tư tưởng, cho nên càng không có gánh nặng trong lòng hướng lì kẻ bên người tiếp cận. Đi là ngang liếc mắt ghế lì xệ, cho dù ta thua người, vậy cũng không có gì, ở trong mắt chúa tể, ta và ngươi phân công bất đồng. Cho dù ghế lì xệ đánh bại đi là nhiều hơn nữa lần, ở trong mắt lì kẻ cũng sẽ không có thay đổi. Đi là chính là nửa thịt nửa thản hàng trước chức nghiệp, cùng ế lì xệ như vậy bùng nổ chức nghiệp nói phát ra, bản thân chính là một cái buồn cười sự tình. Nhưng là trên thực tế ế lì xệ quả thật mạnh hơn đi lạ ra rất nhiều, cùng vị trí cũng là như vậy. Một mực bị hai nhân khí chàng ép đứng ở một bên ạ vì nạ đám người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hai người cai vả, trong lòng thầm nhủ thập bao lớn ước không người biết rõ. Đến lúc sau một thời gian ngắn, hệ lì sẽ đột nhiên khôi phục biến thành ban đầu trạng thái, nắm ly trà đem từ từ thổi lất phất lượn lờ dâng lên sương ngủ, mân tiếp theo hớp nước trà, giọng thanh đạm nói rằng, như vậy tính toán, sau này tùy ngươi thế nào. Tiếng nói rơi xuống, đừng nói đi là mở to hai mắt, ngay cả bên cạnh ạ vì nạ, cắt lạ các nàng cũng đều không tưởng tượng nổi nhìn hệ lì sẽ. Từ đi ra liền cùng đi là tranh phong tương đối hệ lì sẽ, muốn để cho đi là cách xa lì kẻ kế hoạch, làm sao lại đột nhiên như vậy buông tha. Lời này của ngươi là ý gì? Cùng nghĩa lì xệ tức giận lúc cũng còn rất bình tĩnh đi lạ. Giờ phút này lại đột nhiên cả lăm, ngươi thật là hệ lì xệ. Nói nhảm. Hệ lì xệ như mày, ta nói tính toán coi như, có quan trọng hơn sự tình cùng các ngươi nói. À vì nạ các nàng thu hồi kinh ngạc biểu tình, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, bình khí ngưng thần. Hiển nhiên hệ lì xệ sở dĩ buông tha đem đi lạ theo lì kẻ bên người đuổi đi kế hoạch, nhất định là cùng cái này trọng yếu sự tình có liên quan. Ngươi nói đi, đến tột cùng là bởi vì sao? Ta theo sau khi trở về, nhìn ngươi thần tình sẽ không quá đúng, như trước kia chênh lệch rất lớn. Đi là không ngu cũng không đốc, nàng thần tình nghiêm túc nhìn Ely Sệ, có thể làm cho nàng đều cảm thấy khó giải quyết, khẳng định không phải là một món nhỏ sự tình. Mặc dù vẫn luôn lấy làm may chăn làm che giấu, nhưng là lì kẻ tại chỗ mà nói, lấy nàng tính cách tuyệt đối sẽ đứng sau lưng hắn, thậm chí nghĩ biện pháp dựa vào gần hơn. Ely Sệ có tâm sự. Rất tốt. Như vậy ta liền nói, hệ lì sẽ thần tình nghiêm túc, nhìn bốn phía người, một chữ một cái nói rằng, rất nhanh, sẽ có một cái phi thường người khủng bố, đi tới trước mặt chúng ta, ta hy vọng có thể liên hiệp các ngươi, đánh lui đối phương. Người khủng bố, liên ngươi đều không phải là đối thủ. À vì nạ nhanh mồm nhanh miệng, hít một hơi lãnh khí nói rằng, chẳng lẽ là trong người sói ẩn nút địch nhân sao? Như vậy cường đại. Đi là cao mày nhìn hệ lì sẽ, do xét tính hỏi, đồng bạn. Vâng, đồng bạn. Hệ lì xệ mà nói để ở chàng người toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía nàng, như thế để phòng một cái đồng bạn, nhất định phải thế ư. Cho dù đối phương lại cường đại, cũng sẽ không làm ra gây bất lợi cho chúa tể sự tình, như vậy tự nhiên cũng sẽ không đối với tại chỗ nhân tạo biến thành uy hiếp gì. Dù sao các nàng thuộc về chúa tể lực lượng, uy hiếp các nàng chính là uy hiếp chúa tể, cho dù là hệ lì xệ không ngừng muốn đuổi đi đi lạ, cũng sẽ không đối với nàng tạo thành cái gì nguy hại, thậm chí còn không ngừng nhắc đến điểm đối phương, phải cẩn thận nguy hiểm. Mà giờ khắc này, hệ lì sẽ lại muốn mọi người chung nhau đối kháng mới tới đồng bạn, đến tột cùng là tại sao? Ngươi biết rõ ngươi đang ở đây nói gì sao? Lucy kích động, ngươi đang ở đây phá hư quy tắc, ngươi. Còn phải tiếp tục mở miệng, ạ vì nạ ngừng Lucy mà nói, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía hệ lì sẽ, lý do. Chung quanh tất cả mọi người, đưa mắt toàn bộ tập trung đến hệ lì sẽ trên người, những người này thực lực gộp lại đều không phải là nàng đối thủ, nhưng là một cổ bàng bạc gáp lực lại cuốn tới. Đó là một loại thà dùng sinh mệnh, cũng phải bảo vệ quy tắc quyết tâm. Nếu như nàng không thể cho ra đủ để tin phục lý do, hệ lì sẽ tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ không bỏ qua nàng. Các ngươi biết rõ, ngày mai chúng ta sẽ có mới đồng bạn xuất hiện đi. Lịch kẽ ngày mai sẽ có mới đồng bạn đến, tất cả mọi người đều biết được tin tức này. Tới là 7 ngày đăng nhập thật sự đưa anh hùng, huy hoàng liệt diễm ẹ sơ lỉnh, một tên hỏa diễm hệ pháp sư. Nhưng là các ngươi khẳng định không biết rõ, ngày mai còn sẽ có một tên anh hùng đến. Hệ lì sệ vẫn luôn có thể quan sát được lì kẻ ở trong tháp cao động tĩnh, hắn một lời một hành động đều tại nàng dưới mí mắt, lầm bầm lầu bầu toàn bộ đều sẽ bị nàng nghe được. Cái này không có vấn đề gì, chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở lì kẻ kêu một tiếng sau, ngay lập tức sẽ chạy tới bên cạnh hắn. Một tên màu đỏ phẩm chất, truyền thuyết đánh giá anh hùng. Hệ lì sệ hít sâu một hơi, từ tốn nói. Đi là như mày, nếu như là lời như vậy, hẳn là một cái tin tốt mới đúng, tại sao hệ lì sệ? Còn chưa chờ đến nàng hỏi lên, một cổ áp lực vô căn cứ tới, để cho nàng trong nháy mắt hít thở không thông. Cổ hơi thở này đi lạ thần sắc đại biến. Hệ lì sẽ liếc mắt nhìn đi lạ, cảm thụ một chút đi, này cổ điên cuồng, tham lam muốn độc chiếm hết thể dục vọng, thậm chí ngay cả mình cũng muốn hủy diệt ý chí, ở còn chưa sinh ra thời khắc liền từ xa xôi tương lai tuyên cáo nàng tồn tại. Cái này chính là truyền thuyết, đã nhảy ra thời gian tuyến trói buộc, rong chơi trong dòng thời gian tồn tại. Chương 70, Thổ Nguyên Tố Vệ Binh. Còn chưa biết rõ tên đối phương, chỉ chẳng qua là biết được đối phương tồn tại, sẽ đưa tới này cổ áp lực khổng lồ. Đây là tới tự tương lai cảnh cáo, cũng là đến tự dòng thời gian khí tức. Cái này chính là truyền thuyết, thời gian trong vĩnh viễn không bao giờ mài mòn tồn tại. Vĩnh hằng, là hắn có ký hiệu. Cho dù tử vong, cũng có thể theo dòng thời gian trong hồi phục. Người này đến tột cùng là có ý gì? Ả Vĩ Nạ vừa kinh vừa sợ, nàng từ trong cảm nhận được cực kỳ khí tức tà ác, nàng là muốn đem chúng ta toàn bộ đều giết chết sao? Chỉ sợ là... Đi là hít sâu một hơi, đến từ đối phương chèn ép đối với nàng kinh khủng hơn, hai chân đều không kìm lòng được phát run lên, đây là truyền thuyết đối với tai nạn chèn ép, đây là sinh mệnh bản chất khác biệt. Người như vậy tuyệt đối không thể để cho nàng đến, nhất định phải đi nói cho chúa tể. Cắt lá mặt lộ vẻ sợ hãi, nàng đứng dậy liền muốn đi tìm lịch kẻ, lại bị hệ lì xệ kéo lại, không có ý nghĩa, chủ nhân chỉ cần triệu hoán tùy ý một tên anh hùng, cũng sẽ đem hắn dẫn vào đến cái thế giới này. Cắt lá đứng vững thân thể, nàng biết rõ, bản thân chúa tể tuyệt đối sẽ tiếp tục triệu hoán mới anh hùng đến, cũng sẽ không tin tưởng nàng lời muốn nói sự tình. Bản thân anh hùng muốn giết lẫn nhau, lịch kẻ là tuyệt đối không muốn xuất hiện như vậy sự tình. Hơn nữa, cho dù chủ nhân không triệu hoán, đối phương liền thật tới không sao. Hệ lì xệ nhìn cắt lạ, nhìn nàng nghiêng đầu qua. Ta hay là không dám tin tưởng, đối phương lại dám giết chết đều là chúa tể dưới quyền chúng ta. Lucy ngồi một bên, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đi là hơi nhắm mắt, đó là bởi vì đối phương tin chắc, chỉ cần nàng một người, là có thể làm được toàn bộ sự tình A. Những người khác là dư thừa, như vậy dọn dẹp sạch không phải là không có vấn đề sự tình sao. Không cần lo lắng quá mức. Hệ lì xệ bước lên vẻ mỉm cười, mọi người phải rõ ràng, vị kêu ý thức hiện giờ còn không có đản sinh ra, hơn nữa tại tiền kỳ thời điểm, nàng thực lực và chúng ta chênh lệch thật ra thì cũng không phải là rất lớn, đoàn kết lại, là có thể đối mặt nàng. Chỉ cần tại tiền kỳ, sửa lại đối phương suy nghĩ, đại khái vẫn có hy vọng đi. Hệ lì xệ hít sâu một hơi, mọi người xin đem cái này sự tình giấu ở trong đầu, chờ đợi ngày mai lại đến xem một chút kết quả. Được. Đi là nặng nề gật đầu. Ta sẽ đến lúc đó đi gặp nàng sinh ra, nếu như không cách nào. Như vậy nhất định phải diệt trừ nàng. Còn lại vài tên anh hùng cũng mỗi người tâm tình nặng nề, đối mặt một cái mấy phe uy hiếp, các nàng căn bản không biết rõ nên như thế nào đi đối mặt. Hơn nữa mấu chốt nhất là một kiện sự tình. Đang không có biết rõ cái này sự tình thời điểm, các nàng còn không có gì tình hình, nhưng chỉ là từ hệ lì xệ trong miệng biết rõ cái này sự tình, vẫn có nặng nề áp lực không ngừng chèn ép bản thân. Đây là cái đó không biết anh hùng tuyên cáo. Loại cảm giác này quả thực hỏng bét. Đi là hung hăng một hồi trường kiếm trong tay, cấp độ truyền thuyết khác hồng liên trường kiếm phun mạnh ra nóng bỏng hỏa diễm. Ta đi bên ngoài đi một chút, có ai muốn đồng thời sao? Đang đối mặt như vậy áp lực thời điểm, đi ra ngoài phát tiết một chút là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù phụ cận lang nhân đều bị dọn dẹp không sai biệt lắm, nhưng là vẫn là có thể hướng càng xa xăm đi à. Còn lại vài tên anh hùng mỗi người tản ra, đến lúc cuối cùng chỉ để lại một cái hệ lì xệ vẫn còn ở trong căn phòng. Sách. Chân thực phiền phải A, cái tên kia. Hệ lì xệ thở dài, cũng không biết rõ chủ nhân có thể hay không kháng chủ đây. Lê kẻ yên lặng nhìn trước mặt căn phòng, không nhịn được thở dài, cái này chính là tiễn tháp. Hắn chờ đến tiễn tháp xây dựng sau khi hoàn thành, hơn đến xem một chút, kết quả tiễn tháp để cho hắn cảm giác quả thực có chút không đáng giá làm. Tiễn tháp năng lực rất nhỏ yếu, chỉ có thể đối với bốn phía tiến hành mấy lần mũi tên công kích, sau đó liền cần chờ đợi một đoạn thời gian bổ sung đạn dược lại tiếp tục công kích. Lê Kẻ điều khiển tiễn tháp bắn mấy lần, luôn luôn cảm giác tiễn tháp công kích rất nhỏ. Thậm chí đều so ra kém Ả Vĩ Nạ tiện tay một mũi tên trình độ. Như vậy tiễn tháp đến tột cùng có cái gì xây dựng ý nghĩa? Hơn nữa bản thân còn xây tạo 4 cái, quả thực bấy cha. Lê Kẻ hít sâu một hơi, nhìn có thể thăng cấp trạng thái, trong lòng cho là đại khái là yêu cầu thăng cấp sau đó mới có một chút nhìn mặt dáng vẻ. Bất quá hắn không có tiếp tục thăng cấp tiễn tháp, mà là bắt đầu xây dựng dân cư cùng nguyên tố chỉ. Xây dựng dân cư là vì mới tới anh hùng, xây dựng nguyên tố chỉ chính là làm nhiều dự trữ một ít nguyên tố tinh hạch. Nguyên tố tinh hạch chính là nguyên tố vệ binh, nhiều dự trữ một ít đến lúc đó triệu hoán cũng coi là đề cao thực lực. Triệu hoán trong phòng khách trại lính lỉ kẽ lại quên xây dựng, vì vậy liền dứt khoát chờ ở một bên, chờ nguyên tố chỉ cùng dân cư xây dựng hảo sau, trực tiếp xây dựng trại lính. Lúc này, đi lã lại nắm kiếm chạy ra ngoài, lỉ kẽ cảm thấy thật tò mò, sắp đến buổi trưa. Nàng đi ra ngoài chuẩn bị làm gì sự tình. Vì vậy trực tiếp liên lạc đối phương, được đáp lại cũng chỉ là đi ra ngoài chém mấy cái lang nhân. Không nói gì lì kẹ buông tha tiếp tục liên lạc, nhún vai một cái tiếp tục chờ đợi. Ngược lại cũng không trò chuyện, không có gì sự tình làm, cứ như vậy ở bên cạnh chờ vật kiến trúc xây dựng hào bái. Thật may cấp một dân cư cùng nguyên tố chỉ hao phí thời gian cũng không nhiều, chờ đợi một giờ sau, lì kẹ rốt cuộc đem thổ nguyên tố trại lính cùng thủy nguyên tố trại lính cho xây tạo bên trên. Hai cái này kiến trúc cần thời gian là 30 phút, cùng tiễn tháp như thế thời gian. Thời gian không coi là nhiều, lì kẹ cũng liền tiếp tục chờ đợi. Hoặc có lẽ là, tiếp tục ngẩn người. Dùng tháp cao thị giác xem bốn phía phong cảnh, thuận tiện theo dõi một chút có hay không có địch nhân tập kích. Đi là đi ra ngoài sau một tiếng thì trở lại, tựa hồ không có tìm được cái gì con mồi dáng vẻ. Ả Vĩ Nạ mang theo dình giờ ạc ở tháp cao bốn phía loạn chuyển, sau lưng các nàng, đi theo mấy chục nguyên tố vệ binh. Cắt lạ cùng Lucy hai người, bưng cái ghế ở đại môn nơi đó ngồi, ngắm nhìn xa xa. Hệ lì xệ vẫn còn ở trong căn phòng tĩnh tọa, trong tay phi đao nhanh chóng chuyển đổi bản thân vị trí. Lì kẹ chán đến chết ngồi dưới đất, ở thời gian chậm chạp trôi qua dưới, đầu để trống, hồi tưởng xuyên qua trước nhất mạc mạc. Suy nghĩ bằng hữu của mình, suy nghĩ người nhà mình, suy nghĩ cha mẹ mình, suy nghĩ bản thân công tác. Sau một hồi, thở dài, Lì Kệ thấy thổ nguyên tố trại lính cùng thủy nguyên tố trại lính đã xây dựng xong, kiểm tra lên thuộc tính tới. Thổ nguyên tố trại lính có thể chiêu mộ thổ nguyên tố binh lính, có hai loại phương thức tiến hành chiêu mộ. Một là yêu cầu hao phí 20 cái nguyên tố tinh hạch trực tiếp tiến hành triệu hoán, một cái khác là tiêu phí 15 cái nguyên tố tinh hạch, đem một cái nguyên tố vệ binh thăng cấp làm thổ nguyên tố vệ binh. Chẳng qua là một cái nguyên tố vệ binh cũng cần 5 cái nguyên tố tinh hạch tiến hành triệu hoán, cho nên nói rốt cuộc, vẫn còn cần 20 cái nguyên tố tinh hạch mới được một cái thổ nguyên tố vệ binh. Lì kẹ trong tay còn có một chút nguyên tố tinh hạch, trực tiếp chiêu mộ một cái thổ nguyên tố vệ binh đi ra. Một người cao ước 2 mét, do đất sét cùng hòn đá thật sự tạo thành sinh vật hình người, cứ như vậy xuất hiện ở lì kẹ trước mặt. Cái này chính là thổ nguyên tố vệ binh A. Lì kẹ vòng quanh hắn xem mấy vòng, nhìn qua ngược lại rất có cảm giác bị áp bách, cũng không biết rõ cụ thể chiến đấu năng lực như thế nào. Vì vậy hắn khai ra một cái nguyên tố vệ binh, để cho thổ nguyên tố vệ binh công kích nguyên tố vệ binh nhìn một chút. Nhưng là sau đó hắn liền buồn bực, thổ nguyên tố vệ binh công kích năng lực thật sự là quá thấp, đánh vào nguyên tố vệ binh trên người tựa hồ cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lì kẹ bây giờ một quyền đánh tới, cũng có thể dễ dàng thủ tiêu một cái nguyên tố vệ binh, dù sao thuộc tính nghiền ép. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Thổ nguyên tố vệ binh lực phòng ngự, hẳn phi thường xuất sắc. Chương 71, xây dựng vị trí tràn đầy. Lì kẹ không dám sử dụng bao nhiêu lực số lượng, dù sao hắn bây giờ thuộc tính tăng vọt, trang bị mang đến cường hóa để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Bất quá đoán chừng có thể đánh chết một người bình thường lang nhân lực lượng, đối với thổ nguyên tố vệ binh lại một chút tác dụng cũng không có, Lì Kệ liền biết, cái này thổ nguyên tố vệ binh quả thật có chút môn đạo. Sau đó, thổ nguyên tố vệ binh lần nữa dựa theo Lì Kệ mệnh lệnh, thả ra bản thân kỹ năng. Ừ, phổ thông nguyên tố vệ binh không có kỹ năng, mà thăng cấp đến thổ nguyên tố vệ binh thời điểm, lại còn bổ sung thêm một cái kỹ năng. Cái này đã có thể so với anh hùng đãi ngộ. Thổ nguyên tố vệ binh kỹ năng gọi là cứng rắn giáp bảo vệ, cụ thể thuộc tính rất nhiều, bất quá đều là lộn xộn con số, tình huống cụ thể ngược lại xem rất rõ. Thổ nguyên tố thân thể khỏe mạnh giống như càng tráng một ít, sau đó một bộ đơn sơ khôi giáp vết tích xuất hiện ở thổ nguyên tố vệ binh trên người. Cái này tựa hồ chính là cái gọi là cứng rắn giáp bảo vệ, hẳn chính là tăng lên phòng ngự kỹ năng. Thủy nguyên tố vệ binh cũng bị lỷ kẻ chiêu mộ đi ra một cái, có chút tương tự với mỹ nhân ngư dáng vẻ, cái đuôi không được ba tháp mặt đất, lại trực tiếp ngoạ người đi. Vóc người cũng không phải rất cao, so với lỷ kẻ còn phải lùn một cái đầu, toàn thân đều là màu xanh lam nước tạo thành, từ bên này có thể thấy bên kia tình hình. Phương thức công kích là ngưng tụ băng truy, hướng phía trước ném bắn, nắm giữ kỹ năng là hạ xuống chung quanh nhiệt độ, đóng băng đại địa. Cái này làm cho là có thể sẽ cho gọi ra chữa trị đội ngũ lỷ kẻ cảm thấy có chút buồn rầu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể để cho thổ nguyên tố đóng vào trước mặt, thủy nguyên tố ở phía sau chữa trị trận thế xuất hiện đây. Kết quả lại là công kích hình nguyên tố, chính là thổ nguyên tố vệ binh vẫn tính là phù hợp hắn tâm lý dự chủ. Đến lúc phía sau hỏa nguyên tố trại lính cùng phong nguyên tố trại lính cũng đều xây dựng hoàn thành, lỷ kẻ mỗi người chiêu mộ một ra tới. Hỏa nguyên tố càng làm cho lỷ kẻ buồn rầu, cả người chính là một đám lửa đang cháy. Có hai cái to lớn hỏa diễm tạo thành hai tay, thật sự tiến hành công kích lại là cận chiến. Công kích địch nhân một lần, trên người bổ sung thêm hỏa diễm sẽ đối với địa phương tạo thành một lần cháy, bất quá tổn thương cụ thể bao nhiêu cũng không biết rõ, lỷ kẻ để hỏa nguyên tố công kích thổ nguyên tố, thật giống như không thấy bao nhiêu tổn thương. Ngược lại kỹ năng cũng tạm được, phun ra lửa đối với hình quạt khu vực tạo thành mấy giây công kích. Phong nguyên tố tốc độ di động cực nhanh, có kỹ năng cũng là tăng nhanh tự thân tốc độ. Đối với lần này lỷ kẻ đã bất đắc dĩ, bốn cái nguyên tố cuối cùng hiệu quả cùng hắn suy nghĩ chênh lệch quá lớn, bất quá tương ứng tự thân thuộc tính cũng tạm được, ngược lại không tính toán quá thua thiệt. 20 cái nguyên tố tinh hạch coi như đáng giá. Bất quá lỷ kẻ khi nhìn đến cặn kẽ thuộc tính sau, đã cảm thấy có chút buồn bực. Bởi vì ở phía sau, có như vậy một cái nhắc nhở. Những thứ này hỏa nguyên tố vệ binh, thổ nguyên tố vệ binh loại hình, mỗi 10 ngày yêu cầu một cái nguyên tố tinh hạch dùng để duy trì tự thân trạng thái. Cũng nói đúng là 20 cái nguyên tố tinh hạch còn không phải là cuối cùng tiêu phí, mỗi được liên tục không ngừng cung cấp ứng nguyên làm tinh hạch để duy trì. Nếu như không có nguyên tố tinh hạch duy trì, những thứ này thăng cấp đi qua thuộc tính nguyên tố vệ binh, sẽ thoái hoa biến thành nguyên thủy nguyên tố vệ binh, tương đương với thua thiệt xuống 15 cái nguyên tố tinh hạch. Ai, cái này đồ vật không phải là trong ngày thường sử dụng a? Lê Kệ thở dài, 4 cái thuộc tính nguyên tố vệ binh, tương đương với thua thiệt xuống 60 cái nguyên tố tinh hạch, tính một lần, cảm giác thật thương tiếc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, một cái cấp 1 nguyên tố chỉ một ngày sản lượng cũng mới 50 cái nguyên tố tinh hạch, chẳng qua là tiện tay nhìn một chút thuộc tính, sẽ dùng xuống một cái nguyên tố chỉ còn không ngừng sản năng, thật là quá lãng phí. Bất quá nghĩ lại, cái này thuộc tính nguyên tố vệ binh thực lực cũng thực không tồi, so với nguyên thủy nguyên làm vệ binh quả thật mạnh hơn rất nhiều, trong vòng 10 ngày nếu như có thể đưa đến tác dụng mà nói, thật ra thì cũng liền không có thua thiệt. Bọn lang nhân ở phía xa chờ cơ hội, có lẽ những ngày qua sẽ trộm đến đây đi. Dù sao cũng là không có quá nhiều trí tuệ quái vật, cũng sẽ không chờ thời gian rất lâu trở lại trả thù đi. Lê Kệ ngáp một cái, hôm nay nhiệm vụ cũng không tính ít, đợi một hồi muốn một mực xây dựng dân cư cùng nguyên tố chỉ, tốt nhất đem tất cả vị trí đều xây dựng tràn đầy. Bất quá bởi vì anh hùng số lượng gia tăng rất nhiều, chủ yếu còn là xây dựng dân cư đi. Nguyên tố chỉ có thể tạm hoãn, xây dựng mấy cái thỏa mãn cấp 4 nguyên tố cao tháp xây dựng nhu cầu là tốt rồi. Chẳng qua là Lê Kệ chuẩn bị xây mới dân cư cùng nguyên tố chỉ thời điểm, mới ngạc nhiên phát hiện, bản thân xây dựng vị trí lại sắp tràn đầy. Vẫn có chút không dám tin tưởng Lê Kệ, cẩn thận từ đầu tới cuối nghiêm túc chạy một vòng sau, mới không thể không lắc đầu, bản thân lại thật nhanh phải đem 30 cái xây dựng vị trí xây dựng tràn đầy. Hắn bây giờ đã xây dựng 26 cái kiến trúc, chỉ còn dư lại 4 cái lúc nhàn rỗi vị trí. Triệu hoán đại sảnh, tế đàn, chế tạo đại sảnh, thư viện, mua bán đại sảnh, luyện kim đại sảnh, địa lao, viện nghiên cứu, sân đấu, máu tươi đại sảnh, nguyên tố lò luyện, cái này chính là 11 cái chức năng tính chất kiến trúc. Sau đó là một cái cấp 3 dân cư, 5 cái cấp 2 dân cư, cùng với hôm nay vừa mới xây cất một cái cấp 1 dân cư. Lần này, lại chiếm cứ 7 cái kiến trúc vị trí. Lại sau đó là nguyên tố chỉ, số lượng hơi ít, chỉ có 3 cái cấp 2 nguyên tố chỉ, cùng một cái vừa mới xây dựng cấp 1 nguyên tố chỉ. Cộng lại, là 22 cái kiến trúc vị trí. Thật là, trước đây không lâu còn cảm giác còn rất nhiều phòng chống A. Lê Kệ ngẩng đầu một cái, liền thấy tiễn tháp căn phòng, nhất thời liền nhếch lên miệng, ta liền biết rõ, cái này đồ vật sẽ cho người thương tâm. 4 cái tiễn tháp chiếm cứ 4 cái kiến trúc vị trí, đưa đến bây giờ châu ngồi giảm rất nhiều. Nhưng là Lê Kệ cũng sẽ không đi đem tiễn tháp hủy đi, cái này không phải là quá lãng phí sao, cho nên hay là trước sắp hiện ra có kiến trúc thăng cấp tốt, đến cấp 4 nguyên tố cao tháp thời điểm, tin tưởng sẽ có mới kiến trúc vị trí chống ra. Dựa theo hiện có quy luật, đến lúc đó hẳn sẽ có 40 cái kiến trúc vị trí. Nguyên tố chỉ Lê Kệ suy tính một chút, cảm thấy tổng cộng xây dựng 6 cái tương đối khá, cũng chính là tái kiến tạo 2 cái nguyên tố chỉ cùng 2 cái dân cư, dù sao nguyên tố tinh hạch có thể mang đến đại lượng nguyên tố vệ binh. Dân cư đạt được ngân tệ, giai đoạn trước ngược lại không cần quá mau, chờ đến cấp 4 nguyên tố cao tháp thời điểm trở lại tổng cộng tốt. Rõ ràng ý nghĩ của mình sau, Lê Kệ trực tiếp bắt đầu tiến hành xây dựng 2 cái nguyên tố chỉ. Chờ đến bọn họ xây dựng hào sau, liền có thể xây dựng cuối cùng 2 cái dân cư. Lại sau đó, chính là dân cư cùng nguyên tố chỉ thăng cấp, tốt nhất hay là đem cấp 1 toàn bộ tăng lên tới cấp 2, lại đem một bộ phận cấp 2 lên tới cấp 3. Lê Kệ lần nữa nhìn kỹ mình một chút kế hoạch, cảm giác vạn phần hài lòng. Ồ, thật giống như lọt chút gì. Lê Kệ nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng, sau đó thấy một gian có chút u ám căn phòng, nguyên lai là địa lao. Ta liền nói thật giống như cái gì đồ vật ít. Lê Kệ đột nhiên hồi tưởng lại, lúc ấy địa lao xây dựng hảo sau, bản thân thật giống như phải đi nghỉ ngơi, không có nhìn cụ thể thuộc tính, kết quả đến bây giờ cũng còn chưa từng đi. Nếu không bây giờ đi qua nhìn một chút, vừa muốn di chuyển bước chân, liền nghe được đi lạ thanh âm ở bốn phía vang lên, ăn cơm lạc. Người kế tiếp trong nháy mắt, Hệ Lì Sệ xuất hiện sau lưng Lê Kệ, chủ nhân, nên ăn cơm chưa? Ừm. Lê Kệ bước ra hai chân đổi cái phương hướng, hướng đã đổi thành phòng ăn dân cư đi tới. Về phần địa lao. Buổi chiều khi đi tới sau khi lại đến xem một chút đi. Chương 72, lang nhân tập kích kế hoạch. Buổi trưa cơm nước phi thường phong phú. Ở một tấm cực lớn bàn cơm trung ương, một cái to lớn trong chậu, béo khỏe vịt quay giòn thơm tho mê người, màu vàng kim dầu mỡ ở da bên trên tùy ý chảy xuôi. Cái này đạt tới nặng mười mấy cân vịt hoang, cũng không biết rõ các nàng là theo nơi nào lấy được. Trừ đi vịt quay, trên bàn còn bày đầy đại lượng đủ loại động vật thịt nướng cùng hấp thịt, cùng với tươi đẹp canh thịt. Lê Kệ trước mặt còn có một chén nóng hổi canh cá, lộ ra phá lệ cùng người khác bất đồng. So sánh số lượng đa dạng thịt, rau cải liền lộ ra cực kỳ thưa thớt. Một ít rau củ dại và cây nấm, trên căn bản cũng đều tập trung đến Lê Kệ bên người, Lang nhân xào huyệt nơi đó cây nấm mặc dù rất nhiều, nhưng là ở càn quét xào huyệt thời điểm, đều bị song phương chiến đấu phá hủy không sai biệt lắm. Bất quá có thể giải chán trái cây ngược lại có rất nhiều, nơi này là rừng rậm, muốn tìm một ít cái này đồ vật, vẫn tương đối đơn giản. Chẳng qua là mùi vị cũng không dám tăng bốc, ngược lại sung mãn làm gia vị có thể mang đến nhất định hưởng thụ. Canh cá mùi vị phi thường tuyệt vời, so sánh với một lần đơn sơ trong hoàn cảnh hầm nấu đi ra còn mỹ vị hơn nhiều. Ở sau khi ăn bữa trưa, Lì Kẹ suy nghĩ tìm đi là tiến hành một ít cơ sở chiến sĩ huấn luyện. Nhưng là thật đáng tiếc, làm qua một lần chuyện sai lầm đi lạ lần này là làm sao cũng không nguyện ý cho thêm Lì Kẹ làm chiến sĩ huấn luyện. Cái này không phải là bình thường tu hành sao? Từng bước một đi lên, lại không phải là kiên thuẫn chiến sĩ cái loại này sẽ phải chịu tổn thương cái loại này. Lì Kẹ lộ ra rất không hiểu, chiến sĩ thông thường huấn luyện liền có thể à, làm sao này cũng không dám. Rất hiển nhiên. Vô luận là chiến sĩ thông thường huấn luyện còn là kiếm thuẫn chiến sĩ huấn luyện, đi lạ đều chết mệnh lắc đầu, kiên quyết không muốn. Lì Kẹ thở dài, nói thật lần trước kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện là thật nguy hiểm, bất quá hắn cũng ngoài ý muốn lấy được một chút bồi thường. Kiên thuẫn chiến sĩ yếu bất tổn thương trạng thái bị động, vẫn bị hắn đạt được, chỉ chẳng qua là mấy lần huấn luyện, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, linh hồn mới có thể chịu đến lớn như vậy tổn thương. Chiến sĩ thông thường huấn luyện, đi lạ cũng không muốn, Lì Kẹ cũng không có biện pháp. Hắn cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu đối phương giáo sư bản thân, thấy đối phương nóng nảy dáng vẻ, cái ý niệm này tự nhiên không nhấc nổi. Bất quá đi là ngược lại cũng có ý nghĩ của mình, chúa tể, cái thế giới này có bản thân hệ thống tu luyện, chúng ta sẽ vì ngài mang đến thích hợp ngài nhất chức nghiệp. Hiển nhiên, các nàng là đánh đến thế giới loài người ở giữa, đạt được bọn họ tu luyện công pháp chuẩn bị. Lì Kẹ khẽ gật đầu, đại khái đây là an toàn nhất tuyển hạng đi. Chẳng qua là Lì Kẹ muốn tiến hành chiến sĩ huấn luyện. Chủ yếu còn là hóa giải bản thân buồn chán thời gian, nếu đi là sống chết không muốn, như vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Mọi người đi làm bản thân sự tình đi. Lì Kẹ thở dài, mình cũng muốn đi làm bản thân sự tình, chuẩn bị một ngày xây dựng. Còn nữa, địa lao thuộc tính cũng phải nhìn một chút. Thái dương cao chiếu, nhưng cũng không có cách nào chiếu sáng đến địa phương. Ở một nơi rừng cây rậm rạp trong, mấy cái bóng đen núp ở trong bóng tối, ngắm nhìn xa xa bị cây cối che đậy nghiêm nghiêm thật thật tháp cao. Cái này chính là giết chết ta đệ đệ người chỗ địa phương. A Dao nửa ngồi trên đất, sắc bén nhanh vuốt phủi đi lấy dưới chân đất sét, trong miệng không khách khí gầm nhẹ nói, đáng ghét nhân loại, rốt cuộc tìm được ngươi. Tôn Kính Vương. Một người vóc dáng hơi nhỏ thấp lông xám lang nhân nằm trên đất, đầu dạp xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn về phía A Dao, chúng ta bây giờ cần phải đi hoàn toàn phá hủy tòa kia tháp cao sao? Tạm thời không cần. A Dao cũng không quay đầu lại nhìn phía xa, cười lạnh nói, có thể ở nơi này xây dựng một tòa tháp cao. Phía sau nhất định là có cái gì thế lực, chúng ta nơi này vừa động thủ, nói không chừng một hai ngày loại hình thì có cường địch tới. Cái lục ồ, rút lui công tác tiến hành như thế nào? À ra phía sau một cái bóng đen đi ra, quỳ sụp xuống đất nằm ở chỗ này nói rằng, Tôn Kính Vương, chắc là ngày mai mặt trời lặn trước, hết thảy đều sẽ hoàn toàn thỏa đáng. Quá chậm. À rào như mày, lại yêu cầu lâu như vậy, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn lúc nào cũng có thể quay về, ta muốn vào ngày mai trước hừng đông sáng. Thấy hết thể sự tình đều đã chuẩn bị xong. Đại vương, gọi cái lù ổ lang nhân âm thanh run rẩy khẽ kêu một tiếng, rút lui tộc nhân số lượng có chút quá nhiều, đối với thức ăn chuẩn bị chưa đủ, không cách nào tăng nhanh tiến trình A. A ra từ từ quay đầu, tàn bạo nhãn quang nhìn về phía nằm trên đất cái lù ổ trên người, không có thức ăn. Vâng, tạm thời săn đuổi căn bản không kịp, trong rừng rậm rã thu số lượng ít vô cùng, rất khó. Cái lù ổ còn phải chối bỏ trách nhiệm, A ra không khách khí cắt đứt hắn mà nói. Vậy cũng không nên bắt dã thú, đi mang theo một ít thức ăn chó sói xuống dưới, có thể chống đỡ thời gian một tháng đã đủ. Thức ăn chó sói, chính là không nữa ăn thịt, mà chuyên nghiệp ăn cây nấm lang nhân. À rào rất ý tứ đơn giản, nếu dã thú bây giờ rất khó bắt được, như vậy thì đem trong bộ lạc chỉ ăn cây nấm lang nhân mang đi, ở lúc cần sau khi ăn bọn họ liền đủ. Ăn đồng bào, lời như vậy cho dù ở cái lù ổ cái này lang nhân trong mắt, cũng là cực kỳ điên cuồng sự tình. Hắn cả người run lên. Muốn cự tuyệt cái ý nghĩ này, nhưng lại ạ lão nhãn quang rơi xuống, nhất thời thân thể liền đầu khởi đến, sợ hãi trong đầu đều tái nhợt một mảnh. Ạ rào là hắn thấy hơn mạnh nhất, nhất xảo trá, tàn nhẫn nhất lang nhân, đồng thời cũng là vĩnh hằng cổ xưa dự ngôn ở giữa chỉ huy lang nhân quật khởi lang nhân chi vương, chẳng qua là nghe được hắn thanh âm, lang nhân sẽ theo bản năng nghe theo hắn mệnh lệnh, hắn tức giận, đủ để xé nát bất kỳ lang nhân tinh thần. Cho nên cho dù cái lù ổ thực lực chân chính cùng ạ rào xê xích không nhiều. Nhưng là lại đối với hắn không có một chút xíu phản kháng năng lực, chỉ cần ạ lão một cái ánh mắt, cũng đủ để cho hắn hoàn toàn tê liệt trên đất. Đây là cắm rễ tại lang nhân tự thân bản năng lực lượng. Ấn tấm ảnh ta phân phó đi làm đi. A giáo lần nữa tảo cái lù ô liếc mắt, không có vấn đề nói rằng. Cái lù ô dùng rằng đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Lời như vậy, chắc là sáng sớm ngày mai mặt trời mọc thời điểm, là có thể đem hết thảy đều chuẩn bị xong. A giáo xoay người hướng về phía ngay từ đầu lang nhân nói rằng, là một tên báo thủ bộ tộc lang nhân, ngươi đối với cái này tòa trong tháp cao địch nhân có cái dạng gì ấn tượng. Những thứ này phá hủy ta ra viên ác ma thực lực rất mạnh, chúng ta không cách nào đối kháng các nàng. Nằm trên đất báo thủ lang nhân cẩn thận nói rằng, mạnh nhất hai người, có thể cùng nhiều cái cao cấp lang nhân đối chiến, thậm chí ở có người giúp dưới tình huống, giết chết chúng ta đồng bào. Ồ, cũng nói đúng là, có hai cái cao cấp học đồ trở lên chiến lược sao. Hẳn còn chưa tới chính thức chức nghiệp giả mức độ. À giờ hơi hí mắt ra, cũng vậy, nếu như trở thành chính thức chức nghiệp giả, ở nhân loại vương quốc trong thì có tạm thời tước vị, cũng coi là một tên quý tộc, được hưởng nhất định quyền lực, làm sao sẽ tới đến lang nhân trong rừng rậm tới. Như vậy, buổi tối ngươi mang theo ngươi tất cả tộc nhân ngừng tay ở chỗ này, ta sẽ phái 4 tên xé rách người đến lúc đó phá hủy tòa này tháp cao, đem tất cả nhân loại đầu cắt đi cho ta. À giáo nhìn chằm chằm trên mặt đất lang nhân, một chữ một cái nói rằng, ta không có phái người tới trước. Tuyệt đối không cho phép có tự tiện động thủ tình hình. Chương 73, sắp đến địch nhân. Địa lao hiệu quả để lỷ kẹ lắc đầu thở dài, thậm chí để hắn sinh ra dứt khoát đem điều này kiến trúc triệt tiêu dự định. Bởi vì địa lao hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Mặc dù có 10 phòng giam, nhưng lại yêu cầu đầu tiên tù binh đi vào, sau đó để cho cưỡng bức lao động, hành hạ, đầu hàng chờ thao tác, như vậy lấy được kinh nghiệm, ngân tệ cùng đơn vị chiến đấu. Bất quá lỷ kẹ nhưng không cách nào đạt được tù binh. Điều này sẽ đưa đến địa lao lại không cách nào sinh ra một chút hiệu quả. Bởi vì địa lao phòng giam có bắt đồ án, nhưng ở sử dụng bắt chức năng lúc chỉ có thể có đến chống rông giao diện. Vì vậy lì kẹ liền biết, cái này hẳn chính là tờ lỡ giữa lẫn nhau bắt chức năng. Bởi vì bây giờ chỉ có một mình hắn, cho nên bi kịch chỉ có thể đem địa lao bắt năng lực hoàn toàn bỏ hoang. Địa lao không lạc, có muốn hay không diệt trừ đổi một mới kiến trúc. Lì kẹ suy nghĩ cái này sự tình. Nhưng là suy nghĩ một chút cảm thấy lập tức phải cấp 4 nguyên tố cao tháp xây dựng, tạm thời giữ lại tốt, có lẽ cấp 4 nguyên tố cao tháp thăng cấp 5 thời điểm còn cần địa lao tiến hành thăng cấp đây. Ngược lại chẳng qua là chiếm cứ một cái xây dựng vị trí, còn có thể cho kinh nghiệm, chỗ dùng coi như có, không tính là cái gì cũng sai. Lì kẹ cũng liền giữ lại địa lao, dứt khoát rời đi. Tại đây một ngày sau đó trong thời gian, hắn không ngừng quan sát xây dựng vật kiến trúc, ở thời gian sau khi kết thúc, sẽ bổ túc mới kiến trúc tiến hành thăng cấp. Cấp 1 dân cư cùng nguyên tố chỉ, lên tới cấp 2 thời gian sử dụng gian chỉ cần 2 giờ, mang đến lợi nhuận chính là cấp 1 gấp bội. Cấp 2 thăng cấp đến cấp 3 dân cư cùng nguyên tố chỉ, hao phí thời gian thì đến được 4 giờ, mang đến lợi nhuận đồng dạng còn là nhiều như vậy. Cho nên giai đoạn trước cấp 1 thăng cấp 2 là tốt nhất sự tình. Ở lì kẹ không ngừng tiến hành kiến trúc thăng cấp thời điểm, đi là các nàng cũng đều tụ chung một chỗ, chờ đợi khuya hôm nay đến. Bởi vì căn cứ lì kẹ nói, hắn hôm nay muốn suốt đêm chờ đến 12 điểm. Mở ra mới khen thưởng sau đó mới ngủ. Vậy thì ý nghĩa, để ở nơi có anh hùng đều cảm giác lo lắng truyền thuyết anh hùng, sắp đến. Sợ hãi ở mấy cái phẩm chất hơi thấp anh hùng trong lòng lan tràn, nếu quả thật lấy giá trị tới bản về mà nói, các nàng cũng liền so với cái kia không có trí tuệ hợp thành anh hùng mạnh hơn một chút, bị đối phương cho là có cũng được không có cũng được mà nói không chừng thật sẽ tao ngộ bất trắc. Mặc dù tế đàn có thể hồi phục các nàng, nhưng là lãng phí tài nguyên đã không thể tránh khỏi. Thậm chí lỷ kẻ có hay không có thể thanh toán đắc khởi khoản này tài nguyên, cũng là một cái không biết vấn đề. Còn chưa sinh ra là có thể tuyên cáo mình tới đến, đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại a? Đi là ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, mà hễ lì xe mỉm cười đứng ở một bên, không có giống như trong ngày thường đi hầu hạ lỷ kẻ, mà là cùng còn lại những anh hùng đồng thời ở nơi này chờ đợi. Chờ đợi hôm nay kết thúc.